Chương 1174, ánh mặt trời chiếu sáng chi địa. Chương 1174, ánh mặt trời chiếu sáng chi địa. Juni giống to, để nhà mình thần chọn chạy trốn. Giống xong quay đầu nhìn lại, toàn thân máu tươi rổ xạ gì ạ đã vọt tới trên mặt. Hắn dọa đến kêu lên nữ thần phù hộ, bộc phát lục giai đấu khí, đột nhiên rồi ngựa bạo trùng ra ngoài. Cho bản tiểu thư xuống tới. Rổ xạ gì ạ ưu nhã vung ra xiềng xích, lấy không thể địch nổi lực lượng, đem Juni kéo xuống đến. Ê! Juni bị rút ngất đi. Hiệu đã ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình lánh chuối lên mắt, màu tím thủy tinh ngưng tụ làm cánh, cấp tốc bắn vọt rời đi. Ta đi, chạy như thế nhanh. Phiệu đều ngốc, nhìn về phương xa rung động nói, thật đủ quả quyết, liền lánh chuối đều không cần, có phải là có cái gì cường đại thiên phụ à? Lúc này, Phiệu đột nhiên nhớ tới. Dù nhỉ là quân trận đại sư, hắn kẻ thần chọn, lấy bố trí, chi viện tốc độ nghe tiếng, khẳng định có chạy trốn loại thần kỹ. Thiên phú, phá kính người, Phiệu đã xuyên qua thần chọn không gian, tốc độ càng nhanh, càng khó mà chặn đường, thần kỹ, tinh thạch cánh cướp, lấy tốc độ khủng khiếp đẩy tới. Không cần tiêu hao thần lực, nhưng cần làm lệnh 3 ngày, đã kẻ thần chọn chạy, kia liền giết nàng lãnh chúa. Vướng bận ra hỏa, chết. Dô xạ gì ạ giơ lên đại kiếm, liền muốn đâm chết dù nhì. Chờ một chút, trước đừng giết hắn. Phiệu cười ha ha, vừa rồi giết hắn, có thể trọng thương hiệu đa linh hồn. Nhưng bây giờ còn sống dù nhì, càng thêm hữu dụng. Phanh thần chọn không gian hoàn toàn vỡ vụn, Bạch Yêu, Hắc Vũ cùng đại lôi long bọn người, toàn bộ xông ra lĩnh vực. Trước tiên đem ngươi giết, ta lại truy kích đầu kia thu săn, thử hử, một cái đều chạy không được. Phầy phù hệ lãnh diễm cười khẽ, nàng một điểm không đổi, liền muốn hóa thành lôi long mở đụng. Chờ một chút, cái khí tức này, cảm thấy được pháp tắc thay đổi nháy mắt, phầy phù hệ bỗng nhiên dừng lại, trực tiếp biến thành đáng yêu cự thỏ la lị long đường, lại muốn lại manh. Ngô ngô ngô tiểu lôi long thủ chân bay nhảy, ngốc manh từ không trung rơi xuống. Ai? Coi chừng. Hắc Vũ ngộng, không có cái gì do dự, lập tức lách mình bổ nhào qua. Cơ hội tốt, thật sự là nữ thần phù hộ a. Ha ha ha. Vốn định phân ly thần khí, liều chết chống cự, chạy trốn Bạch Yêu, tim đập loạn, mừng rỡ như điên. Thiếu cái chuẩn lục giai cường giả, chính mình không chỉ có thể chạy trốn, chỉ cần phân ly thần khí, còn có thể trắng trận đổ sát một trận. Nói không chừng, có thể bóp chết tên này dùng lôi long tộc cá nhân, hung hăng đả kích Phiệu tương lai. Nội tâm của nàng kiêu ngạo, để chạy trốn trở nên dị thường gian nan. Bây giờ nhìn thấy cơ hội, nàng càng không muốn từ bỏ. Đúng vào lúc này, ta tới giúp ngươi, Bạch Yêu. Nơi xa lưu quang cấp tốc bay lượn mà đến, quân đế quốc lục giai thần chọn chi viện đã tới. Chính là ỷ tạ vinh hành tỉnh lục giai, thuần ý thảo, đế quốc số ít pháp sư lục giai. Quân đế quốc thường dùng màu vàng ma pháp hộ thuẫn, chính là nàng nghiên cứu chế tạo mà thành. Bởi vì nghe nói thần phong quyết chiến sự tình, nàng từ bỏ tiến công cao bảo, cố ý chạy đến tiếp viện. Ha ha ha ha, lần này thắng. Ta sau lưng, đứng cả một cái đế quốc làm hậu thuẫn. Ta muốn đem hết thể quất đụng, gấp bội hoàn trả. Nàng cười lạnh không ngừng, đối với phủ hệ thân ảnh, thẳng tắp đâm ra một kiếm, đi chết đi, phản bội đế quốc người, đều nên nhận thẩm phán. Hắc Vũ thôi động thần lực, toàn lực bảo hộ tiểu lôi rồng. Ngay tại cả hai muốn giao chiến mấy mắt, ông rực rỡ màu vàng lĩnh vực, nháy mắt phủ lên toàn bộ thần phong. Màu vàng minh văn tại thiên cung cấu thành vô số xem không hiểu thần văn pháp trận, lấy tiết tấu kỳ dị rung động, khó mà diễn tả bằng lời cực hạn uy áp, thậm chí bao phủ toàn bộ phương bắc. Nguyên bản bầu trời âm trầm, chớp mắt hóa thành vạn trượng thần mang. Một đạo áp xúc đến cực hạn đen nhánh tia sáng, tung hoành và dặm. Tinh chuẩn mà tàn nhẫn đánh trúng Bạch Yêu, cường hoành thần lực hộ thuẫn, trang giấy xuyên qua. Đồ vật gì? Bạch Yêu con ngươi co vào thành trầm, ngực kịch liệt đau nhức, ngũ tạng lục phủ khoảnh khắc bạo liệt. Nguyên sơ tịch diệt khủng bố uy năng, xuyên qua Bạch Yêu thân thể chớp mắt. Chứ danh sư thiếu kiếm thánh, liền di ngôn đều không nói ra, trực tiếp đốt thành cho bụi. Một thanh lục giai thần khí ở trên trời chậm rãi ngưng tụ. Con mẹ nó, chẳng lẽ là? Phiệu trừng to mắt, khoe miệng nhịn không được dương lên, ha ha ha, lần này vô địch. Thế nào khả năng? Còn có một cái lục giai. Phiệu, đến tột cùng giấu bao nhiêu cường giả a? Đây chính là nữ hoàng bệ hạ, nói phương Bắc yếu đối nhà, cái này sao đánh, thế nào đánh a? Phiệu chủ động tiến công, căn bản không phải sắp chết dãy rủa, mà là được đến chiến thần chúc phúc á trên chiến trường, vô luận là chạy tán loạn còn là đầu hàng quân đế quốc quan, đều rung động phát run, từ đáy lòng cảm thấy hoảng hốt. Chỉ là Dạ Mạc lĩnh hiện ra lực lượng quân sự, liền khủng bố đến loại tình trạng này, thế mà còn không có cầm ra toàn bộ thực lực. Màu vàng lĩnh vực lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi Anh mí mắt của loạn, quả quyết từ bỏ chạy trốn, thành thành thật thật theo trên chiến mã nhảy xuống, hô to, ta là quý tộc, ta đầu hàng. A! Kinh hô một tiếng, Xuân Y Thảo thân hình hóa thành lưu quang, cấp tốc chạy trốn, lại so chạy đến tốc độ còn nhanh hơn 3 phần. Khẳng định là mặt trời nhỏ không thể nghi ngờ. Nàng khôi phục lại. Phiêu lúc tác chiến, một mực lạnh biểu lộ, lập tức hài lòng. Nghĩ không ra đã tưởng, lạnh lùng nhất mặt trời nhỏ khôi phục lực lượng sau, đến tiếp viện như thế nhanh. Nhảy lên các pháp sư cấu tạo sân đất, Phiệu đội vàng trông về phía xa. Phương Bắc, tiểu đội Dạ Mạc lĩnh viện quân, ngay tại không ngừng chạy đến, như là kiến hôi khắp nơi đều là. Tiểu quý tộc, địa phương quân, quân tình nguyện, dê rừng mang theo viện quân, bọn hắn đồng dạng tại cùng quân đế quốc tạp ngư giao chiến. Chiến trường chính lúc chiến đấu, song phương tiếp viện bộ đội cũng đang không ngừng chiến đấu. Ha ha, chúng ta chưa từng là một người tại chiến đấu. Phiệu cười ha ha. Hắc Vũ ưu nhã bay xuống, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt đẹp tràn ngập vui thích, nhưng khó nén mọi bệnh. Đại nhân, Phẩy Phù Hệ tiểu thư không có việc gì, nàng thần khí cũng không có phân ly nha. Thật kỳ quái, nàng đột nhiên biến thành dạng này. Không kỳ quái, nàng khẳng định cảm thấy được mặt trời nhỏ khí tức bị kinh đến. Ở kiếp trước, đại lôi long chính là bị nhà mình tỉ muội chém giết mà chết. Phiệu nữ khí nghiêng ngẫm, đưa tay cầm lên Phẩy Phù Hệ eo, trực tiếp thả ở trên lưng ngựa, biến thành con non hình thái nàng, cũng không còn như so chiến mã còn cao lớn, tinh khiết một cái cự thỏ la lụy mà thôi, mềm dẻo, đáng yêu quay đầu, sông phiệu ngọt ngào mỉm cười, nàng nghỉ lại ôm phiệu, hoàn toàn không quan tâm băng lãnh giáp trụ, cùng trên đó nhiễm máu tươi. Nô, Hắc Vũ thấy tiểu lôi rồng bị ôm, trong lòng không hiểu hế ẩm, nàng biết không nên cho lãnh chúa đại nhân thêm phiền phức, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ muốn tùy hứng một chút. Ngươi vẫn tốt chứ, bé ngoan. Phiệu sẽ không đi đoán tâm tư của thiếu nữ, hắn từ trước đến nay trực tiếp vào tay. Thấy Hắc Vũ mỏi mệt lại xa xút, không nói lời gì, chẳng ngang cũng đưa nàng ôm lấy, một tay lấy nàng nhét lên ngựa. Ai ai ai, Hắc Vũ che mặt, tim đập rộn lên, thiếu nữ khó chịu ma bệnh, lập tức phạm, đại nhân không muốn như vậy, sẽ bị người nói xấu. Chương 1175, mặt trời nhỏ lục giai. Chương 1175, mặt trời nhỏ lục giai nói xấu thế nào, để toàn đế quốc biết, các ngươi là tan ôi. Phiệu cũng mặc kệ những cái kia, bành trướng chống lạnh, tránh khỏi một ít không có mắt bu xuẩn, cả ngày động ý đồ xấu. Nói xong, Phiệu nhìn về phía Rổ Xạ Di ạ, còn không mau mời bản tiểu thư. Rổ Xạ Di ạ kích động xấu, mặt khác đem cái kia hai cái đồ đần ném xuống. Ta cũng muốn cưỡi ngựa ạ, xin ạ, hai mắt tỏa ánh sáng, đương nhiên, muốn nhất cưỡi, còn là Phiệu ngựa. Long trùng lang một móng vuốt đập ở trên mặt chính mình, một bộ im lặng bộ dáng. Còn có ta, còn có ta. Bất quá một lát, Phiệu ngược lại bị dồn xuống chiến mã, mặt đen lại, quả nhiên không thể nuông chiều các ngươi, từng cái ngao ngao ngao đợi xảo. Khí chiến mã hí lên. A Xí Nạ mang chúng nữ bắt đầu báo tố ngựa, siêu siêu mèo mèo, lúc nào cũng có thể ngã vào trong ránh. Mẹ nó. Phiệu mồ hôi đầm địa, lúc này nếu như bị địch nhân đánh lén, cái kia hậu quả không dám nghĩ. Đừng đua, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ta phải đi tìm mặt trời nhỏ. A Xí Nạ bọn người cấp tốc truy kích địch nhân tàn quân, Hắc Vũ phòng bị quân địch lục giai trở về. Phiệu nhanh chóng ra lệnh, đồng thời hướng bắc đi tìm mặt trời nhỏ. Ước chừng 10 phút đồng hồ, Phiệu liền đụng phải tung bay mà đến mặt trời nhỏ, Lỗ Mị Nệ. Xem ra không có ta, ngươi còn là qua rất tốt. Lỗ Mị Nệ hơi có vẻ suy yếu, nhưng nàng nhìn thấy Phiệu, lập tức lo lắng trên dưới quan sát. Thấy Phiệu không có việc gì sau, Ngạo Kiều Kình lập tức đi lên, lạnh lùng xông Phiệu gật gật đầu, quả nhiên, có hay không ta, đều giống nhau. Váy phiêu dắt, huyền chuyển dáng người, phối hợp tự sân tự oán biểu lộ nhỏ, cực kỳ hăng hái. Cái gì nói nhảm, thiếu ăn đòn đúng không? Phiệu một tay lấy nàng kéo xuống đến, hung hăng vô xuống nàng mông, Ngạo Kiều lui hoàn cảnh, cho ta vung cái kiểu nhìn xem. Làm cản. Lỗ Mị Nệ thẹn quá hóa giận, giơ lên nắm đấm, nhẫn lại một lát, cưỡng ép để xuống, sửa sang váy, ánh mắt đạm đạm nói, trở thành lục giai sau, phản phệ nghiêm trọng đáng sợ, đừng tức giận ta, ta lúc nào cũng có thể một ngủ không tỉnh. Vừa rồi ta xuất thủ chém giết lục giai, đã có thể cảm giác được thế giới ý chí đang tìm vị trí của ta. Dù sao cũng so hôn mê bất tỉnh tốt. Phiệu vui sướng vỗ tay phát ra tiếng, đừng nói như vậy nặng nề chủ đề. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết phản phệ. Phiệu gật đầu, đè xuống lo âu trong lòng, sau này các ngươi tận lực thiếu xuất thủ, chậm lại tiến giai tốc độ. Hủy diệt thần chọn mạnh của bố, giơ tay nhấc chân liền có thể chém giết cùng giai, tiến giai càng là nhanh chóng. Chờ một chút, các ngươi là ý gì? Vừa hơi gật đầu dung nhan tuyệt mỹ, lập tức lộ ra thần tình khốn hoặc, nàng lập tức kịp phản ứng, đôi mắt băng lãnh, một cái khác hủy diệt thai ác đâu. Để ta giết nàng. Ta đi, các ngươi cũng quá khoa trương đi. Phiệu trừng to mắt, chỉ là nghe tới danh tự, liền nghĩ tàn sát sao? Khác biệt hủy diệt pháp tắc tiếp xúc lúc, đem tự động phát động hủy diệt quyết chiến. Khó trách đại lôi long cảm thấy được khí tức hủy diệt mấy mắt, lập tức biến thành tiểu lôi rồng. Phàm là biến muộn, công kích không nhất định rơi tại ai trên đầu. Không cho phép ngươi đối với người một nhà đạo thủ, ta cũng không cho phép nàng ra tay với ngươi. Phiệu tiến lên, vỗ vỗ Lỗ Mị Nệ đầu, ngoan ngoãn. A, ngươi muốn một cái khác hủy diệt thai ách, cái gì dùng? Lỗ Mị Nệ thu hồi thần lực, phía sau pháp hoàng chậm rãi tiêu tán, biết ta hết sức khắc chế sát ý. Mặt khác, ta đột phá đến lục giai, thêm điểm ngươi tới đi. Lỗ Mị Nệ thanh âm thanh lãnh, nhưng thu thủy dịu dàng đôi mắt, nhìn ra được nàng tâm tình không tệ. Trước hết để cho ta xem một chút lĩnh vực. Mở ra Lỗ Mị Nệ bảng. Lĩnh vực, Diệu Dương, phổ chiếu tận thế chi địa hủy diệt đặc tính, vĩnh hằng lĩnh vực, không cần quân bạn, lập tức thu hoạch được đẩy tăng thêm, thần kỹ uy lực kết xù tăng lên, vương miện, Lỗ Mị Nệ, không cách nào bị hủy diệt thần hệ bên ngoài bất luận cái gì thần hệ, kéo vào thần chọn không gian. Siêu cự hình, hoàn toàn thể, có thể bao phủ toàn bộ thế giới, lĩnh vực càng lớn, khôi phục thần lực tốc độ càng nhanh. Độc tôn, tiếp xúc đến cái khác hủy diệt lĩnh vực sau, lập tức buộc phát quyết chiến, đạt được thắng lợi sau, thôn phệ đối phương hủy diệt lĩnh vực. Phản phệ, mặt trái trạng thái lĩnh vực bên trong chém giết địch nhân, thu hoạch được 3 lần phản phệ khủng bố như vậy. Phiếu hít sâu một hơi. Hủy diệt thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói, bất quá cái này phản vệ, thật sự là buồn nôn. Lấy mặt trời nhỏ giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy ý giết chóc khủng bố uy năng. Mặc kệ nàng, đoán chừng 3 phút liền chết rồi. Tốt, để ta xem một chút thêm điểm. Lỗ Mị Nệ tiến giai sau, trừ trị số kết xù tăng lên bên ngoài, còn thu hoạch được một lần thêm điểm. 1, thần kỹ mới 2, thiên phú mới 3, lãnh địa tăng thêm 4, chất biến thiên phú hoặc thần kỹ làm sơ suy tư, phiêu sờ xoa cái cảm, mặt trời nhỏ căn bản không thiếu thần kỹ, chẳng bằng lựa chọn thiên phú. Tâm niệm vừa động, phiêu lựa chọn thiên phú mới. Bàng bạc thần lực bản nguyên hội tụ, Lỗ Mị Nệ khí chất càng thêm thần tính, hoàn mỹ, nữ thần ấn ký bên trong, nhiều kia màu vàng đường vân. Thiên phú, Niết bàn chi thuẫn, đặc thù thần lực hộ thuẫn, hiệu quả, thần lực hộ thuẫn phòng ngự hiệu quả tăng lên, hấp thu địch nhân bộ phận công kích, chuyển hóa thành tự thân thần kỹ sát thương. Ma lực thích ứng, ma pháp miễn dịch tăng lên 10 rất không tệ. Phiêu hài lòng gật đầu, đặc thù thần lực hộ thuẫn, không cần trả giá thần lực, liền có thể rõ rệt tăng lên chiến lực. dù sao hộ thuẫn phá phòng sau, đối với thần chọn tự thân tạo thành tổn thương, tiếp xuống trạng thái sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, mà không cách nào phá phòng, liền không cách nào khiến thần chọn chiến lược trượt. Qua loa, Lộ Mỹ Nệ chỉ thích lớn uy lực thần kỹ, đối với phương diện khác không hề để ý, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, lại lần nữa tung bay đứng dậy. Chờ một lát ôn chuyện đi, chúng ta đến nhanh chóng chỉnh đốn chiến trường, chiếm trước tiên cơ. Chiến tranh lúc kích tình biến mất, Phiệu lập tức bóp cổ tay thở dài. Bạch Cừu cùng bị ô nét, đều là cường hãn thần chọn, đáng tiếc không thể cho mình sử dụng, chết không có chút giá trị. Một bên khác, sư thiếu hoàng thành. Vũ hội bầu không khí đạt tới đỉnh điểm, vũ đạo bên trong quý tộc tuấn kiệt các tiểu thư, vui sướng như chim khách của vũ. Tất cả mọi người tại sung sướng, vì sắp đến thắng lợi sung sướng. Sư thiếu nữ hoàng lung lay chén rượu, suy nghĩ, nên đứng dậy nói chút cái gì, cổ vũ mọi người nhiệt tình. Dù sao thu phục phương Bắc sau, có đại lượng lãnh thổ cần quản lý. Người phương Bắc khẳng định mong mỏi, chờ mong chính mình giải cứu bọn họ với trong phản quân. Phanh, tiến hội sảnh đại môn bị đống nhiên đẩy ra, một tên mặt xám như cho tức sĩ, lảo đảo lăn đến giữa sàn nhảy. Chuyện gì? Uống say sao? Nữ hoàng phốc phốc cười khẽ, khoan dung nói, mọi người không cần khẩn trương, hắn là nữ hoàng bệ hạ, vì ố nẹt thần lực liên kết, đoạn mất. Nói xong, toàn bộ hoàng cung hoàn toàn tĩnh mịch. Sư thiếu nữ hoàng tuyệt mỹ nụ cười, trực tiếp cứng ở trên mặt. Nàng trầm mặc hồi lâu, miễn cưỡng cười khô hai tiếng, giống mất trí nhớ hỏi, cái gì? Đoạn mất. Chương 1176, Hoàng Bét Vũ hội chương 1176, Hoàng Bét Vũ hội vì ổ nẹt đại nhân, chết trận. Sư thiếu nữ hoàng cuối cùng nghe rõ, nàng thân hình có chút lay động, mộng bức không biết làm sao. Trên vũ hội tất cả mọi người toàn cứng tại nguyên chỗ. Bọn nô bột mặt xám như cho, hai chân run rẩy, hận không thể bay ra khỏi thành bảo. Dạng này quốc gia đại sự, thật là chúng ta có thể nghe sao? Hồi báo xong tin tức nam nhân, cảm nhận được ngưng kết không khí, trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính mình trước mặt mọi người báo cáo, để hoàn thất hổ thẹn. Bất quá nữ hoàng, bởi vì manh liệt phẫn nộ, đã không có công phu trách phạt nàng. Không, không có khả năng a. Dù nhị làm cái gì ăn, phế vật, ngu xuẩn a. Tiêu ngạo tuyết trắng khuôn mặt, bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, sư thiếu nữ hoàng một tay lấy thức ăn trên bàn, chén rượu quét vào trên mặt đất. Lốt bốt vang lên không ngừng. Phiệu, ngươi thế nào dám giết người trong hoàng thất ta? Thật là một cái ác ma, từ đầu đến đuôi tên điên, không có đầu óc các ôn, ngu xuẩn. Sư thiếu nữ hoàng sù lông, xốp giòn thỏ trắng thỏ bởi vì phẫn nộ, kịch liệt chập trùng. Liền ngay cả phật dân vị ạ, bắt được nhà mình thành viên hoàng thất, đều phải hậu đãi bọn hắn. Cái này phiệu đồ bật gì, cái gì thân phận, cũng dám mưu hại thành viên hoàng thất. Hắn thế nào dám a? Đây, có phải là lầm? Cố vấn quân sự đi ra sân nhảy, vì ổ nẹt trừ lục giai bên ngoài, không người có thể địch. Sư thiếu nữ hoàng khó thở ngược lại cười, ta dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết, phiệu khẳng định dùng lục giai thần chọn, đánh lén vì ổ nẹt. Vì đáng xấu hổ buồn cười trả thù, thế mà có thể làm ra như thế ti tiện sự tình. Hắn có phải hay không cảm thấy, chém giết một cái ngũ giai thần chọn rất lợi hại, lấn yếu sợ mạnh phế bật. Vì ổ nẹt thế nhưng là lục giai hạt giống, phiệu loại này ngu xuẩn, vì buồn cười ra tâm, bóp chết một tên lục giai, có thể thủ hộ đế quốc trụ cột. Sau này, vô số nhân dân lại bởi vì hành động này, bị ngoại địch giết chết. Mà hết thảy này đều là phiệu trách nhiệm. Lịch sử sẽ chứng minh, hắn thiện cận không có thuốc chữa. Ta chỉ là chèn ép hắn một chút, hắn thế mà dạng này trả thù ta, quá mức. Hắn dùng nhân dân tương lai đổi dã tâm của mình. Dạng người này, tuyệt không thể tha thứ. Sư thiếu nữ hoàng cực kỳ bi thương, mấy câu nói mang xuống tới, chúng quý tộc câm như hến. Cấp tốc liên hệ Juni, không tiếc bất cứ giá nào, bắt sống phiệu. Để hoàng thất bị hao tổn, hắn tuyệt không thể vừa chết chi. Nhanh đi. Nghiến chặt hàm răng, sư thiếu nữ hoàng sắc mặt lạnh đáng sợ, nàng ủy khuất bi thống bộ dáng, khiến người đồng tình lại đau lòng. Chúng quyền quý đâu còn có tâm tư xử lý vũ hội, trừ chút hoàng cố, mang quý tộc các tiểu thư, vụ trộm chạy đi. Tôi tớ chờ nhân viên không quan hệ, toàn bộ lui. Trọng yếu quyền quý đều bị gọi tới, trung thực chờ lệnh. Rất nhanh, một tên đài chiêm tinh ma pháp sư, toàn thân run rẩy đi tới, lơm lớp lo sợ. Liên hệ với dù nhị sao? Cũng đừng nói cho ta, hắn đã xử tử phiệu. Sư thiếu nữ hoàng nắm chặt song quyền, tuyết trắng ngón tay, bởi vì dùng sức, run nhẹ nhẹ, để dù nhị trở về. Hắn khó xử chức trách lớn, đối phó cái tiểu phiệu, thế mà chết trận thành viên hoàng thất. Nhanh, để hắn tự mình tìm ta phục mệnh. Ê! Ma pháp nuốt ngụm nước bọn, vừa nhắm mắt, trực tiếp báo cáo, căn cứ mới nhất tin tức đáng tin, thần phong Lam Long Bình nguyên chiến dịch. Ta, quân ta thảm bại. Bộ kỵ cung pháp, tổng cộng ước 8 vạn người, đào tẩu lại một lần nữa tụ lại bộ binh, không đủ 10,000, kỵ binh tụ lại 5,000. Còn lại quân đội, toàn bộ bị tiêu diệt, bị bắt, kẻ bị giết vô số kể. Đầu như gặp phải trọng kích, sư thiếu nữ hoàng sửng sốt, thậm chí bất chi bất giác đứng lên. Nàng hoài nghi mình đang nằm mơ, hết thảy trước mắt, đều trở nên hư ảo. Một bên đại thần giận dữ mắng mỏ, thế nào khả năng? Phiệu có cái gì át chủ bài, có thể ứng đối bên ta đại quân? Hai ách sao? Thánh quang giáo hội, có thể đem phiệu nháy mắt tỉnh hóa. Ma pháp sư lung tung nói, giáo hội trừng trị quân, toàn quân bị diệt, thánh nữ chết trận. Vậy khẳng định là nải bỡ lẩn chèn gia tộc, lãnh đạm không tiến. Hừ, một ít đại quý tộc, thật sự là không đáng tin a. Một tên đế quốc quan viên, âm dương quái khí. Ngươi đang nói cái gì đâu? Các quý tộc lớn tiếng kháng nghị. Nữ hoàng nghe tới bọn hắn, trong lòng căm hận đến cực điểm. Cũng chỉ có loại khả năng này. Nải bỡ lẩn chèn quý tộc quân, toàn quân bị diệt, bá tước cùng hắn thần chọn. Sờ sờ, huyết chiến mà chết. Mặt khác, kiếm thanh tiểu thư, bạch cưu chết trận. Dù nhỉ không biết tung tích, hắn thần chọn trọng thương rút lui. Ma pháp sư không dám thở mạnh, nói một hơi. Trời ạ, trước nay chưa từng có thảm bại. Cho dù là đối phó với dân vị ạ, hoặc là hủ hóa hai ách, đều không có tổn thất qua ba tên lục giai thần chọn. Toàn bộ cung điện hoàn toàn tĩnh mịch. Sư thiếu nữ hoàng hai mắt tối sầm, chóng mặt kém chút té ngã trên đất, thân hình lay động, không có khả năng, không có khả năng. Nữ hoàng bệ hạ, xin bảo trọng thân thể. Chúng quyền quý vội vàng an ủi. Thủ tịch đại thần đấm ngực dậm chân, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào, cái này đáng chết hiệu, cùng ngoại địch tác chiến không có chút nào chiến công, treo lên người một nhà đến, thật sự là tàn nhẫn vô cùng. Đúng a, hắn thế nào không đi lo vào ngoài địch, không đi đánh ảnh giáo đồ, không đi bảo vệ quốc gia, tinh khiết ác ma a. Hắn còn trộm ta dòng dõi công lao rồi, không nghĩ tới treo lên người đế quốc đến, như thế lợi hại. Không phải lợi hại, chỉ là lợi dụng nữ hoàng bệ hạ lòng thông cảm, nữ hoàng bệ hạ sợ tác động đến người phương Bắc dân, không có tùy ý công kích. Các đại thần đau lòng như góc, đồng dạng thống mạ phỉu. Đủ rồi, ngậm miệng. Sư thiếu nữ hoàng ngã ngồi trên ghế, xoa mi tâm, ung dung hoa quý trên mặt, tất cả đều là ảo não. Các đại thần nói bậy, lừa gạt một chút ngoại nhân vẫn được, nhưng lừa gạt không được nàng. Phỉu tại chiến trường biểu hiện, một mực rất mạnh, thậm chí mạnh khủng bố. Chỉ là, lúc trước chính mình cảm thấy, hoàng thất giàu có toàn bộ đế quốc, thanh niên tài tuấn vô số. Phỉu có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí bởi vì xuất sinh ruột gia tộc, lại thêm không hiểu đối nhân xử thế, nàng rất chán ghét. Dù sao một cái có chút tiên phú thanh niên, đế quốc không biết có bao nhiêu, căn bản không là gì. Không nghĩ tới, hắn chiến tranh thời điểm như thế mãnh. Bốn cái lục giai đều không có cầm xuống. Không có khả năng, không có khả năng a, phiệu thế nào có thể đánh thắng quân đế quốc chủ lực? Cái này sao xử lý? Sư thiếu nữ hoàng con ngươi loạn chiến, cắn nhỏ nhắn bờ môi, thanh âm đều mang dễ nghe giọng nghẹn nào, sớm biết, liền nên cho hắn một chút thực tế chỗ tốt, để hắn đi đối phó ngoại địch. Thất sách, ảo não cảm xúc ở trong lòng tràn ngập. Lúc trước không nên nhục nhã hắn, tìm phù hợp quý tộc tiểu thư, liền có thể để hắn mang ơn. Nhưng khi đó, nàng bị liên tiếp thắng lợi, cùng đối với ruột gia tộc xem thường, làm choáng váng đầu óc, cố ý nhục nhã phiệu. Nếu là phiệu thành thành thật thật, giao ra hết thể tài phú cùng quyền lợi, việc này cũng liền đi qua. Chính mình sẽ còn cho hắn điểm chức vị, cho hắn trở thành quân cờ tư cách. Đáng tiếc, cái hỗn đản này sớm có phản tâm. Tôn kính nữ hoàng bệ hạ, hiện tại mấu chốt nhất là tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chương 1177, thế cục thay đổi. Chương 1177, thế cục thay đổi. Thủ tịch đại thần đi tới, đánh gãy sư thiếu nữ hoàng bực bội. Toàn bộ cung điện bầu không khí ngưng trọng. Hắn làm thủ tịch đại thần, không thể tùy ý thế cục điên cuồng chuyển biến xấu, cái này quan hệ đến ích lợi của mình. Còn có thể thế nào xử lý? Thu nạp quân đội trú đóng kim tức thành, để bù ẻn chặt chẽ phòng ngự, chờ đợi quân tá chi viện. Phiệu cùng hung cực ác, nhất định phải đem hắn triệt để xóa bỏ. Không có cái gì địch nhân, so phiệu càng đáng chết hơn. Viết đến nơi đây, ta hy vọng độc giả nhớ một chút chúng ta vượt tên đọc Đài Loan tiểu thuyết liền bên trên Đài Loan tiểu thuyết internet, tờ vê đút cờ an. Cờ hóc mở siêu thông thuận sư thiếu nữ hoàng nghiến chặt hàm răng, nàng hối hận về hối hận, nhưng để nàng thừa nhận chính mình quyết sách sai lầm, hoàn toàn không có khả năng. Thậm chí thẹn quá hóa giận, càng thêm ghi hận phiệu. Buồn nôn nhất chính là, phiệu một trận, hung hăng đánh mặt của nàng. Đánh thắng bốn tên thần chọn, thế nào khả năng làm được? Vô luận giáo hội, quý tộc đều biểu hiện rất tốt, toàn bộ chết trận, nghị vung nổi cho bọn hắn, đều không có cơ hội. Ngoại nhân khẳng định sẽ chất vấn năng lực của mình. A, nghe tới nữ hoàng mệnh lệnh, không ít đế quốc quan viên sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí so nghe tới phiệu thắng lợi còn khó nhìn hơn. Bệ hạ, ta đề nghị từ bỏ thần phong, lập tức rút lui. Thủ tịch đại thần nâng cao tròn vo bụng lớn, vị ngực lộ ra khảm nạm bảo thạch răng giả răng, hát rượu thạch đế quốc. Nghe tới phiệu tin tức thắng lợi sau, hắn khẳng định sẽ theo phía tây xâm lấn, đến lúc đó trong chúng ta bộ liền nguy hiểm nha. Mà phiệu vừa kinh lịch chiến tranh, muốn hoàn toàn xâm chiếm Bắc Bộ, phi thường khó khăn. Sư thiếu nữ hoàng bởi vì lo nghĩ, mu bàn chân kéo căng lên hồi hộp độ cong, cái kia không càng hẳn là phái quân đội kéo dài bước tiến của hắn sao? Nữ hoàng bệ hạ, phiệu có thể đánh bại bốn tên thần chọn, hiện ra quân lực đã so hắc diệu thạch càng đáng sợ. Tại không có làm rõ ràng thực lực của hắn trước đó, không nên chiến tranh. Thần phong thuộc về vùng đất bằng phẳng, không có chút nào năng lực phòng ngự nông nghiệp bình nguyên. Lưu chút ít quân đội tại cái kia, ngang ngửa với chịu chết. Lưu nhiều, trung bộ lại đem đứng trước phiệu, hắc diệu thạch hai mặt tiến công, kia liền nguy hiểm. Chúng ta không thể tại mất đi lục giai thần chọn, một cái đều không được. Bệ hạ, không có cái gì so an nguy của ngài càng quan trọng, tất cả mọi người đến bảo hộ đế quốc hạch tâm mới tốt. Trên thực tế, chúng quyền quý là lo lắng cho mình an nguy. Chủ lực đều bị kiềm chế tại thần phong, hát rượu thạch tiến công, liền có thể thẳng đến trung bộ hành tinh. Sản nghiệp của bọn hắn, trang viên cùng lãnh địa, liền muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Còn như thần phong người chết sống, ha ha, ai quan tâm đâu. Đương nhiên, thật đánh tới, đế quốc đám quan chức cũng không hoảng hốt, dù sao ai làm hoàng đế, đều phải phân công bọn hắn. Mặt khác, bước eo xem ra có mấy vạn bộ binh tinh nhuệ, nhưng trong đó rất nhiều người đều là đi mạ vàng, hôn cái chiến công con em quyền quý, đi cái kia ăn uống hưởng thụ, du lịch trải nghiệm vẫn được, không cần thiết muốn tử thủ thần phong, đám kia phương Bắc dân quê chết sạch cũng không đáng kể. Coi như con em quyền quý nguyện ý phòng thủ, người nhà của bọn hắn cũng không nỡ. Trong cung điện đại bộ phận quyền quý đều khuynh hướng với từ bỏ phòng ngự thần phong. Ừm. Sư thiếu nữ hoàng gật đầu, phương Bắc vốn là khốn cùng, duy nhất giàu có thần phong đều đập nát. Trái lại trong đế quốc bộ tam đại hành tinh, huy quang, mộ quang cùng sư thiếu, mỗi một cái đều viễn siêu những tỉnh khác, chân chính đế quốc hạch tâm. Hắn phiệu muốn đưa cho hắn lại ra sao? Cái này chỉ biết chiến tranh, cùng á nhân, hai ách làm bạn mãn phu, hiểu quản lý lãnh địa sao? Chắc chắn sẽ không. Nguyên bản trong ấn tượng của nàng, phiệu là cái Simon mập mạp. Nhưng bây giờ, nàng cảm thấy phiệu là cái toàn thân buồn nôn cơ bắp, miệng đầy thô tục tên cơ bắp. coi như dạng này, từ bỏ phương Bắc, ta không cam tâm a. Phương Bắc linh dân, đem lâm vào phản quân độc thủ. Cái này phỉu, đến cùng lấy ở đâu như thế nhiều cường giả, nhất định phải điều tra rõ ràng, lại đem bọn hắn toàn bộ bắt chết. Sư thiếu nữ hoàng ôm ngực, đem xốp giòn thỏ thỏ theo cái lõm, đau lòng nước mắt như mưa, ta muốn thống nhất đế quốc, nhưng cái này phỉu, quá ác độc, kéo người vô tội lâm vào chiến hỏa. Nữ hoàng nhân tử, chúng đại thần cảm khái không thôi. Vậy hạ, ta có cái đề nghị. Ngoại giao đại thần suy tư một lát, đứng ra tự tin cười một tiếng, á nhân có ngạn ngữ, thúc đẩy lang á nhân, đối phó hổ á nhân. Chúng ta có thể sắc phong phỉu, để hắn trở thành Bắc Cảnh đại công tước, lợi dụng hắn đối phó Long Tháp, Tinh Linh cùng Hắc Diệu Thạch. Sư thiếu nữ hoàng nghe vậy, nghi ngờ nói, phỉu lấy được thắng lợi, thế nào khả năng nguyện ý thần phục a? Không cần, hắn rất nhanh liền sẽ bị quốc gia khác nhằm vào. Ngoại giao đại thần mười phần chắc chắn, đến lúc đó, chúng ta mới là hắn hy vọng. Việc này lại bàn. Sư thiếu nữ hoàng trầm ngâm hồi lâu, nàng còn là không cam tâm lôi kéo, để bù en cùng huyết kỵ sĩ, toàn bộ rút về trong đế quốc bộ. Để, vậy hạ, cụ thể chi tiết, ngài không cần lo lắng. Thủ tịch đại thần âm tàng cười lạnh, bù en tướng quân, cùng chúng ta dự định không như mà hợp, hắn đã an bài tốt. Tốt, đi làm đi. Mặt khác, ta cần chiến trường tình báo chính xác, cùng ma pháp hình ảnh tái hiện. Chúng đại thần rời đi sau, sư thiếu nữ hoàng cũng nhịn không được nữa, siết quả đấm, hung hăng đấm trước mặt cái bàn. Đáng chết, đáng chết. Của cải nhà của ta. Cứu hận này, ta nhất định phải gấp trăm lần hoàn trả. Gan to bằng trời ác đồ, ngươi nhất định sẽ đụng đầu rơi máu chảy. Bạch Cừu cùng vì ô nẹ chết, để nàng kém chút tức điên. Đồng dạng, đối với phỉu coi trọng, lên cao đến mới tình trạng. Cũng may giáo hội cùng quý tộc quân đồng dạng xong đời, cho nàng một tia an ủi. Một bên khác, Lam Long Bình Nguyên. Dạ Mạc lĩnh kỵ binh truy sát trăm dặm, chém đầu vô số, cao hứng bừng bừng lôi kéo liên miên ma thú chiến mã, đấu khí trang bị về doanh. Báo cáo đại nhân, rơi xuống nước băng phong đấu khí kỵ sĩ đã thống kê xong, có 286 người, đại bộ phận người đều không chết, chỉ là bị đông lại. Vì ẩn liếc trộm một cái phỉu, yếu ớt báo cáo. Ha ha, không ngạc nhiên chút nào. Phỉu vui, một đầu hổ vốn là không có khả năng chôn giết bao nhiêu người, nhìn xem đổ sổ thôi. Chỉ là ở trên chiến trường, bất luận cái gì phụ trọng, đều có thể đè sập cả chi quân đội. Nếu là thật có thể dựa vào đầu hổ băng, chôn giết mấy ngàn người, còn nuôi cái gì đấu khí kỵ sĩ? Đại nhân, đây là thu thập đến duy nhất lục giai thần khí. A Xí Na đưa tới một thanh kim bạch giao nhau trường kiếm, bao tay thì như thiên nga lông vũ bệnh, hiện vòng hình bay trung quanh, hoa mỹ đến cực điểm. Lục giai thần khí. Phỉu hai mắt tỏa ánh sáng, một thanh lục giai thần khí có thể trực tiếp mua về một tòa thành thị lớn. Ta dự định rồi. Nhỏ bọ cạp, đi xì ạ giống chó sủ, lẻ lưỡi, hai mắt tỏa ánh sáng, phỉu đệ nhất thế giới tốt. Ngươi ở phía trên đi tiểu làm đánh dấu rồi. A Xí Na ghét bỏ vẫy tay, ta cho đại nhân. Ngươi nói cái gì? Đi xì ạ tức giận không thôi, kề sát tới, tuyết trắng đôi chân dài, vô tình hay cố ý trêu chọc phỉu, làm nũng nói, đại nhân ngươi nhìn nàng mà khi dễ người. Chương 1178, đầu hàng đi. Chương 1178, đầu hàng đi. Mọi người ngoan ngoãn. Phỉu đau đầu, tiếp nhận trường kiếm, đem hắn thu phục. Thần khí, Thiên Nga thanh kiếm, lục giai thần khí, nhị tinh, nơi phát ra, chiến tranh thần hệ kiếm chi nữ thần biết đến nơi đây, ta hy vọng độc giả nhớ một chút chúng ta vượt tên Đài Loan tiểu thuyết internet giải thư mang, thevdcan. Cơ hồ mở siêu thực dụng miêu tả, sắc bén đến cực điểm thần khí, lúc công kích, thanh kiếm đem chém ra Thiên Nga vũ hình kiếm khí. Hiệu quả, không phải thần chọn sử dụng sau, tăng lên tự thân 20 toàn thuộc tính, cũng biên độ lớn tăng lên tự thân khí chất cùng mị lực. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp chiến thần thần chọn sử dụng. Chứ đẳng cấp cao một chút, không có gì năng lực đặc thù nha. Bất quá ta đang cần một kiện phong cách trang bị, về ta. Cái này kiếm thánh tám thành rất thích mặt mũi, thần khí hiệu quả lại có tăng phúc mị lực, cũng không có ai. Cũng may có thể tăng lên tự thân chiến lực, an toàn của mình càng có bảo hộ. Phiệu vui dạo dược đem trường kiếm, treo tại bên hông, đỉnh cấp quý tộc giọng điệu kéo căng. Đại nhân rất đẹp trai. Chúng nữ hai mắt sáng lên. Hắc hắc, điệu thấp. Phiệu khoát khoát tay, chiến trường quét dọn thế nào? Tổn thương bệnh nhân, nhất thiết phải để y hộ nhóm săn sóc thỏa đáng. Mặt khác, vất vả A Xí Na cùng Hắc Vũ, các ngươi đi điều tra một chút Kim Tức Thành. Chúng ta còn có một trận công thành ác chiến muốn đánh. Phiệu phân chấn huy quyền, cầm xuống toàn bộ phương bắc ở trong tầm tay. Giao cho chúng ta đi. Đám người nhiệt tình tràn đầy. Phiệu thì là trái ôm phải ấp, vất vả vì thần trọng nhóm, cổ vũ độc viên. Lao giả, quay lại đây, quỳ thấy chúng ta đại nhân. Chiến trường phương hướng, truyền đến binh sĩ tiếng quát mắng. Phiệu xoay người, 50-60 tên trang bị tinh lương kỵ sĩ, áp tải một tên điệu hữu thân ảnh. Dạ Mạc lĩnh kỵ sĩ, thận dù nhỉ đến tận xương thủy, áp giải một đường đạt một đường, một điểm không có lưu mặt mũi. Nguyên bản phong cách tím tiền ứng trước văn, tất cả đều là dấu chân. Các ngươi những này dã man phản quân, quả thực là bọc tại sắt lá bên trong kỷ, thô tục không chịu nổi. Juni lảo đảo, tận lực không để cho mình ngã xuống, cứng cổ nói, ta tại đông bộ chống lại á nhân thời điểm, các ngươi còn là chất lỏng. Không nghĩ tới a, các ngươi trái lại liên hợp á nhân, đối phó nhân loại. Juni không ngừng dãy rủa. Phi, nói chúng ta dã man thô tục. Một tên kỵ sĩ xì ngụm nước bọn, ta thế nhưng là Dạ Mạc lĩnh học viện tốt nghiệp, hiểu biết chữ nghĩa đều biết, trên người ngươi, dùng cổ quý tục ngữ, tràn ngập hầu a đều được. Dã man, ta nhận qua nghệ thuật nuôi dưỡng, nhìn ta tại cái này lao ra hỏa trên mặt, hỏa cái ma hoàn. Một tên khác binh sĩ mặt mũi tràn đầy xem thường. Đáng chết. Nghe tới các binh sĩ ôm luôn huyền ngữ, dù nhì tâm tính nổ tung, tức giận đến hận không thể đập đầu chết. Tại quân đế quốc bên trong, chính mình là đức cao vọng trọng đại tướng, liền xem như địch quốc hoàng thất nhìn thấy chính mình, cũng phải khách khí hô một tiếng tức sĩ. Chính mình thế mà bị như thế một đám dân quê đánh bại rồi. Trời ạ, đây quả thực là ác mộng. Lãnh chúa đại nhân, sư thiếu bại tướng Juni đưa đến. Nhìn thấy Phỉu, các binh sĩ lập tức đổi phó bộ dáng, nháy mắt đứng thẳng tắp, hai tay vác tại phía sau, ánh mắt kiên nghị, không có nửa câu lời vô ích. Cái này, quân dung. Thấy tình cảnh này, Juni sắc mặt cứng đờ, liền chửi rủa lời nói đều quên đi, bị các kỵ sĩ cử động khác thường giật nảy mình. Nếu có thể thuyết phục Juni đầu nhập ta, tuyệt đối có tác dụng lớn. Phỉu trong mắt tinh mang hiện lên, trong đầu lập tức tung ra trung nghĩa thủy mộ chuyện tam quốc nào đó nghĩa cức tội nào đó nữ. Háng giọng, bước nhanh đi lên trước, Phỉu vây tay ra hiệu thủ hạ tránh ra, gạt ra nụ cười ấm áp. Bên cạnh giải dây thừng, Phỉu bên cạnh trấn an nói, Juni tức sĩ, ta ngưỡng mộ. Phi Juni đột nhiên nổi lên, hướng Phỉu xì ngụm nước bọt. Ta đi. Cú may Phỉu tay mắt lanh lẹ, trong lòng lại làm tốt cảnh giới, cực tốc tránh ra. Nhân loại hơi thở, thật đáng sợ. Một bên ngân đồng, kinh hai trợn mắt hốt mồm, chợt dâng lên lửa giận, tức bực dậm chân, đáng ghét nhà, lại dám tập kích đại nhân. Chúng nữ thần lực bộc phát, thiên địa biến sắc, đi lên liền muốn đạp chết hắn. Dừng tay, các ngươi đạp chết hắn, quả thực là tại ban thưởng. Phất tay ra hiệu đám người lui ra, diệt chiêu hiền đại sĩ cho xiếc, nâng tay một kích to mồm, đem Juni trực tiếp rút một bước. Có buồn nôn hay không, ngươi Phỉu ca cho ngươi mặt mũi thuộc về là. Sẽ chỉ ước hiếp người bình thường, đối ngoại địch sẽ chỉ lấy lòng yếu thế, đối với ta ngược lại thẳng thắn cương nghị. Phỉu giận không chỗ phát tiết, đem Juni đạp lăn trên mặt đất, đá mạnh hai chân. Ai đối ngoại địch yếu thế, ta chống lại ngoại địch thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Cái này Juni lớn tiếng phản bác, thoáng nhìn một bên ăn dưa vị ẩn, trực tiếp mắng lên, ta biết ngươi, nhà giàu sang tiểu thư. Thế mà đầu nhập phản quân, ngươi tiếp nhận quý tộc, học thức cùng phẩm đức giáo dục, đều đi đâu rồi? Đọc sách, đọc thành ngắt ma, bao nhiêu xấu hổ. Nô. Gần đây thông minh lanh lợi vị ẩn, cuối cùng trẻ tuổi chút. Bị cái này đụng vào cái mũ trục xuống, ta đúng, kém chút khóc. Ha ha. Phiếu đem vị ẩn cản ở sau người, vui tươi hớn hở cười nói, điểm này dù nhỉ tức sĩ nói không sai. Tiếp nhận quý tộc, học thức cùng phẩm đức giáo dục, vẫn thật là thành ngắt ma, vô hình ngắt ma. Phiếu chỉ vào phương nam, cười lạnh không ngừng, nhất là sư thiếu hoàng cung ác ma, ăn người không nhà xương. Bọn này cao cao tại thượng ác ma, đem chúng ta hết thảy đều nghiền ép sạch sành sanh, nghiền ép xong sau còn cười nhạo chúng ta thấp hèn, không phải ta tại sao phải làm phản quân? Phỉu hai tay mở ra, bọn hắn tại sao còn muốn làm phản quân? Tại phỉu phía sau là ô ương ương dạ mạc lĩnh binh sĩ, bộ binh dẫm lên huyết đầm, tìm kiếm vật tư. Kỵ binh nắm liên miên tù binh, lớn tiếng quát lớn. Ma thú trà đạp thi thể, hỏa pháo bị dẫn dắt hướng phương xa. Như thế quy mô quân đội khiến người hoảng hốt. Thình lình nghĩ đến dạ mạc lĩnh binh sĩ, dùng manh điên của bộ dáng, dù nhì mồ hôi lạnh, bá chạy xuống đến. Dạ mạc lĩnh binh sĩ, có lẽ đúng như Phỉu lời nói, là bị nữ hoàng bức đến tuyệt cảnh sau phản loạn. Bọn hắn hoàn toàn không sợ chết, nếu không cũng sẽ không làm, xông vào hủ thi phía trước khủng bố thao tác. Phỉu, tất cả những thứ này đều là ngươi tại cổ động mà thôi. Dù nhì đã không phản bắt được, quật cường lẩm bẩm hai tiếng. Phỉu nhún nhún vai, đầu hàng đi, cổ vũ càng nhiều người đầu nhập ta, dạng này ta cũng có thể thiếu giết điểm. Lãnh chúa đại nhân, lôi anh đưa đến. Một bên binh sĩ, lại đem lôi anh kéo tới. Ai, lại tới cái xương cứng. Phỉu thở dài một tiếng, nghĩ đến lôi anh dị vãng biểu hiện, trong lòng không coi ôm cái gì hy vọng, con hàng này còn là người quen, chặt hắn, thật có điểm xấu hổ. Xoay người. Phù phù. Lôi anh theo 10 mét có hơn trượt xoạt tới, trung điệp quỳ xuống, Phỉu đại nhân, chúc mừng ngươi lấy được thắng lợi huy hoàng, ta tùy ý ngươi xử trí. Ngươi chỉ là nghe nữ hoàng mệnh lệnh mà thôi. Phỉu gãi gãi đầu, muốn không ngươi ném. Tốt. Phỉu đại nhân, từ hôm nay từ nay về sau ta chính là ngài kỵ sĩ. Lôi anh đại hỉ. Chương 1179, quét dọn chiến trường chương 1179, quét dọn chiến trường lôi anh. Ngươi vậy mà phản bội nữ hoàng bệ hạ. Xin nhớ kỹ đọc Đài Loan tiểu thuyết bên trên Đài Loan tiểu thuyết internet, mặc cho ngươi chọn trang web, quan sát nhanh nhất chương tiết đổi mới, dù nhỉ tức giận đến cái mũi đều lệ, không thể tin vào tai của mình, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, ngươi nắm mình trong trụy lạc, cho ta ác phản quân làm chó, quả thực là đối với huyết mạch phản bội, nhục nhã, xứng đáng nữ hoàng ung trồng sao? Ha ha ha. Khiến người bất ngờ chính là, bị nhục nhã lôi anh, chỉ là khinh thường cười cười. Thật có lỗi, lao tức sĩ, ta lôi anh không đối không dậy nổi bất luận kẻ nào, ta chỉ là xem ra phong con thôi. Ta hết thảy đều là gia tộc tạm cho ta mượn, huyết mạch đối với ta chỉ là công xiềng. Còn như sư thiếu nữ hoàng, nữ thần ở trên, chỉ cần con mắt không ngủ, liền có thể nhìn ra, nàng chỉ là coi chúng ta là công cụ thôi. Ta cam tâm tình nguyện làm công cụ, nàng lại ngay cả quân đế quốc quan cơ bản đãi ngộ cũng không chịu cho ta. Những cái kia buồn nôn đế quốc quan biên, rõ ràng đều là đoàn người cặn bã, thế mà còn xem thường ta. Lôi anh sửa sang lấy cổ áo, phật rơi bụi bặm trên người, một mặt thoải mái mà thẳng thắn nói, sớm nên thay cái lãnh chúa hiệu trùng. Nói không sai. Phiệu vô tay, lôi anh, giúp ta thuyết phục quân đế quốc cùng quý tộc quân, mặt khác đi lừa gạt cũng tốt, hoặc là thuyết phục cũng tốt, đem lại bợ lần chèn gia tộc thành thị bắt lại cho ta. Ta sẽ nhìn ngươi biểu hiện, cho ngươi giữ lại gia tộc tài phú, tước vị, thần chọn, cũng phân phối cho ngươi lãnh địa mới. Chiến tranh nữ thần chứng kiến, ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Nghe nói như thế, lôi anh cực kỳ hưng phấn, hỏi Phiệu muốn thất chiến mã, cùng hơn 10 tên hầu cận lập tức đi làm. Đại nhân, như vậy tiểu nhân cảm giác rất không đáng tin a. A xí nạ cánh mũi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại người âm nhu lương vị, chán ghét không trung thành người. Người tốt, người xấu đều có hắn giá trị. Khoát khoát tay, Phiêu mỉm cười nói, trước đem có thể đạt được đồ vật, cầm tới tay lại nói. Để ngươi lang kỵ binh nhìn chằm chằm hắn, đừng để hắn đem thần khí rời đi. Ngại vỡ lần chèn gia tộc, tại Thần Phong Thâm căn cố đế. Gia tộc bọn hắn thành thị, lại hết lần này tới lần khác mà mỡ. Đón đánh xuống thành thị tổn thất lớn không nói, sản phẩm cùng nhân khẩu đều phải giảm mạnh, không đánh mà thắng cầm xuống thành thị, là nhất kiếm. Quay đầu nhìn về phía Juni, phiệu chỉ là lễ phép cười xuống, phiền phức Juni tức sĩ, tạm thời ở tại quân doanh đi. Các kỵ sĩ đem Juni mang đi. A Xí Nạ nâng lên quai hàm, không thoải mái lẩm bẩm một tiếng, ngoan cố địch nhân, đại nhân đối với hắn như vậy khách khí, hắn còn không lĩnh tỉnh. Đúng vậy à, nhưng chúng ta có cơ hội, từ trên người hắn, thu hoạch được một tên lục giai thần chọn. Phiệu sờ xoa xoa cái cằm, việc này không nên chậm trễ, A Xí Nạ, đi điều tra một chút Kim Tức Thành. Đám người rất nhanh mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận điệu chính mình sự tình. Phiệu tự thân đi làm, khắp nơi thu nạp ma thú cùng thần khí. Bận điệu nửa ngày, Phiệu đem trên chiến trường có thể bắt được sư thiếu, toàn bộ bắt về thú cột. Tổng cộng thu hoạch được 237 đầu sư thiếu, cơ hồ tất cả đều là 3-4 giai sinh mệnh. Lệ từng đầu màu vàng lông vũ sư thiếu, phẫn nộ gào thét, đem giản dị thú cột đụng lung lay sắp đổ. Nếu không có ngân đồng long uy chân áp, bọn chúng chỉ sợ đều phải chạy đến giết chóc. Thật nhiều chim nhỏ. Lộ Bị nhẹ thổi qua đến, khinh thường liếc mắt thú cột, ta đã trở về, không cần thiết nuôi đám vô dụng này. Bọn chúng cũng không phải đồ vô dụng, ta còn trông cậy vào bọn chúng xây dựng không quân đâu. Phiếu mong đợi xoa xoa tay, thủy diệt thần chọn tuy mạnh, nhưng sau này không có khả năng, chuyện gì đều để các nàng làm. Cầm ra giám định sách, phiếu đối với một đầu tam giai sư thiếu, sử dụng giám định. Tên: Hoàng tộc sư thiếu, cắt xén, đẳng cấp: tam giai ma thú miêu tả, từ trắng được sư thiếu, cơ thể sống thần khí, cùng hỏa diễm sư thiếu, cơ thể sống thần khí, đạn sinh ra ma thú cấp cao nhất. Bởi vì tính tình cực kỳ năng ngượng, cần cắt xén sau, tài năng ngồi cưỡi. Chiến đấu hung tàn, có thể bay thật nhanh, là bộ chiến. Lại phòng ngự cường hành, cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú đấu khí kỵ sĩ, tài năng điều khiển, kỹ năng dung nham ma đạn, kim dực lao xuống, cánh chim phong nhận, hoàng gia huy nghiêm, cường hóa tự thân công thủ năng lực, chờ, coi như không tệ a, mạnh hơn huyết ứng không ít. Phiêu đại hỉ, nhưng chợt lại cười không ra. Bọn này sư thiếu, tất cả đều là cắt xén qua, cũng đều là công sư thiếu, chính mình không có khả năng dùng bọn chúng bồi dưỡng ra chủ quần. Đột nhiên không vui, khoe miệng giật một cái, Phiêu bất đắc dĩ thở dài. Phiêu nhìn một cái ta mang về cái gì? Đi xì ạ dắt lấy một cái ôn gà như sư thiếu, đem hắn ném đến Phiệu trước mặt, vì ổ nẹt tọa kỵ. Cơ thể sống thần khí, tại sao như thế bề bại? Lộ Mị nẹ tiêu ngạo nâng đầu, nhìn kỹ sư thiếu. Bị tỉ muội của ngươi điện thành dạng này. Đi xì ạ cười hắc hắc. Tỉ muội. Ừ, đối thủ mà thôi. Nàng cái này đều không giết chết. Để cho ta tới. Nghe tới đại lôi long đánh bại nàng, Lộ Mị nẹ vô tình hay cố ý liếc mắt Phiệu, lập tức hăng hái, phía sau pháp hoàng cấp tốc hiện hiện. Ta đi, thân ái Lộ Mị nẹ tiểu thư, cao nâng quỷ tay. Phiệu vội vàng bổ nhỏ qua, bắt lấy mắt cá chân nàng. Linh lung phần đuổi đường cong, phối hợp tia sáng chiếu dọi xuống sáng long lanh ra thịt, mười phần tích lũy kình. Lan đi, ngươi để ta dừng tay, bắt ta. Mắt cá chân làm cái gì? Lộ Mị nẹ kinh hãi, tuyết trắng gì ồ, một chút đem Phiệu đập ra, bay tới nơi xa, hai chân chụp lại. Ngươi nha có ý tốt nói, ai bảo ngươi phiêu lên? Lấy khăn tay ra lau lau mặt, Phiệu nhìn Lộ Mị nẹ, tiểu tức phụ như xấu hổ biểu lộ, dở khóc dở cười. Nâng tay đem sư thiếu thu phục. Thần khí, kim phách hổ văn sư thiếu, ngũ giai, nơi phát ra, chiến tranh nữ thần miêu tả, cực kỳ hy hữu cơ thể sống thần khí. Đối không cực kỳ cường lực, thu nạp cánh cũng có thể làm đi bộ ma thú sử dụng. Chỉ có chiến tranh nữ thần kẻ thần chọn mới có thể đem hắn thu phục. Tự mang thần kỹ, lưu tinh ma đạn, hướng mục tiêu, phun ra lượng lớn thần lực phi đạn, có truy tung năng lực, cùng long chủng lang không sai biệt lắm. Phiêu hiểu rõ, nhìn về phía Đi Sĩ ạ, ngươi vừa vặn có thể dùng, về ngươi. Trở lại lãnh địa sau, đừng quên lấy ra sinh tiểu ma thú. Ta rất hiếu kỳ, nó cùng long chủng lang có thể hay không sinh ra mới ma thú. Tốt ta sau này hải lục không, ăn sạch nha. Đi Sĩ ạ ôm Phiêu cánh tay, thân mật từ. Thuận tay đem sư thiếu thu hồi thần chọn ấn ký tính dưỡng. Lại nói ngươi lại là ai? Lộ Mị nẹ nhìn về phía Đi Sĩ ạ, đôi mắt băng lãnh. Nàng chính là thần chi khu. Phiệu vô đầu một cái, ngươi ngủ đông quá lâu, ta đều quên giới thiệu cho ngươi, chúng ta về lều trại nói chuyện. Đem mặt trời nhỏ hôn mê sau sự tỉnh, Phiệu toàn bộ giảng thuật một lần sau, lại lôi kéo đầy không tình nguyện mặt trời nhỏ, kéo một đêm nhàn thoại. Sáng sớm ngày thứ hai, Phiệu cầm tới thu mạch chiến báo. Báo cáo đại nhân, trận chiến này tù binh đấu khí kỵ sĩ 2.103 người, pháp sư 132 người, binh lính bình thường. Nông nô ước 21,000 người. Bắt được ma thú ngựa 5 thiên dư, vừa đến ma hoạch cấp 5 hơn ngàn giường, đồ ăn đổ quân nhu vô số. Chương 1180, thần phong đại rút lui, 1, chương 1180, thần phong đại rút lui, 1, Phiệu hỏi thăm vấn đề quan tâm nhất, kẻ thần chọn đâu. Xin nhớ ký tìm Đài Loan sách hay đi Đài Loan tiểu thuyết Internet, siêu toàn trang web, quan sát nhanh nhất trường tiết đổi mới, ngũ giai hai tên, một là Lôi Anh Khế Ước, một tên khác thì là quân đế quốc Tạp Ngư, bị ạ xin ạ tiểu thư tù binh. VPN báo cáo, tứ giai 7 người, tam giai 11 người, đều là Tạp Ngư. Ưm chứ Lôi Anh Khế Ước, còn lại đều đưa đi dạ mạc lĩnh lao động cải tạo. Để dây rừng, ngân đồng về lãnh địa, phòng ngừa xuất hiện hỗn loạn. Phiêu xoa nhẹ mi tâm, mình bây giờ là lấy quả vật lớn, một khi tù binh nhiều, liền rất để người đau đầu. Nhức đầu nhất, còn là hai con hủy diệt bài xích nhau vấn đề. Phiêu cũng không hy vọng, đại lôi long cùng mặt trời nhỏ, đánh nhau chết sống. Tiếp xuống, Phiêu lại nhìn nhà mình tình huống thương vong. Dịch, cao bảo địa phương quân, chết trận hai thiên dư, thủ hóa quân đoàn lại một lần nữa toàn quân bị diệt, dòng chính tay súng kiếp chết trận siêu 1.000, quý tộc, lính đánh thuê chết trận hơn ngàn. Nếu không phải hủ hóa quân đoàn, gánh vác đại lượng hỏa lực, Dạ Mạc Lĩnh quân đội có bị đánh tan phong hiểm. Cũng may đấu khí kỵ sĩ chỉ chết trận 189 người, chiến tổn so kinh người. Dù là như thế, cũng là đối với Dạ Mạc Lĩnh quân đội trọng đại đả kích. 50,000 người quân đoàn, trừ bỏ thương binh, ngắn hạn nhưng tái chiến, không đến 30,000. Đồng thời, hỏa pháo bộ đội cần chờ đợi Dạ Mạc Lĩnh vật tư mới có thể một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Đại nhân, lần này chiến đấu, pháp sư chờ chất lượng cao bộ đội, thể hiện ra kinh người sức chiến đấu. Thí nghiệm bên trong cuồng bạo dự tể, hiệu quả đồng dạng kinh người. Vì vị ẩn phân tích nói, chúng ta cần càng toàn diện trang bị, vô luận là tay súng kiếp, còn là pháp sư. Theo ta quan sát, quân đế quốc ma pháp so với chúng ta thông dụng ma pháp cường đại rất nhiều. Dạ Mạc Lĩnh pháp thuật phòng ngự là lồng ánh sáng thuật, mà đế quốc cùng một loại ma pháp, lực phòng ngự lại mạnh hai thành tả hữu. Xác thực, chúng ta cần thời gian trồng trọt, tích lũy thực lực. Liên tục gật đầu, Phỉ không tự giác đi qua đi lại. Đại nhân ngài có cái gì lo lắng sao? Vì vị ẩn trong lòng hiếu kỳ, nhà mình lãnh chúa lấy được huy hoàng như vậy thắng lợi, đổi thành quý tộc khác, nói ít cũng phải gọi người cho chính mình vẽ một chút, hoặc là mở một trận yến hội long trọng, chúc mừng thắng lợi. Đương nhiên, ta lo lắng, chúng ta sẽ phải gánh chịu tứ phía vây công. A, vì vị ẩn chớp đôi mắt to xinh đẹp, trầm ngâm hồi lâu, ngài là nói, sư thiếu nữ hoàng sẽ liên hợp ngoại quốc? Cũng không cần. Phiếu thanh âm trầm thấp, chung quanh tất cả quốc gia cũng sẽ không cho phép một cái thế lực mới uy hiếp được bọn hắn. Ta có chút bận tâm, Long Tháp sẽ chặt đứt chúng ta mậu dịch. Có cái gì thật là sợ, ý kiến của ta là, giết. Lộ bị nẹ đồng bền mà tới, nâng lên cái cằm, lộ ra tuyết trắng cái cổ, một đám phế vật, cũng xứng chúng ta nhìn sắc mặt của bọn hắn. Nói rất đúng a. Phiêu khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt ngược lại quyết tuyệt, mau chóng chỉnh đốn quân đội, tiến thủ Kim Tức Thành. Chỉ có ổn định hoàn cảnh, mới cho phép chúng ta áp dụng làm ruộng đại kế. Một bên khác, Kim Tước Thành bên ngoài. Trọng thương Hiệu Đạ, hướng đế quốc đô thành, truyền đạt xong chiến bại tin tức. Toàn thân không còn chút sức lực nào dựa vào trên cây, nàng khôi phục thần lực, miễn cưỡng đem áo ngoài bệnh đi ra, không đến nỗi xuyên chiến tổ trang. Nhìn qua thê thảm đấu khí các kỵ sĩ, Hiệu Đạ lòng đang nhỏ máu. Hơn bạn tinh nhuệ đấu khí kỵ sĩ, chính mình chỉ mang về 5,000 đến, mà lại đại đa số người trang bị mất, thân chịu trọng thương. Còn như bộ binh, pháp sư, phần lớn chạy tứ tán mở, chạy đến những thành thị khác. Như thế tổn thất, để Hiệu Đạ mặt giống bàn ủi nóng lên. Nàng đời này đều không có gặp thảm như vậy bại. Nữ thần ở trên, là ta thẹn với các ngươi. Các ngươi cùng ta theo đông bộ, một đường chinh chiến, không nghĩ tới đổ vào phương bắc cái này địa phương nho nhỏ. Dạ Mạc Lĩnh quân đội chiến lực, thế nào khả năng cường thịnh như vậy? Hiệu Đạ rơi lệ không ngừng, nâng đầu nhìn ngày, trong lòng tuyệt vọng bi phẫn đến cực điểm. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Càng hỏng bét tâm chính là, chính mình lãnh chúa bị địch nhân tù binh. Đại tỷ đầu, không cần lo lắng, chờ chúng ta chỉnh đốn tốt, lại cùng phản quân quyết chiến. Đúng, nhất định phải cứu ra đại nhân. Không ít đấu khí kỵ sĩ vẫn như cũ không phục, chúng ta là không đánh bể, kỵ sĩ vinh quang vĩnh tồn. Ừm, chúng ta tiên tiến thành đi. Cưỡng ép giữ vững tinh thần, Hiệu Đạ tiến vào trong Kim Tức Thành. Nguyên bản phồn hoa Kim Tức Thành, lúc này càng thêm náo nhiệt. Khắp nơi có thể thấy được hi hi ha ha con em quyền quý, bọn hắn uống say mềm, hoặc là lớn tiếng vui cười, hoặc là kể vai sát cánh. Thậm chí có người trực tiếp xông vào thành nội lĩnh dân trong nhà, đem lĩnh dân nữ nhi lôi đến trên đường, bên đường thi bạo. Một khi xuất hiện phản kháng, bọn hắn người hầu liền sẽ tiến lên, đem người hành hung một trận. Đáng chết, bọn hắn tốt nhất có nắm chắc ngăn cản Phỉu tiến công. Ngay thường nhìn quen cảnh tượng, Phỉu Đạ giờ phút này lại cảm thấy vô cùng bực bội. Rõ ràng chiến bại, bọn hắn tại sao một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng? Phỉu Đạ, ta thân ái đồng liêu. Kiên nghị thanh âm truyền đến, một tên màu đồng cổ, xuyên đai lưng vàng, trang điểm già dặn nữ nhân, nhanh chân đi đến. Ngươi có thể tính trở về, nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Tại nàng bên cạnh, thì là vị hất lên áo choàng, thân hình cường tráng trung niên nam nhân. Mai hệ, bù ẹn tức sĩ. Phỉu Đạ một trận đỏ mặt, siết quả đấm, cố nén xấu hổ cùng phẫn nộ. Các ngươi yên tâm, ta rất nhanh có thể khôi phục. Ta thể tiếp xuống chiến dịch, ta muốn gấp trăm lần hoàn trả. Cái này, Mai Hệ gãi gãi đầu, chúng ta nên rút lui, đây là nữ hoàng cùng chúng đại thần ý tứ. Cái gì? Hiệu Đạ mở bức, vội vàng quên can, phiêu quân đội đã bị chúng ta tiêu hao hơn phân nửa, kẻ thần chọn cũng chính là suy yếu thời điểm. Chúng ta có thể phòng thủ phản kích, tuyệt đối có thể. Không có cái gì là tuyệt đối. Bù En mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng, tựa như các ngươi cũng sẽ không ngờ tới thất bại thành dạng này. Ngươi vứt bỏ Bạch Cừu chạy trốn sau, không biết cụ thể tình hình chiến đấu. Dạ Mạc Lĩnh lại tới tên lục giai, chém giết Bạch Cừu. Không có khả năng. Hiệu Đạ trực tiếp nghe ngây người, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chính mình trước rút lui, đó là bởi vì Bạch Cừu không có phân ly thần khí, trạng thái tốt hơn chính mình, không có đạo lý chạy không thoát ta không cần nhiều lời vô ích. Phiêu quân đội rất nhanh sẽ chỉnh đốn hoàn tất. Bú En những người lộ ra nơi xa cổng truyền thống, lập tức rút lui, ta không có thời gian lãng phí. Trưởng phu ta, nữ hoàng bệ hạ sẽ tiêu tiền chuộc. Bú En lông mày nhíu lại, ánh mắt trêu tức, trong lòng mừng thầm. Quá nhiều ngu xuẩn, đem hắn nói cùng rùa đen, mà tán dương Juni giỏi về tiến công. Bây giờ Juni thành thằng hề, bị tất cả mọi người chế nhạo. Phía sau người hầu, có người trực tiếp cười ra tiếng. Liên cái này còn danh tướng rồi, cho chúng ta đại nhân sách dạy cũng không xứng. Đến cùng là đông bộ dã man nhân, cũng liền đối phó á nhân, căn bản không hiểu trung bộ quý tộc, mấy ngàn năm truyền thừa. Chương 1181, thần phong đại rút lui, 2, chương 1181, thần phong đại rút lui, 2, Hiệu Đạ cúi đầu, hận không thể tìm khe nước chui vào, nàng kiềm nén lửa giận, tốt à, ta duy trì rút lui, nhưng Thần Phong đám người nên làm sao đây? Kim Tước Thành giá trị, các ngươi hẳn phải biết. Bù En thân sắc, lần thứ nhất có biến hóa, nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh ngươi, đem kỵ sĩ đoàn tạm giao cho ta. Quyển sách xuất ra đầu tiên lượng lớn Đài Loan tiểu thuyết tại Đài Loan tiểu thuyết Internet. Nhẹ nhõm đọc, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm cho mày, Hiệu Đạ do dự mãi, đem kỵ sĩ đoàn lệnh điều động giao ra. Hiệu Đạ luôn cảm giác không đúng chỗ nào, thật muốn rút lui, bộ binh không nên phân tán ra đến, nàng ngắm nhìn một phía. Mở cửa, mở cửa. Cách đó không xa, ba tên binh lính đế quốc nện mở lĩnh dân nhà cửa. Các đại nhân, các ngươi không phải hôm qua mới tới qua sao? Nam lĩnh dân sợ mở cửa, phía sau thế nữ, thần sắc khiếp đảm, các ngươi muốn đồ ăn cùng tiền, chúng ta đều giao nộp. Nhà ta quần áo cùng cái hũ, các ngươi đều lấy đi, thật không có vật tư, một điểm không dư thừa. Thời điểm nào có thể đánh thắng phiệu phản quân a? Binh lính đế quốc khó chịu, xì cục đàm, đó, chúng ta mệnh gần chết chống lại hai ách, các ngươi chuyện gì không làm, còn thúc lên chúng ta đến đúng không? Không thấy được chúng ta đang liều mạng nha. Chúng ta giao nộp vật tư, đem qua mùa đông đồ ăn đều cho các ngươi, không phải liền là tại hiệp trợ. Dân đen. Một tên đi ngang qua đế quốc quan biên, xù lông, các ngươi giao nộp cái gì rồi? Rau quả cùng làm bánh mì lúa mạch đều là theo trong đất giải, mà thổ địa là các lao gia. Các ngươi những này lười biếng dân đen, chỉ là đem các lao gia đồ vật chuyển vào nhà mình. Tiểu Tâu, một đám đáng xấu hổ hấp huyết quỷ, chúng ta không truy cứu lỗi lầm của các ngươi, đã là nhân tử, khẳng khái. Ngươi không những không hiểu cảm kích, còn nói là giao nộp, là ngươi đồ vật. Trời ạ, đầu lưỡi của các ngươi nhất định là gián độc biến. Đế quốc quan viên tức giận không thôi, cho ta hung hăng lục soát, hắn có thể nói ra như thế đáng sợ lời nói, khẳng định theo ác ma cái kia giao dịch đến tài bảo. Vâng. Binh lính đế quốc xông vào trong phòng, đem tiểu nữ hài trong tay bánh mì đen cùng mẫu thân của nàng nhẫn bạc cướp đi, lại đánh bọn hắn dừng lại sau, việc này mới tính xong. Mà dạng này sự tình như ôn dịch cấp tốc lan tràn, cả tòa thành thị tựa hồ tất cả trưng thu vật tư, không phải muốn rút lui sao? Thế nào còn tại trưng thu đồ ăn? Hiệu Đạ kinh ngạc, tốt đã cũng không phải đại sự gì. Bù En hạ giọng, đục lên đến gấp gáp nói, nữ hoàng bệ hạ yêu cầu thực hành đất chết chiến lược. Cái gì? Hiệu Đạ toàn thân run lên. Nữ hoàng bệ hạ cùng chúng đại thần trao đổi kết quả là từ bỏ phương bắc, nhường ra Thần Phong cùng Ý Tạ Vìn hành tình. Vì phòng ngừa phiểu, thu hoạch được đại lượng thiết tế, quân số. Chúng ta muốn rút đi tất cả quyền quý, mạo hiểm giả, thợ thủ công, lấy đi tất cả thiết tế, cũng phá hủy hết thệ công trình, kiến trúc, điểm tài nguyên, cũng tiêu hủy thành thị. Một câu, có thể mang đi toàn bộ mang đi, không thể mang đi liền hủy diệt sạch sẽ. Chúng ta đã tại các nơi thành thị bố trí dầu nhiên liệu, nhất là Kim Tức Thành, phương bắc cấp cao nhất thành thị, tuyệt không thể lưu cho phiểu. Bù En tầm mắt buông xuống, nghiêm túc nói, cái này quan hệ đến vô số tính mạng con người. Ngươi nói vô số người, bao quát Thần Phong, Ý Tạ Vìn người sao? Phản phất bị nắm trái tim, Hiệu Đạ gầm nhẹ lên tiếng, đây là cái gì xuẩn mệnh lệnh, bọn hắn sẽ chết, đây là trận đổ sát. Hiệu Đạ tiểu thư, đầu tiên, chúng ta không phải đổ sát, mà là dẫn bọn hắn tìm kiếm đường sống. Bù En hư lệnh, lưu lại đám người này, bọn hắn sẽ trở thành phiểu hủ thi đại quân. Đến lúc đó, chết không chỉ có riêng là hai cái hành tinh, mà là toàn bộ Hy Nguyệt đại lục. Ta đã hô hào bọn hắn rút lui, không có đồ ăn, phiểu quân đội cũng sẽ chết đói, đây là tại báo thù. Không muốn lòng dạ đàn bà. Mai Hệ cũng khuyên đủ, nhân từ là khẩu hiệu, chỉ có thể nói, không thể đi làm. Các ngươi không sợ đế quốc những người khác phản loạn nha? Hiệu Đạ con ngươi địa chấn, các ngươi rút lui, còn muốn cướp đi lĩnh dân cuối cùng nhất đồ ăn, đây chính là tàn sát. Toàn đế quốc đều sẽ biết được, đến lúc đó ai còn sẽ tin tưởng chúng ta? Trời ạ, chúng ta đều nói. Mai Hệ xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ là lấy đi vật liệu của bọn họ, không phải muốn giết bọn hắn. Muốn trách thì trách phiệu đi, nếu không phải hắn bước lên chiến tranh, không ai sẽ chết. Ngươi cũng cùng Hủ Thi đại quân giao chiến qua đi, phiệu sẽ hủ hóa thành thị, đem tất cả mọi người biến thành binh lính của hắn. Bù En không nghĩ lời vô ích, thu hồi ngươi buồn cười lòng thông cảm, ta nhất định phải vì toàn đế quốc người suy nghĩ. Nữ hoàng mệnh lệnh ngươi, hiệp trợ mọi hành động của chúng ta. Bù En ra lệnh một tiếng, mang kỵ sĩ và người, bắt đầu bố trí. Kim Tước Thành vỡ vét, bắt đầu mất khống chế. Trước đó bị đánh cướp cái kia hộ linh dân, lại lần nữa bị nện mở. Đại nhân, nữ nhi của ta bánh mì đen đều không còn, các ngươi còn muốn ra sao? Nam lĩnh dân thần sắc chết lặng, cười khổ nói, lần này có thể đánh lui hai ách sao? Hai ách? Ta nhìn ngươi rất giống hai ách. Binh lính đế quốc cười gằn, khắp nơi đều lưu truyền, phiệu có thể đem người biến thành hủ thi. Ngươi nếu như bị hắn biến thành hủ thi, không được tìm ta báo thù, còn là ngươi đi chết đi. Nói xong, hắn một đao đem nam lĩnh dân sóc ngã xuống đất, cùng chặt bảy tám đao. Các ngươi là ác ma. Ô ô ô. Nữ lĩnh dân hét lên, còn không bằng để phiệu đem chúng ta biến thành hủ thi. Ngươi quả nhiên bị mê hoặc. Binh lính đế quốc đại hỉ, tiến lên chém mạnh. Dị phần đế quốc quản khống Thần Phong Nam Bộ, lâm vào tàn sát cùng trong ngọn lửa. Kim Tước Thành các nơi nổ tung, nguyên bản phồn hoa mạo hiểm giả hiệp hội, tháp ma pháp ở trong nổ tung chậm rãi sụp đổ. Mới đầu sĩ quan sẽ còn hạ lệnh mang đi phụ thương, nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện mang đi tiền của bọn hắn càng nhanh càng thuận tiện. Đồ đao rất nhanh theo tầng dưới chót chỉ hướng trung tầng, không chịu rút lui phương bắt chú quân đồng dạng bị tàn sát. Vô số lĩnh dân bị tàn sát, binh sĩ đem thi thể ném vào giếng nước cùng dòng sông, ô nhiễm nguồn nước. Ma pháp thực vật tiêu hủy, quặng mỏ nổ sập, công xưởng tiêu hủy. Hừ hừ, phiệu, ngươi cái ti tiện phản đồ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể theo Thần Phong thu hoạch được cái gì. Bù En đứng đang thiêu đốt kim tức phía trên cung điện, nhìn về phương xa, khoe miệng giơ lên băng lãnh độ cong, ta thật muốn thưởng thức ngươi buồn cười biểu lộ. Truyền xuống mệnh lệnh, hải tử đừng giết. Phỉu sẽ giết bọn hắn, đến lúc đó đem hết thảy đẩy ở trên đầu Phỉu là được. Dù sao lương thực các loại vật tư cấp sạch sau, hai tỉnh hóa thành đất khô cằn, đồ ăn thiếu thốn phía dưới, Phỉu chắc chắn sẽ không nuôi vô dụng nhân khẩu, tám thành sẽ đem bọn hắn chuyển hóa thành hủ thi. Nếu như nuôi tốt hơn, bọn hắn sẽ ăn đổ Phỉu. Nhìn xem các binh sĩ thành thạo tàn sát, Phỉu đã con ngươi địa chấn, khắp cả người thân lạnh, chúng ta xuất quân cùng Dạ Mạc lĩnh quân đội chém giết, đến cùng là vì cái gì? Nhất làm cho nàng cảm thấy không còn chút sức lực nào là, chính mình thần lực hao hết, muốn làm chút cái gì, lại bất lực. Chương 1182, đất khô cằn ngàn dặm chương 1182, đất khô cằn ngàn dặm Hắc Vũ cùng A Sina chạy tới điều tra. Trong ấn tượng to lớn tráng lệ kim tức thành, trừ ra Dạ Mạc lĩnh bên ngoài, phương bắc duy nhất ngũ giai thành thị. Tại hỏa diễm cùng trong tiêu thảm, dần dần sụp đổ. Kim tức thành lửa cháy rồi. Cái kia thủ thành lực lượng, chẳng phải là cực đại suy yếu. Hắc Vũ che lấy miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn về phương xa, không quá giống nha. Là đất khô cằn chiến thuật. A Xí Na nhạy cảm phát giác được dị dạng, trắng đoán địa lang lỗ thai dựng thẳng lên đến, lông mi khẽ run, xấu, quân đế quốc muốn rút lui. Hắc Vũ, cũng nhanh xông về đi, hướng đại nhân bẩm báo việc này. A, vậy trong này người thế nào xử lý? Cảm thấy được vô số người tại tử vong, Hắc Vũ vật trang sức lay động, A Xí Na tiểu thư, muốn không ngươi đi bẩm báo đại nhân, ta đi ngăn cản quân đế quốc đổ thành. Đây là mệnh lệnh. A Xí Na không chút nào dây dưa dài dòng, ngựa khí không thể nghi ngờ, không cách nào xác định đây có phải hay không vì cả bẫy, ngươi tùy tiện tiến lên, người ta tung ra nhiều tên lục giai, lại có lĩnh vực gia trì. Ngươi chỉ có chết trận phần. Đây cũng không phải là nói đùa, đối phương có sân nhà ưu thế, quân đội, thần chọn toàn bộ không biết, mà lại thần chọn có thể tiến giai vì 6, lại đồ ăn cũng là trong trăm có một thiên tài, đồng dạng tiêu hao đại lượng tài nguyên. Kỹ năng tổ phế vật, căn bản không có cơ hội trở thành lục giai. Một đao miểu sát cùng giai, hai đao chém chết ba cái, hoàn toàn là xem thường đế quốc nội tình. A Xí Na lòng tựa như gương sáng, Dạ Mạc lĩnh đại bộ phận thần chọn, chỉ là dính phiểu ánh sáng. Như tiêu ngạo tự mãn, cảm thấy là chính mình thiên tài, kia liền mười phần sai. Ừm. Cắn cánh hoa như xinh đẹp bờ môi. Hắc Vũ khó chịu gật đầu, nàng chỉ là không muốn xem đồng bào chết đi. Chờ một chút, người hướng tay ta chỉ phương hướng, phóng thích một lần thần kỹ, xem như giúp thần phong người bận điệu. Nhìn ra Hắc Vũ xoắn xuýt, A Xí Na chỉ vào phương xa cổng truyền tống. Lục giai thần kỹ, Hạo Kiếp Kiếm Nguyên. Từ sát kiếm quang bay lượn mà ra, đại điệu giận nức, bàng bạc kiếm khí ấp ủ thần lực nở rộ nháy mắt, thiếu đốt trong kim tức thành, chớp mắt tuôn ra ba đạo lĩnh vực. Địch tập, địch tập. Lĩnh vực triển khai. Lục giai thần kỹ, Tiếp Cự Thuẫn. Như trống rông ngưng tụ màu vàng đỉnh núi, từng tòa màu vàng hộ thuẫn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cổng truyền tống bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, thành nội các nơi triển khai vòng phòng hộ. Mặt khác hai thân ảnh, đồng dạng thi triển thủ đoạn, bố trí phòng ngự đồng thời, cực tốc tìm kiếm Hắc Vũ tung tích. Quân đế quốc lấy ở đâu như thế nhiều lục giai? A Xí Na đều ngậm một chút, lẩm bẩm nói, nên không phải sư thiếu nữ hoàng từ bỏ tây bộ nọt đổ hành tình, nhường cho Hắc Diệu thạch đi. Dầm dầm dầm phương xa rực rỡ kiếm quang, cùng kim vẫn va chạm, thiên diêu địa động. Đừng nhìn, nhanh đi báo cáo. A Xí Na thúc giục, đồng thời ra lệnh, lang kỵ binh tứ tán xuất kích, tận lực bảo toàn thôn trang, lấy ra đội vận chuyển, ngăn cản địch nhân phá hủy nhà kho, không muốn đi thành phố lớn. Vâng. Hắc Vũ không chút nào keo kiệt thần lực, tốc độ cao nhất bay lượn hướng bắc, lang kỵ thì là tứ tán ra đến. Ta đi xem một chút, có thể hay không bảo vệ một chút tiểu thành thị. Kẹp lấy trong bụng sói, A Xí Na bạo trùng ra ngoài. Thành nội, bởi vì quân đế quốc phá đi đại lượng thành phòng lực lượng, cả tòa thành thị bị kiếm viên xé thành hai nửa. Nhưng cổng truyền tống bị gắt gao thủ hộ. Dạ Mạc lĩnh quân đội đánh tới. Mẹ nha, mau trốn, phản quân thật đáng sợ. Lúc trước hô hào chống lại hai ách quân đế quốc, bị Hắc Vũ tập kích dọa nước tiểu. Còn lại quân đội cũng cấp tốc rời đi. Bú En đôi mắt thâm thúy, nhìn xem đứt gãy tường thành, trong lòng kinh ngạc, địch nhân trinh sát. Thế mà là lục giai. Hắn đột nhiên lý giải, nữ hoàng cùng chúng đại thần mệnh lệnh. Trọng yếu vật tư hầu như đều dọn đi, đáng tiếc không có đem người trưởng thành đều tàn sát sạch sẽ. May mắn dân đen là thứ vô dụng nhất, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quyền quý, quan viên cùng quân đội, phần lớn đều rút lui. Phiu, hy vọng ngươi có thể thích, ta để lại cho ngươi tiểu kinh hỉ, ha ha. Âm tàn cười một tiếng, Bú En nâng tay. Toàn quân rút lui. Kim tước thành cuối cùng nhất năng lượng, lại một lần nữa chậm rãi chống ra cổng truyền tống. Ô ương ương quân đế quốc, khiên bao lớn bao nhỏ vàng bạc tài bảo, tiến vào trong đó, truyền tống rời đi. Quân đế quốc lại đem tội phạm toàn bộ phong thích, tăng thêm thần phong nguyên bản thổ phỉ cường đạo. Trong lúc nhất thời, phồn vinh thần phong nam bộ, tựa như địa ngục. Ba ba mụ mụ. Trước đó bị đánh cướp tiểu nữ hải, nhìn xem quân đế quốc rút lui, cuối cùng khóc thành tiếng. Ngoài miệng nói chống lại hai ách, lại chỉ là hung hăng vơ vét, cuối cùng nhất địch nhân thật đến, bọn hắn ngược lại chạy trốn. Ha ha ha, bao nhiêu buồn cười. Trầm mặc thật lâu hiệu đà, đột nhiên cười ra tiếng, chúng ta đông bộ cũng từng chịu được dạng này kết nạn. Thấy lục giai thần chọn bận rộn tìm kiếm Hắc Vũ tung tích hoặc là bảo hộ cổng truyền thống, nàng quyết định chắc chắn, quay đầu nhìn về phía sắp rút lui kỵ binh, ta là đông bộ bình dân xuất thân, dù cho cao quý 100 năm cũng chưa quên huyết mạch của mình, làm không được vứt bỏ bình dân. Chính là bởi vì xuất thân kém, nàng tại lục giai trong vòng tròn một mực bị xa lánh. Nữ hoàng yêu thích nhất khẳng định là gia tộc mình người, tiếp theo là sư thiếu hành tình, lần nữa là trung bộ hạch tâm thành thị Huy Quang, Mộ Quang. Ta muốn lưu lại cứu ra Juni, bảo hộ linh dân. Các ngươi ai theo ta đi? Hiệu đã gầm nhẹ một tiếng, đây không phải nữ hoàng mệnh lệnh, ta không có lệnh điều động, chỉ có chiến thần vinh quang. Nữ thần chứng kiến, ta chân chính kỵ sĩ, tuyệt sẽ không để tay không tấc sắt kẻ yếu, làm thịt của chúng ta thuẫn. Hiệu đã hầu cận, cùng chút đông bộ đến kỵ sĩ, quả quyết đứng ra. ánh mắt quét qua, ước 2,000 cưới không đến. Các ngươi muốn làm cái gì? Đây là vi phạm quân lệnh. Còn lại kỵ sĩ giọng đốc, điên, ngươi dám chỉ trích kẻ thần chọn. Lão cá binh sĩ lập tức khuyên can, kẻ thần chọn nghĩ làm gì ngươi đừng quản, ngươi tố rất nàng nếu là không đi, lần sau để ngươi một người phân năm đường tiến công dạ mạc lĩnh quân đội, ngươi làm sao xử lý? Đối với kẻ thần chọn trừng phạt nghiêm trọng nhất cũng liền xung làm quân đội cô gái muốn chi là lục giai. Cũng đúng, không rời đi chúng kỵ sĩ im miệng không nói ý mắng, toàn bộ làm như không nhìn thấy. Hiệu đã nhảy lên một tấc chiến mã, thổi lên huýt sáo, mang hơn 2.000 kỵ binh thừa dịp loạn rời đi. Không bao lâu, Hắc Vũ trở lại dạ mạc lĩnh nơi đóng quân. Phía ngay tại quy hoạch công kích lộ tuyến, đại nhân, quân đế quốc rút lui, bọn hắn tiêu hủy kim tức thành cùng tất cả thành thị. Hắc Vũ gọn gàng dứt khoát. A, vì sao? Đầu óc ông một chút, phiêu bị nữ hoàng tao thao tác trực tiếp làm một bước. Hắc Vũ cũng kỳ quái a. Tiểu cô nương khóc chít chít trả lời. Sững sờ trọn vẹn 5 giây, phiêu mới phản ứng được, nữ hoàng đây là muốn co vào phòng tuyến, quân đội của nàng khống chế không nổi như vậy lớn lãnh thổ. Nàng khẳng định sợ ngũ giai thành thị rơi xuống trong tay của ta. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả có thể động bộ đội lập tức xuất phát, cấp cứu 2 tỉnh nhân khẩu cùng tài nguyên. Chương 1183, phế tích. Chương 1183, phế tích. Không quân theo ta thẳng đến tin tức, kỵ binh đi những thành thị khác, bộ binh sau tục đuổi theo. Đúng rồi, làm cho tất cả mọi người dòng chống thua chiêng, kiến tạo thanh thế càng lớn càng tốt. Phiêu tin tưởng, thần kinh yếu ớt quân đế quốc đội, căn bản không cần thật đại quân đe dọa, liền sẽ cấp tốc rút lui. Cưới lên mới tù binh kim phách sư thiếu. Phiêu mang lên mặt trời nhỏ cùng đi xí ạ, cùng tất cả không quân, cực tốc hướng kim tức thành phương hướng mà đi. Nửa cái hành tỉnh đều đang thiêu đốt, khắp nơi là hỏa diễm, tiêu thảm, tựa như tận thế. Nhân loại tàn sát, không thể so phế vật thai ác kém. Mặt trời nhỏ ngoài ý muốn ngắm nhìn bốn phía, liếc trộm tiểu mặt, tinh tế quan sát sau, vô tình hay cố ý cảm khái, không hổ cùng ta tướng mạo cùng loại. Lộ Mỹ Nệ là nhân tộc trưởng tướng, đương nhiên, nàng bản chất là thai ách, đại lôi long cũng là cùng lý lẽ. Hiện tại là nói những này thời điểm sao? Phiêu im lặng. Mọi người chú ý an toàn, tuyệt đối đừng bị phục kích. Trong lòng dù gấp gáp, nhưng Phiêu thời khắc chú ý bản đồ nhỏ, phòng ngừa bị mai phục. Đám người vừa đến kim tức thành trên không, nguyên bản thành thị phồn hoa, bây giờ ở trong ngọn lửa cháy hừng hực. Cổng truyền tống đã bị phá hư, quân đế quốc rút lui thật nhanh. Hắc Vũ nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến răng nghiến lợi. Thành thị chủ thể coi như hoàn hảo, ta xuống dưới dập lửa. DC ạ đang muốn mệnh lệnh sư thiếu hạ xuống. Chờ một chút, có lục giai thần kỹ ba động. Mặt trời nhỏ trong đôi mắt, trận pháp màu vàng lưu chuyển, cảm thấy được gần nấp thần lực. Nàng nâng tay ngăn lại đám người, bay xuống dưới, ta xuống dưới liền đủ. Mặt trời nhỏ vừa bay xuống, thành nội truyền đến tiếng cười càn rỡ. Màu vàng kim nhạt hư ảnh, phát xạ ở trên bầu trời thành phố, là đế quốc thủ tịch đại thần thân ảnh. Phiêu, ngươi thi tiện huyết thống, chú định đáng buồn thất bại, càng không cách nào nhúng chàm quyền lợi. Ôm đất khô cằn thuốc thiết đi, tàn tạ cùng vùng đất hoang vu, mới là như ngươi loại này đê tiện phế vật, nên đợi địa phương. Ngươi tốt nhất bị nổ chết, nếu không, liền nhìn xem ngươi tha thiết ước mơ thành thị, hóa thành phế tích. Thang hề, ngươi hết thảy đều là phí công, ha ha ha ha. Nói xong, màu vàng hư ảnh tiêu tán. Rầm rầm rầm. Vốn là gần thành phế tích thành thị, nhiều chỗ nổ tung, dâng lên từng đóa tráng lệ mây hình ấm. Mẹ nó, còn tại không chú thiểu, chỉ cảm thấy nhiệt độ cấp tốc lên cao, nóng bỏng hỏa diễm, để mỗi một tấc da thịt đều tại nóng lên, nhưng hắn quan tâm nhất còn là nhà mình thần chọn, mặt trời nhỏ coi chừng a. Lục giai thần kỹ, cho nổ viêm hỏa ấn, cả mấy loại, miêu tả, đem thần kỹ khắc dấu với mặt đất, thôi động sau, tạo thành khủng bố nổ tung. Buồn cười thủ đoạn. Lộ Mỹ Nệ đón nổ tung, phần thiên diệt thế chi trùng bay ra, oanh ra liên miên kim quang. Mỗi một đạo kim quang đều sẽ tinh chuẩn trúng đích trong nổ tung viêm hỏa ấn. Cương đại hủy diệt thần lực, cấp tốc đem đạo đạo viêm hỏa ấn ma diệt, ngăn chặn lại uy lực nổ tung. Còn có thể dạng này. Mặt trời nhỏ châu bò a. Phiêu năm lấy sư thiếu Lâm Vũ, mừng tích mắt. Ta cũng đi hỗ trợ. Xem hiểu thao tác Hắc Vũ, thôi động lượng lớn nha linh kiếm, khắp nơi chạm diệt hỏa diễm, phá hủy viêm hỏa ấn. Hai tên lục giai xuất thủ, rất mau đem kim tức thành cạm bẫy chôn bụi trong không. Đồng thời, lỗ mí nẹ phía sau pháp hoàn rung động, thành nội đại hỏa cấp tốc lắng lại. Dù là như thế, kim tức thành vẫn như cũ thành phế tích, chỉ có chút ít kiến trúc còn hoàn hảo. Tốt tốt tốt, thật đủ đáng động. Phiêu cảm giác một cỗ lửa giận vô hình, ngăn ở ngực, kẹt ở trong cổ họng, đường đường chiến đấu chân chính. Ta có thể tiếp nhận, nhưng chơi bộ này, ta cùng các ngươi không xong, ta nhất định phải ngàn vạn lần hoàn trả. Kim Phách Sư thiếu rơi xuống, theo sau đến Dạ Mạc Lĩnh Không Quân, Hủ Hóa Không Quân, đồng dạng rơi xuống. Nguyên bản cùng thần phong người đánh ra hỏa khí, nhìn thấy cái này màn thảm trạng, bọn binh lính lửa giận trong lòng tiêu tán, thay vào đó chính là đồng tình. Nhảy xuống sư thiếu, Phiêu cố nén đốt cháy khét cùng thiết chín, hỗn hợp khó người mùi, nhìn quanh đường đi. Á Long kỵ sĩ lên không cảnh giới, những người còn lại triển khai cứu viện. Nơi này kiến trúc, tùy thời có sụp đổ khả năng, đem người đưa đi quảng trường, ngoài thành bỏ đất. Mặt khác, bảo trì cảnh giới, đội phải phản kháng quân đế quốc, trực tiếp giết. Phiêu vung tay lên, nhìn thấy trên bản đồ nhỏ, phụ cận liền có người sống, lúc này đi qua xem xét. Ba ba mụ mụ, 10 cái may mắn sống sót thiếu nữ, chen ngồi tại một tòa rách dưới trong phòng nhỏ. Tinh điểu bất lực ôm đầu, lặng lặng chờ đợi tử vong. Từ khi quân đế quốc vào ở thần phong sau, thế cục càng ngày càng hỏng bét. Cha mẹ của các nàng có dự kiến trước, đưa các nàng trốn vào một nhà công xưởng, công tác kiếm lấy đáng thương thủ lao, lại có thể tránh khỏi bị binh sĩ kéo đi thi bạo. Nàng mới đầu tin tưởng, chỉ cần đánh bại tà ác hiệu, mọi người lại có thể vượt qua ngày tháng bình an. Nghe đồn dạ mạc lĩnh quân đội binh sĩ mặc khôi giáp màu đen, giáp trụ bên trong là sẽ động thi thể. Bọn hắn khắp nơi truyền bá hủ hóa, đem mọi người bắt lại ăn hết. Chỉ là nghĩ đến cái kia đáng sợ bộ dáng, nàng liền sợ hãi phát run. Nhưng thế cục thay đổi, quân đế quốc không những không có đánh lui phỉu. Xác thực đến nói, tinh điểu đều không thấy giả mạc lĩnh binh sĩ. Ngược lại là quân đế quốc binh sĩ, điên cuồng cấp đoạn. Cho tới hôm nay, quân đế quốc thế mà rút lui. Nói là giả mạc lĩnh quân đội đánh tới. Ông trời thương xót, bọn hắn không phải nói, vì chống cự giả mạc lĩnh quân đội, mới đến kim tức thành sao. Thế nào địch nhân đến, bọn hắn ngược lại chạy. Càng đáng sợ chính là, quân đế quốc khắp nơi tàn sát, phóng hỏa. Người nhà của các nàng ngay tại công xưởng đối diện, tinh điểu trơ mắt nhìn xem quân đế quốc binh sĩ xông vào gia tộc của nàng, lại xách đấm máu đao đi ra ngoài. Dù cho nàng cũng không có thành thục, nhưng nàng đã rõ ràng hết thảy, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Tinh điểu, quá tốt, hỏa diễm dập tắt. Nữ thần phù hộ, ta muốn đi tìm người nhà của ta. Ô ô ô, ta thật đói. Nổ tung dần dần biến mất, chúng thiếu nữ lo lắng người nhà, thông qua rách dưới tường đá, lơ lửng lo sợ hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Tinh điểu thần sắc tuyệt vọng, nàng sớm đã biết kết quả, nhưng trong lòng còn có ảo tưởng, nói không chừng quân đế quốc cũng không có sát hại người nhà của nàng đâu. Ra bên ngoài xem xét, một tên mặc giáp đen trọng giáp, tay cầm trọng giáp người, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc đi trên đường phố. Phía sau, 7-8 tên đồng dạng giáp đen, mang che mặt thức mũ giáp binh sĩ đi theo, bọn hắn cờ sĩ trước đây chưa từng gặp, trên thân áo trùm, giáp trụ bên trên, lấm ta lấm tấm, tất cả đều là khô cạn vết máu. Chỉ là nhìn một chút, cái kia toàn thân phát ra khủng bố sát khí, so quân đế quốc còn khủng bố. Hung lệ á long xẹt qua bầu trời, phát ra khiến người lạnh mình thê lương dí lên. Long dực đại ác ma vỗ cánh, đem kim tức thành bao phủ, tựa hồ đang tìm kiếm người sống sót, chuẩn bị ăn hết. Cái đó là dạ mạc linh phản quân, còn có ác ma. Tinh điểu dọa đến hai chân khép lại, quân mình thành đoàn, một cỗ mắc tiểu đánh tới. Quả nhiên so hung tàn quân đế quốc lao ra, còn kinh khủng hơn. Khó trách quân đế quốc phải lập tức rút lui. Chương 1184, dạ mạc lĩnh người mê hoặc chương 1184, dạ mạc lĩnh người mê hoặc trước đó tức giận khó chịu thời điểm, ảo tưởng qua phản quân cùng thái ách, đem tất cả mọi người giết chết, nhưng nhìn thấy dạ mạc lĩnh quân đội sau, nàng bản năng cảm thấy mãnh liệt hoảng hốt. Quá khủng bố, bọn hắn nhất định đang tìm kiếm người sống, sau đó làm thành đồ ăn. Chúng thiếu nữ nhìn thấy tình huống bên ngoài, dọa đến thở mạnh không dám thở. Bọn họ chạy tới. Tinh điểu hoảng sợ phát hiện, giáp đen quân đội chính hướng phương hướng của mình, thẳng tắp đi tới. Nơi này có người sống sót. Xác nhận mắt bản đồ nhỏ, phiêu đấu khí tuôn ra, một quyền đem tổn hại tường đá oanh sập, lộ ra một tổ hoảng sợ thiếu nữ. Tất cả thiếu nữ đều quận mình thành đoàn, cùng chim cút, toàn thân vô cùng bẩn, sắc mặt trắng bệnh, đầu ngón tay run rẩy. Tinh điểu con ngươi thích chặt, nhìn xem tường đổ mà vào phiêu, dọa đến không dám động đậy, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta muốn bị ăn hết. Có thể đoán được, bọn này hung hãn cường tráng phản quân, sẽ đem bọn hắn theo các loại trên ý nghĩa, ăn xong lau sạch. Nghĩ đến chính mình bi thảm tao ngộ, thiếu nữ anh sụt sùi khóc. Đừng khóc ca, ta là tới cứu các ngươi. Phiệu gãi gãi đầu, hạ giọng chấn an nói, mau ra đây, cái này phòng rách nát phải ngã sập. Cái này lý do thoái thác cùng trong cố sự đồng dạng. Ác ma sẽ dùng hoa ngôn xảo ngữ, đem hải tử lừa gạt ra khỏi nhà ăn hết. Các thiếu nữ nghe tới Phiệu chấn an, khóc càng thương tâm, đều là một bộ chờ chết bộ dáng. Xem ra bọn hắn bị dọa sợ. Thở dài một tiếng, Phiệu một tay bắt một cái, đem bọn hắn xách ra phía tích, để dưới đất. Lúc này, Phiệu mới phát giác, những hải tử này gầy dò người. Rách dưới áo vải phía dưới là đông lạnh tím bàn chân, cùng gầy như que tuổi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Đừng khóc, ngoan ngoãn tại cái này đợi. Phiêu xoa bóp thiếu nữ mặt, theo trong bao khỏa cầm ra bánh mì trắng, trực tiếp nhét tinh điểu trong tay. Thời đại này, bánh mì là tốt nhất khăn giấy. Toàn thân run rẩy, không dám nâng đầu, chờ đợi bị hủ thi gặm tinh điểu, tại bánh mì vào tay nháy mắt, nước mắt liền ngừng lại. Đây là. Khiếp đảm nâng lên đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung con người, thấy là một đoàn hương mềm đồ ăn, nàng không biết làm sao. Trước mắt đồ vật, tựa hồ nhìn rất quen mắt. Đây không phải quý tộc các tiểu thư mới có thể ăn bánh mì trắng sao? Chính mình đi ngang qua tiệm bánh mì thời điểm, ở trong phòng quầy hàng, tài năng nhìn thấy bánh mì. Nhưng phản quân tại sao muốn cho chính mình đồ ăn, vẫn là như thế chân quý, chất lượng tốt đồ ăn. Liền xem như nghĩ thi bạo, nhưng cũng không cần thiết cho đồ ăn. Tinh điểu nghe nói qua, thành nội thường xuyên có người thông qua thân thể đổi lấy đồ ăn, nhưng đổi lấy cũng chỉ là ăn cơm thừa rượu cạn, múc meo bánh mì đen mà thôi. Hẳn là muốn chính mình bán linh hồn. Có lẽ cái kia cũng không sai. Ta nguyện ý. Tinh điểu khóc sụt sùi, nhỏ giọng lúng túng. Ngươi nguyện ý cái gì? Đứng tại chỗ cao nhìn ra xa địa sĩ ạ, nghe nói như thế, váy chập trần ưu nhã rơi xuống đất, chống nạnh, tiểu thí hài một bên gặm bánh mì đi, đừng làm trở ngại đại nhân nhà ta. Khu khu. Phiệu xấu hổ, xoa xoa tiểu cô nương đầu, tìm đất chống đợi, đừng có chạy lung tung. A, thế mà không phải lập tức thôn vệ linh hồn sao? Tinh điểu nâng đầu, chỉ có thể nhìn thấy Phiệu lưu lại bóng lưng. Trung quanh giáp đen kỵ sĩ, lại cũng theo tùy thân trong bao khỏa, cầm ra mặt bao, bánh mì quy, mì xào phân phát. Cái này, chúng thiếu nữ bưng lấy đồ ăn, không biết làm sao, trong gió rét lang loạn. An quen quân đế quốc cỡ trách cùng nằm đấm, đụng tới dạ mạc lĩnh quân chính quy, các nàng trong lúc nhất thời vậy mà không thể nào tiếp thu được. Đây chẳng lẽ là ác ma mê hoặc? Tinh điểu không nghĩ ra, cũng có thể là phản quân trêu bừa, cho bọn hắn một tia hy vọng, sau đó đột nhiên giết chết bọn hắn. Ao bên cạnh song đôi ngựa tiểu la lị cũng mặc kệ cái này, há mồm liền cắn một miệng lớn. Bánh mì trắng suốt, phối hợp quả nho càn chua ngọt, tại trong miệng bắn ra, lật ngược đánh thẳng vào vị giác, bị phản quân bắt được. Tựa hồ cũng không phải một chuyện khó mà chịu đựng sự tình. Theo nàng nước mắt lưng tròng trong ánh mắt, tinh điểu nhìn thấy hạnh phúc. Không do dự nữa, nàng cũng nắm chặt đem bánh mì, hai ba lần nhét vào trong bụng. Đồ ăn mang đến nhiệt lượng, lập tức để nàng cảm thấy cảm giác thỏa mãn. Quân đế quốc rời đi rất vội vàng, còn có đại lượng người sống sót cùng vật tư. Phiêu hít một hơi thật sâu, theo sau trầm ổn ra lệnh, để bộ binh mau chóng chạy đến cứu viện. Thời tiết rét lạnh, nạn dân chờ không được mấy ngày. Giao phó xong nhiệm vụ, Phiêu kéo lên thần trọn, tại thân phòng, ỷ tạ binh thành thị, phi tốc tuần sát, tiêu diệt tiềm ẩn cả bấy. Ba ngày sau, Phiêu mặt mũi tràn đầy nộ khí, trở lại kim tức thành liều trại. Cả tòa thành thị, liền cái ra giang kiến trúc đều không còn, chỉ có thể dựng liều bài. Mở ra lãnh chỗ bảng. Lãnh địa, kim tức lĩnh, nhất giai lãnh địa, nguyên ngũ giai thành thị, phế tích, độ phát triển 11, ngoài thành tồn trang, còn có hoàn hảo, thành nội có không bị thiêu hủy vật tư, hoàn cảnh giá trị 3, khắp nơi bốc khói, tất cả đều là thi thể địa phương quỷ quái, độ hạnh phúc 30, vừa kinh lịch tàn sát, tất cả mọi người sụp đổ, đồ ăn, quần áo các loại vật tư, cực độ thiếu thốn, thần tuyển ra hiện xác suất, không mẹ nó, ngũ giai thành thị, cho ta đốt thành đất hoang. Y tạ vin càng là liền người sống, đều không thừa mấy cái. Phiệu khí cười, một quyền nện tại trên sa bàn, đáng chết quân đế quốc đội, liền khối bánh mì đều không cho ta lưu lại, một đám xuất sinh, thế mà đối với đồng loại chém xuống đồ đao. Chính mình tốn sức cầm xuống hai đại hành tinh, thi hải khắp nơi, chết rồi không biết bao nhiêu người. Càng hỏng bét, là vật tư, đồng ruộng toàn bộ phá hủy, chính mình cầm xuống hai tỉnh đất hoang. Lựa giận kém xa báo thủ, để ta xuôi nam, đem trung bộ thành thị lần lượt nổ thượng tiên, không là tốt rồi. Thấy Phiệu tại cái kia sinh khí, lộ bị nẹ diễm lệ khép cười một tiếng, ỉ vào có thể trôi nổi, tại không trung ưu nhã xoay một vòng, lại hai chân chéo ngoáy, tuyết trắng mũi chân lắc nha lắc nha. Các ngươi hai ách đừng mù lẫn bảo, đây không phải giết có thể giải quyết. Phiệu ngay tại nổi nóng, bực bội quát tay, ta phải nghĩ biện pháp nuôi sống nạn dân. Lộ bị nẹ sững sờ, cúi đầu cắn môi dưới, tuyết trắng da thịt nổi bật lên bờ môi kiểu diễm, nàng ra vẻ không thèm để ý nói, thế nào khả năng không có cách nào giải quyết. Ta đi săn bắn, giết chút ma thú đồ ăn liền đủ. Người cũng đừng lại bất tỉnh, mặt khác, săn bắn thu hoạch đồ ăn cũng không đáng tin cậy. Liên tục vẫy tay, Phiêu nhìn chằm chằm sa bàn. Vậy nên cho bọn hắn ăn cái gì? Lộ bị nẹ tầm mắt buông xuống, tìm khắp truyền thừa của mình, chỉ biết thế nào giết người, căn bản không biết thế nào để người sống xuống dưới. Ngươi đừng để ý những thứ này. Phiêu cũng không quay đầu lại, đi nghỉ trước đi, phương diện này ngươi không giúp được ta. Nghe nói như thế, Lộ bị nẹ dừng lại hỏi thăm. Bất quá 3 giây, Phiêu chợt nhớ tới, chính mình nói lời nói, có thể hay không để nàng sinh ra coi nhẹ cảm giác. Vừa định quay đầu, một đôi cánh tay ngọc theo sau lưng chủ động ôm tới. Ta không biết thế nào trợ giúp tất cả mọi người, nhưng ta hy vọng có thể trợ giúp ngươi, để ngươi vui vẻ, liền đủ. Chương 1185, ngắn ngủi kết thúc chương 1185, ngắn ngủi kết thúc. Phiêu chuyển qua đầu, nhìn xem Lộ Mị Nệ tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng cực kỳ hiếm thấy lộ ra ôn hòa thần sắc, tựa như dạng này. Meo Lộ Mị Nệ mèo mó đầu, như thác nước tóc dài tự nhiên rủ xuống. Trắng men da thịt lộ ra phấn ý, nàng mắc cỡ đỏ mặt, ánh mắt liếc nhìn một bên, khó khăn meo một tiếng, vũ mị bên trong mang chút khờ manh. Ta đoán, ngươi sẽ thích nũng nịu loại tâm tình này biểu đạt. Làm sao, ngươi sẽ vui vẻ sao? Lộ Mị Nệ đầy mắt chờ mong. Phiêu nhìn ngây người, lại đau lòng vừa buồn cười, nâng tay ôm lấy Lộ Mị Nệ, có ngươi tại liền rất vui vẻ, ngươi thật sự là ta mặt trời nhỏ. Bất quá bầu không khí đều đến cái này, không được tạo cái mặt trời nho nhỏ a. Bị ôm nháy mắt, Lộ Mị Nệ con ngươi khẽ run. Nàng lập tức sù lông, phía sau pháp hoàn nở rộ, vẩy lên miệng nhỏ cảnh cáo, lấy tay ra, ta ôm ngươi, là cho ngươi ban thưởng, ngươi đụng vào ta, chính là khinh nhẫn. Cái này đặc biệt sao, là thế nào đem từ đơn tổ hợp thành như thế người tiên? Phiêu mắt trợn tròn, thầm nghĩ, phát động hủy diệt hai ách tầng dưới chót số hiệu, trực tiếp hà hơi. Dù sao ngươi không thể làm kỳ quái sự tình. Lộ Mị Nệ thân thể khẽ run. Phiêu không có kéo căng lại, nếu không phải đối với mặt trời nhỏ bản tính hiểu rõ, lại thêm nàng ôm mình, thay cái nữ nhân, Phiêu liền muốn miệng rộng hô đi lên. Cái kia không có khả năng. Cười ha ha, Phiêu tay không tự giác hướng xuống, vừa tới eo vị trí. Làm cản. Lộ Mị Nệ con ngươi thích chặt, kìm nén không được bạo tẩu dục vọng. Vung hai cánh tay ra, một cước đem Phiêu đạp ra thật xa, ngạo kiều hất lên tóc dài. Ta muốn nghỉ ngơi, không đội quá muộn. Muốn giết chóc phe địch thần chọn gọi ta, ta cũng không có dễ dàng như vậy hôn mê. Nói là nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn như cũ tung bay ở Phiêu phía sau, chớp dị sắc hai con ngươi, không biết suy nghĩ cái gì. Mẹ nó, thật giỏi thay đổi. Nhảy ngươi lên, Phiêu mặt đen lại. Cũng may bị nàng một pha trộn, Phiêu tâm tình vung lòng rất nhiều, nhìn chằm chằm xa bạn suy tư hồi lâu. Đúng rồi, để thâm viên hào vận chuyển đồ ăn, còn có thể cổ vũ người địa phương, tìm kiếm đồng bào. Hô hào thần phong phương bắc quyền quý, quên tặng đồ ăn. Thống kê cùng phòng dịch công tác, cũng phải mau chóng an bài. Ngày thứ hai, chúng thần chọn chạy tới lều trại họp. Phiêu được đến chính xác báo cáo, cùng trước đó chỉ báo. Y tạ binh hành tỉnh quân đế quốc, tại Phiêu khởi xướng chiến tranh sau, sắp thực hướng cao bảo tiến công. Bọn hắn cầm xuống 3 cái lĩnh, nhưng đều là thành không. Nghe nói chính mình muốn cùng Juni giao chiến, bọn hắn ngược lại lui về Y tạ binh, cũng phái binh đến đây chi viện. Chính mình đánh bại Juni sau không lâu, Y tạ binh huyết kỵ sĩ ngược lại trước một bước triển khai tàn sát. Y tạ binh vốn là phương bắc nghèo nhất hành tỉnh, lại bị ảnh giáo tàn sát qua, bây giờ lại bị huyết kỵ sĩ đổ đi thành thị hóa, đã không thể hình dung hắn hiện trạng, liền nông thôn đều đi sạch sẽ. Thần phong thì tốt hơn nhiều, chính mình trưởng không bắc bộ, tuy nói cũng bị thương nặng, nhưng nhân khẩu cơ sở bất tại. Biết được quân đế quốc việc ác, nguyên bản còn tại chống cự bắc bộ, trong vòng một đêm toàn bộ đầu hàng, không có rút lui đế quốc quan viên, trực tiếp bị phẫn nộ lĩnh dân quần đầu chí tử. Nam bộ thành thị phần lớn hóa thành phế tích, nhưng tại ạ xì nạ quả quyết dưới sự chỉ huy, nam bộ nông thôn cơ hồ toàn bộ bảo tồn, điểm tài nguyên nhà kho cũng đoạt lại một chút. Tăng thêm lúc trước Hắc Vũ tiến công, để quân đế quốc rút lui vội vàng, nhân khẩu giữ lại rất nhiều, nhất là nữ nhân cùng hải tử. Đáng tiếc trọng yếu nam nhân bị tàn nhẫn quân đế quốc tàn sát hơn phân nửa. Cây mưa vụ xuân, khó mà tại thần phòng, ỷ tạ bình thực hành, không có sức lao động. Vì bị ẩn khỏe mắt rưng rưng, cơ hồ là cắn răng mắng, dịp phần đế quốc, quá ti tiện. Biết nàng là thần phong người, chịu cho mày, không sai, ngươi cũng đừng quá khó chịu, thù này nhất định sẽ báo. Tuy nói đế quốc cướp đoạt rất nhiều thứ, nhưng bọn hắn đem trọng yếu nhất lưu lại. Đó chính là tinh thần cùng ý chí. Phiểu đôi mắt băng lãnh, toàn bộ phương Bắc, không cần ta nói bất luận cái gì lời nói, bọn hắn đều sẽ thành, kiên cố nhất cơ bản bản. Bởi vì quân đế quốc mang đi quyền quý. Thần phong, y ta bình, không cần bất luận cái gì thổ địa, quý tộc chính sách, cơ hồ tất cả mọi thứ, đều thuộc về chính mình tất cả, không có chút nào lực cản. Tất cả may mắn còn sống sót người phương Bắc, đều là tiềm ẩn tử sĩ. Đại nhân, vậy kế tiếp, chúng ta thế nào xử lý nha? À xin nạ hỏi thăm. Hướng trung bộ tiến công đã không có khả năng, tiếp xuống chủ bị tẩy bừa vụ xuân cùng thu nhận đi. Để dạ mạc lĩnh quân đội, triển khai lục soát cứu, lục phải người sống liền thu nhận. Lưu 5,000 dòng chính quân đội chủ đóng, còn lại bộ đội, mang tù binh, nạn dân trở về, thần phong hiện tại có thể nuôi không dậy nổi bao nhiêu người. Chúng ta từng bước đến, trước tiên tìm một nơi làm tỉnh lỵ. Phiêu nhiệt tình tràn đầy, làm rộn nha, chúng ta dạ mạc lĩnh người, thành thạo nhất. Quân đế quốc rút lui sau, phương Bắc nhanh chóng an ổn xuống. Song phương tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, máu tanh nội chiến lắng lại. Lúc này, đế quốc cung điện, càng quá tốt. Nữ hoàng nhìn xem chỉ báo, trong đôi mắt đẹp thần thái sáng láng, đem vật tư cùng quân đội toàn mang về. Chúc mừng nữ hoàng bệ hạ. Chờ chúng ta bảo vệ tốt hắc rượu thạch tiến công, xúc tích lực lượng sau, liền có thể bắt phạt đánh bại phỉu. Nữ hoàng bệ hạ, phân vị ạ, Long Tháp, giáo hội rất nhiều quốc gia đều gửi thư kiện, biểu đạt chi viện chi ý. Các đại thần vui vẻ ra mặt, nhao nhao chúc mừng. Thư hử, phỉu khẳng định tức chết. Sư thiếu nữ hoàng diễm lệ cười, trong mắt lóe lên u hoán, phỉu, ngươi mang đến cho ta sỉ nhục, ngươi nhất định phải gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Chờ ngươi khôi phục phương Bắc sức sống, chính là ta thống nhất đế quốc thời cơ. Đến lúc đó, ngươi làm hết thảy đều là của ta. Thấy nữ hoàng tâm tình không tệ, thủ tịch đại thần đứng ra, vậy hạ, còn có cái tin tức tốt, một trận phỉu cũng không phải là không có tổn thất. Hắn cũng trả giá hai tên dòng chính lục giai đại giới. Cái gì? Quá tốt. Nữ hoàng tuyết trắng chân nhọn, bởi vì vui sướng, vô ý thức kéo căng lên, thử, quả nhiên. Phỉu là cái thích việc lớn hám công to người trẻ tuổi, tính cách càng hắn rỡ, kiệt lực che giấu chiến tổn, chính là vì đã kích sĩ khí của ta. Quý tộc quân lục giai chết trận, không tính tổn thất. Giáo hội lục giai chết trận, chỉ có thể nói rất tiếc nuối. Một tới hai đi, chính mình dòng chính lục giai, chỉ chết trận một tên. Lần này thắng, nữ hoàng cơ hồ muốn ép không được khỏe miệng. Ngày xưa nàng tổng lười biếng nằm, nghe tới liên tiếp tin tức tốt, nàng trực tiếp ngồi dậy, mặt mày cong cong. Bệ hạ, chỉ là Phỉu đã không biết đi đâu. Có sĩ quan báo cáo. Sư thiếu nữ hoàng trầm ngâm một lát, gấp rút đi liên lạc, nàng khả năng đi tìm nàng trợ phu. Mặt khác, sứ giả đội xe, mau chóng đi ổn định Phỉu, chuột về dù nhi. Hắn tuy không có thể phạm phải sai lầm lớn, nhưng ta sẽ không vứt bỏ thủ hạ. Chặt chẽ bố trí phòng ngự, nhất thiết phải ngăn lại hắc diệu thạch đế quốc quân tiên phong. Chương 1186, mới tỉnh lỵ chương 1186, mới tỉnh lỵ liên lạc ngoại quốc quốc vương, ta cần bọn hắn viện trợ. Chân chính thiện lương trí tuệ quý tộc đều có tầm nhìn xa. An bài tốt rất nhiều công việc sau, nữ hoàng đoan trang trở lại tầm cung. Vừa đóng cửa lại, nàng liền không nhịn được vui sướng, nào vào trên giường, ngon lành là lăn lộn một vòng. Hừ hừ, thiêu, rất nhanh ta sẽ trả thù lại, đưa ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân. Sư thiếu nữ hoàng che miệng, nở nụ cười xinh đẹp, đã bắt đầu đảo tưởng chuyển bại thành thắng, triệt để đánh bại Phỉu. Một bên khác, Phỉu quyết định tốt thần phong mới tỉnh lỵ. Thần phong bây giờ phế tích một mảnh, không có căn cứ, hành động cứu viện đều giống như con ruồi không đầu. Mới tỉnh lỵ vị trí, xác định ở trong thần phong bộ ngã về tây bắc, mà không phải kim tức thành địa điểm cũ. Một chi người khoác màu trắng áo trùm giữ tận cự lang, tại người cưới dưới sự điều khiển, xuyên qua dày đặc đám người, tràn vào thành mới. Nói là thành thị mới, nhưng kiến trúc chỉ có vô số lều vải cùng đơn sơ đầu gỗ lan can. Đại nhân, chúng ta không trùng kiến kim tức thành sao? Vì ẩn ngắm nhìn huyên hoa nơi đóng quân, không có đầu gỗ, tảng đá kiến trúc, nhưng chỉ nhìn lều vải cùng lan can, tạo dựng mỹ quan bố cục, nhưng dù sao có loại thành phố lớn hình thức ban đầu cảm giác. Đương nhiên không trùng kiến, kim tước tất cả đều là thi thể cùng phế tích, thanh lý phế tích là cái lâu dài công tác. Huống hồ, kim tước vị trí, tài nguyên, kỳ thật rất tồi tệ. Hán Phùng Đinh là bởi vì lịch sử nhân tố, dính kim sư thiếu gia tộc ánh sáng. Chim Sơn Ca Nam Tước, tại vài ngàn năm trước đế vị trong tranh đoạt chiến, đâm lưng vương bắt chọn đế hầu, trợ giúp sư thiếu gia tộc leo lên đế vị, lúc này mới đắc thế, đổi thành kim tước gia tộc. Kim tước thành, hiện tại là chúng ta điểm tài nguyên. Ngại bỡ lần chèn gia tộc sư rồng, Lam Long thành trở tiểu thành thị, cũng giống như thế. Mới tình lỵ, ta đem hắn xưng là Long Dực thành. Đương nhiên, thần phong khu vực cũng bị một lần nữa phân chia, bây giờ nơi đây gọi Long Dực lĩnh, một cái nghe rất bá khí danh tự. Phiệu sờ xoa xoa tay bên trong trường kiếm, vì vị ẩn, ngươi về dạ mạc lĩnh, thay ta quản lý tốt bắc cảnh. Nhất là động cơ hơi nước cùng mố đủ lệ hóa phát trận, để pháp sư cùng kỹ thuật nhân tài toàn thân tâm đầu nhập. Mấy ngày nay, ta ngay tại thần phong kiến thiết thành mới. Chính mình không có khả năng mỗi cái lãnh địa đều tự mình phát triển, nhưng bộ phận trọng yếu thành thị còn là tự tay phát triển an tâm. Được. Vivian gật đầu, nàng biết lãnh chúa đại nhân quyết định sự tình, chính mình chấp hành liền tốt. Vivian vừa rời đi không lâu, lang á nhân trinh sát tiến đến báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta đã tại biên cảnh, một lần nữa bố trí cảnh giới biện pháp, quân đế quốc đã xác nhận rút khỏi thần phong. Mặt khác chúng ta tại biên cảnh phát hiện một chút cổ đại trạm gác, không có cách nào đi vào. Thôn dân phụ cận nói kia là phong ấn ác ma địa phương. Ồ, tám thành là hy nguyện hoàng triều di tích. Lại dò xét lại báo. Phiệu nhớ tới hy nguyện nữ hoàng, này xui xẻo đồ chơi, tại quân đội mình làm lao động tay chân đâu, nói không chừng có thể dùng đến lực lượng của nàng. Quân đế quốc rút lui, rất có thể còn thụ hắc diệu thạch uy hiếp, nhưng chúng ta cũng phải phòng bị đám kia đen như mực ra hỏa. Suy tư một lát, Phiệu gọi tới Hắc Vũ. Hắc Vũ, ngươi mang 10,000 nạn dân đi cao bảo. Trong ngắn hạn, ngươi trước chú đóng tại cái kia. Chờ ngươi độ nha khôi phục sau, để các nàng chú đóng bắc cảnh. Đại nhân, vậy ngài đâu? Hắc Vũ lo lắng đụng lên đến. Ta lưu lại 5,000 quân đội là được, có mặt trời nhỏ tại, không có vấn đề. Nghe nói như thế, Lộ Mi nẹ mặt lộ vẻ tự mãn, giơ lên mỉm cười thắng lợi. Phiệu giơ ngón tay cái lên, yên tâm, dịp có cổng truyền thống, xuyên qua các nơi lại cực kỳ đơn giản. Chờ chúng ta pháp sư trưởng thành, nhất định phải các nơi đều xây dựng cổng truyền thống. Tốt, đại nhân cẩn thận. Long Dực Thành vị trí nằm ở thần phong lớn nhất dòng sông góc rẽ. Đến từ các nơi vật liệu gỗ, chỉ cần ném trong nước, liền có thể thuận dòng sông tiến vào Long Dực Thành. Đồng dạng, thuận dòng sông chạy đến, còn có Thâm Viên Hảo, nó sẽ mang đến đồ ăn. Thành thị phía nam chính là vô số phế tích cùng đất hoang. Phiệu dự định chuyển không phế tích sau, đem toàn bộ thần phong nam bộ đủ loại khoai tây. Loại thức ăn này không sợ bị quân đế quốc đoạt, còn có thể cung cấp thức ăn. Còn như khoáng vật tài nguyên, còn tại khảo sát. Đi ra liều trại, Ô Ương Ương Dạ Mạc lĩnh binh sĩ ngay tại xếp hàng, chuẩn bị rút về hậu phương chỉnh đốn. Tinh Điểu cùng nàng các đồng bạn, hết thảy 12 người, quần mình tại trong liều trại. Lều vải là ở trong kim tức hành, nhặt được phá vải bố, dùng dây thừng cố định lại chế tác. Bên ngoài có thật nhiều tiếng bước chân. Song đuôi ngựa tiểu cô nương, bong bóng, khẩn trương nhảy dựng lên, kém chút đem đơn sơ lều vải lật tung. Chúng thiếu nữ phảng phất bản năng, kinh hoàng chạy ra liều trại. Liều trại bên ngoài là đồng dạng kim tức thành người sống sót. Những ngày này sống sót linh dân bị không ngừng tụ tập với đây. Nhưng vừa đi ra ngoài, Tinh Điểu liền bị trước mặt một màn kinh ngạc đến ngây người. Từng nhóm mặc màu đen bó sát người áo khoác, tay cầm súng kiếp binh sĩ, nện bước như nhanh nhẹn linh hoạt khôi lỗi bộ pháp, chỉnh tề tiến lên. Tinh Điểu trừng to mắt, nàng hoài nghi chính mình hoa mắt. Rõ ràng là không nhìn thấy cuối cùng biển người, nhưng động tác của bọn hắn cơ hồ giống nhau như lúc. Kỷ luật mỹ cảm phối hợp hắc ám hệ mỹ học, để chi quân đội này từ đầu tới đuôi tản ra như lưới đao lanh khốc sát ý. Kỳ quái hơn chính là những binh lính này đằng đằng sát khí, lại toàn bộ hành trình mắt nhìn phía trước, nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng liếc mắt. Bình thường binh sĩ lao ra, không nên nhìn thấy nữ nhân, liền hai mắt sáng lên đụng lên tới sao? Bốn phía các nạn dân đồng dạng chấn kinh, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoàn chỉnh dạ mạc lĩnh quân đội, lập tức ở trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ngay tại Tinh Điểu hoài nghi đây là tà ác ma pháp biến ra binh sĩ lúc, xếp hàng đi ngang qua kỵ sĩ đoàn, để Tinh Điểu càng tin tưởng vững chắc điểm này. Dạ mạc lĩnh kỵ sĩ đoàn liền mặt đều không lộ, toàn thân trừ sắt thép chính là vết máu loang lổ. Ha ha, tiểu hải, cầm đi ăn. So với người bình thường, đấu khí kỵ sĩ càng thêm tự do chút. Một tên người mặc sĩ quan trang phục kỵ sĩ từ trong ngực cầm ra một cái xinh đẹp túi, tùy ý nhét vào Tinh Điểu cách đó không xa. Mẹ nha, một tên xinh đẹp thiếu phụ kém chút dọa nước tiểu. Cũng may Tinh Điểu có kinh nghiệm, cả gan chạy tới đem túi nhặt lên, mở ra xem bên trong đầy hùn cản thịt khô. Trời ạ, thịt khô bên trên thậm chí vung hương liệu, thậm chí trang thịt khô túi so với nàng quần áo còn muốn đắt đỏ gấp trăm lần. Cố nén thét lên suy nghĩ, trái tim phanh phanh trực nhảy, Tinh Điểu không nói hai lời trực tiếp nhét vào trong ngực. Kia là cái gì a? Trung quanh nạn dân hiếu kỳ. Không có cái gì. Tinh Điểu mồ hôi đầm địa. Là căn quả. Thơm quá bánh mì, thật cảm tạ lão gia. Một số khác nạn dân được đến đồ ăn, kinh hỉ kêu ra tiếng. A, trước đó không có nhặt tiểu thiếu phụ, kém chút sù lông. Dạ mạc lĩnh kỵ sĩ tương đối khẳng khái, đại bộ phận người rất tình nguyện ném ăn. Bọn hắn rời đi thần phong trước, nghĩ đến cho thêm đồng bào lưu chút đồ ăn. Dạng này ném ăn, thẳng đến bị sĩ quan quát lớn sau mới ngừng lại được. Đủ đủ rồi, nạn dân đồ ăn không cần các ngươi nhọc lòng, đừng dẫn phát giấm đạn. Chương 1187, nghèo khó ba tức. Chương 1187, nghèo khó ba tức. Chúng kỵ sĩ kỷ luật nghiêm minh, theo đại quân dần dần từng bước đi đến. Ngay sau đó, xe ngựa, pháo binh nao nhao rời đi Long Dực Thành, còn mang đi đại lượng tù binh cùng người tình nguyện. Thần phong bị tàn sát sau, rất nhiều người địa phương hoặc tù binh lập tức báo danh tham quân, thậm chí liền thủ lao đều không cần. Bọn hắn sẽ bị sàng chọn, huấn luyện, trở thành tiến công dịp phần đế quốc lưỡi dao. Chúng ta vậy mà một mực tại kháng cự quân đội như vậy. Tinh Điểu đột nhiên ý thức được, chi này xem ra khủng bố quân đội, kỳ thật mới thật sự là bảo vệ bọn hắn. Các ngươi nhìn kia là cái gì? Quyển sách xuất ra đầu tiên Đài Loan tiểu thuyết internet trải nghiệm động. Siêu Lai cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm nơi xa hồ nước, một chiếc hạng nặng chiến hạm chậm rãi lai tới. Khủng bố chính là chiếc chiến hạm này, thế mà tại khu nước cạn, trực tiếp nô ra nhện chân liềm, trực tiếp leo đến trên bờ. Mọi người đừng sợ, kia là vận chuyển vật liệu ma thú. Ăn xong bữa cơm này, các ngươi chính là ta phiệu lĩnh dân, ta an bài cho các ngươi công tác, đều cho ta đặc biệt sao siêng năng làm việc. Phiệu vận chuyển đấu khí giống to, cương ép đem tiếng huyên náo đè xuống. Tại vô số nạn dân trong ánh mắt kinh ngạc, Thâm Viên Hào leo đến ngoài thành đất trống, triển khai khoang tàu, dùng xúc tu đem trọn dương đều dương vật tư nghiêng xuống tới. Các binh sĩ mở ra hòm gỗ, cầm ra giày đặc bột mì túi, nặng nghề khoai tây, cà rốt. Trời ạ, là đồ ăn. Kia thật là cho chúng ta sao? Lãnh chúa đại nhân và thuế. Ô ô ô. Thần phong đám người trừng to mắt, khó có thể tin. Rất nhanh, nơi đóng quân khắp nơi là khói bếp. Làm nấu nướng tốt súp khoai tây, lẫn vào súp bánh mì đen, nhét vào trong miệng một khắc này. Vô số nạn dân con ngươi địa chấn, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái gọi là cấp cứu lương, thế mà so qua tiết ăn đồ ăn còn tốt. Nơi đóng quân tất cả đều là nhấm nuốt cùng tiếng nghẹn ngào, bọn hắn nước mắt lưng tròng tụ tập ở cạnh đống lửa, nhìn thấy binh lính tuần tra, liền xấu hổ cúi đầu. Không ít người còn rút chính mình to mồm, hận không thể quất chết chính mình. Bọn hắn thế nào rồi? Thiệu cơi chiến mã, một mặt mộng bức nhìn xem bọn hắn quất chính mình mặt. Thần phong đầu người thế nào nhọn? Ta hỏi tham qua, bọn hắn hối hận vì đế quốc quân cung cấp thức ăn. Văn viên lưỡng ngực, tất cả mọi người vì ngài đến, cảm thấy cao hứng. Vậy là tốt rồi. Thiệu gật đầu. Đại nhân, nhóm này vận đến đồ ăn, đủ giải khẩn cấp. Thâm viên hào trở về lúc, có thể mang đi đại lượng nạn dân. Long Dực Thành bên trong tổng nhân khẩu, tương lai sẽ duy trì tại 20,000 người. Văn viên báo cáo đạo, nữ nhiều nam thiếu tướng sẽ duy trì thật lâu, sức lao động nghiêm trọng thiếu thốn. Phiệu vây tay, nhiều nữ nhân cùng hải tử, đưa đi Bắc Cảnh, chọn lựa xinh đẹp nhất thuần khiết nữ nhân, đưa tới làm hầu gái. Còn lại nữ nhân, ưu tiên cho binh sĩ chọn lựa kết hôn, vị thành niên đưa đi học viện, để vị vi ẩn xử lý. Theo chính mình khống chế khu vực biển lớn, chính mình nên mở rộng tòa thành cùng cung điện, xinh đẹp hầu gái ắt không thể thiếu, nói không chừng còn là thần chọn quân dự bị. Còn lại muội tử, đương nhiên ưu tiên cung cấp, theo chính mình xuất sinh nhập tử các chiến sĩ. Lưu tại thần phong nữ nhân, cũng là sức lao động, trồng trọt, múc nước, giặt quần áo cái gì, có thể an bài liền an bài, đừng để bất luận kẻ nào nhàn rỗi. Vâng, đại nhân, chỉ là ta có một vấn đề. Tại sao không để lĩnh dân toàn bộ rút lui, hoặc là đưa đến những thành thị khác ga? Văn viên rất kỳ quái. Địa phương khác lực gánh chịu có hạn, đưa bọn hắn đi vào chỉ có thể làm nô lệ cùng ăn mày. Phiệu nhún nhún vai, bản địa cư dân cũng sẽ bị kéo đổ, làm sâu sắc mâu thuẫn. Đương nhiên, còn có cái trọng yếu lý do. Những này mê mang nhân khẩu là dễ dàng nhất bị tẩy não hấp thu. Một khi bị những thành thị khác hấp thu, chính mình đối với thần phong lực khống chế sẽ bị làm các nơi quyền quý, mức độ lớn nhất cấp đi. Đồng thời, không có Long Dực Thành mở rộng sức ảnh hưởng của mình, Nam Bộ đất hoang liền sẽ bị quyền quý phú thương vụng trộm chiếm cứ, lại nghị cầm về cũng không dễ dàng. Y Tạ Bình cũng là như thế, chính mình không phái người đi quản, rất nhanh chỗ kia cũng chỉ có thể trên danh nghĩa thuộc về chính mình. Loại này liên quan đến cá nhân lợi ích sự tình, Phiệu sẽ không trực tiếp lấy ra nói. Trong chén ăn vào trong miệng, thuận tay đem nồi kéo, mới là Phiệu muốn. Tiếp xuống một tuần lễ, Phiệu không ngừng tiếp thu nạn dân, lại để cho lĩnh dân dỡ bỏ kim tức thành, lấy đi hết thể có thể lấy đi vật tư. Đem lái bờ lần chèn gia tộc Long Hải Bảo, làm Long Thành vơ vét lượn, cũng cưỡng chế di chuyển mái bờ lần chèn gia tộc dòng dõi, tìm tới cung cấp Long Dực Thành 3 tháng đồ ăn. Bài trừ tiêu hao, Phiệu tại cái này hai tòa thành thị, tìm tới 70,000 kim tệ. Không thích hợp a, mẹ bợ lần chèn gia tộc, tuyệt đối không có như thế nghèo khó. Đại nhân, nữ thần chứng kiến, ta tuyệt không có tham ô. Lôi anh hồi hộp mồ hôi đầm địa, ta ngay lập tức phong tỏa tuần kho. Nhưng gia tộc tài nguyên quá ít, thiếu không thể tưởng tượng nổi. Chuyện không liên quan tới ngươi, có thể bảo toàn lãnh địa, ngươi đã làm rất tốt. Phiệu không chút nào hoảng, khích lệ nói, làm trao đổi, ta tại gì, cho ngươi phong một cái lãnh địa. Ngươi ngũ giai thần chọn, ta không nhúc đích. Gia tộc của ngươi người, bọn hắn sẽ trở thành ta lĩnh dân. Ngại bỡ lần chèn gia tộc người, Phiệu cũng sẽ không còn cho Lôi Anh, mà là lưu đẩy tới cao bảo, ỷ Tạ Bình làm việc. Cảm tạ bá tước, lãnh chúa đại nhân. Lôi Anh cảm động nước mắt đổ xuống, hắn cuối cùng có chân chính thuộc về chính mình thần chọn, mà không phải mượn mấy ngày phải trả lại. Đúng rồi, đại nhân. Lôi Anh đề nghị, bây giờ ngài có được toàn bộ phương Bắc, có phải là nên xưng là quốc vương bệ hạ rồi? Ngài thế lực trước nay chưa từng có cường thịnh, năm cái tỉnh liền có thể xưng là quốc vương rồi. Ngươi có ý tốt gọi ta đều không có ý tứ đáp lại. Khoe miệng giật một cái, Phiệu xoa nhẹ mi tâm, từ chối, chờ ổn định lại rồi nói sau. Trên thực tế, chính mình bá tước tước vị đều không có đạt được quan phương tán thành. Lôi Anh vừa đi, một tên lang á nhân trinh sát chạy tới báo cáo. Báo cáo đại nhân, chúng ta tại Long Dực Thành đông bộ phát hiện bị sụp đổ quan mỏ, dân bản xứ nói là lục u quá mạnh. Bọn hắn nói, đế quốc thần chọn sẽ đến định kỳ khai thác, ta cũng không biết là đồ vật gì. Lang á nhân ngu ngơ vào đầu, cuối cùng có chút thu hoạch. Phiệu hai mắt tỏa ánh sáng, đế quốc kẻ thần chọn, xác thực sẽ đích thân thu thập hy hữu khoáng thạch, chính mình còn đụng tới qua. Quả nhiên thổ địa cùng nhân khẩu mới là có giá trị nhất đồ vật. Phiệu hài lòng gật đầu. Lục u mỏ là cái gì? Đi sĩ ạ hiếu kỳ hỏi thăm. Là chế tác cao cấp vũ khí khoáng thạch. Phiệu hư đẩy xuống, căn bản không tồn tại kính mắt, tựa như chúng ta ô thiết mỏ chế tác đấu khí bản giáp như thế. Lục u khoáng thạch chế tác vũ khí, có thể cực giai phóng thích đấu kỹ uy lực, hắn bản thân cũng vô cùng sắc bén. Tại hắc ám dưới hoàn cảnh, loại vũ khí này sẽ phát ra u lục sắc tia sáng. Bình thường chúng đại sư sẽ lấy ra chế tác quý tộc vũ khí. Đấu khí của chúng ta vũ khí, phần lớn là cấp tới, lục soát đến chiến lợi phẩm, dù cũng có tự sản bí ngân trang bị, nhưng bí ngân đối phó quỷ quái yêu ma càng mạnh mẽ hơn. Chương 1188, hai hòa ở trung chương 1188, hai hòa ở trung nguyên lai là dạng này. Đi sĩ ạ hai mắt tỏa ánh sáng, vậy chúng ta chẳng phải là có thể đi vào một bước đổi mới trang bị. Là dạng này, bất quá loại này quá mạnh, rất khó đại quy mô khai thác, không phải đế quốc cũng sẽ không để kẻ thần chọn khai thác. Têu lên đỉ xì ạ cùng mặt trời nhỏ, Phiệu đang muốn đi ra ngoài. Tỷ muội, tác phong của ngươi, qua với bá đạo đi. Thanh lãnh ngự tỷ âm thanh truyền đến, cao gầy nở nang thần chọn, ngăn ở lều trại cổng. Thế mà là đại lôi long. Ghi nhớ bản chạm được tên đài loan tiểu thuyết internet siêu thực dụng, tờ vê đút cờ an. Cờ hóp mở mặt cho ngươi chọn con mẹ nó. Phiệu dọa khẽ run rẩy. Hủy diệt gặp nhau, thế nhưng là sẽ buộc phát quyết chiến, chỉ có thể sống một cái. Mặt trời nhỏ cơ hồ là nháy mắt, tàn phá mắt vàng sát ý nổ tung, thuộc về hủy diệt uy áp tận hết sức lực nở rộ ra. Đừng có dùng thần lực. Hủy diệt quyết chiến phát động điều kiện là pháp tắc trái ngược, không sử dụng thần lực hoặc biến thành còn nhỏ hình thái có thể tránh. Đại Lôi Long hai tay vẫn ôm trước ngực, đem to lớn thỏ gạt ra kinh người đường cong, dùng bá đạo ngữ khí lệnh cưỡng chế, ngươi cũng không muốn, đối với chưa hoàn toàn thể tỷ bội giết chóc đi, mà lại giết ta, không ai gánh vác phản vệ, ngươi sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ừm. Nghe nói như thế, Lô Mị Nệ bay xuống xuống tới, mũi chân chia xuống đất, lại hết sức cảnh giác cách thật xa. Ước định cẩn thận, cửu giai lại quyết chiến. Đại Lôi Long tuyết trắng hai chân trùng điệp, dáng người lực trùng kích kéo căng, nàng tài trí nói, nếu không, ai cũng không cách nào thu hoạch được hoàn toàn hủy diệt pháp tắc. So sánh mặt trời nhỏ, Đại Lôi Long lý tính không giống cái hủy diệt thai ách. Phiêu hắng giọng, ta nói qua, các ngươi không thể tàn sát lẫn nhau, các ngươi đều là ta bà bọc. Mặc kệ mấy cấp, ai gây sự liền muốn bị trừng phạt. Ngươi quan tâm nàng nha. Nhìn Phiêu ánh mắt kiên định, mặt trời nhỏ ủy khuất bệnh lên miệng nhỏ. Ta đều quan tâm. Phiêu đi lên trước, thừa dịp mặt trời nhỏ cảm xúc phức tạp thời điểm, hung hăng kéo đem bắp chân, ngươi thật muốn cùng tỷ bộ chém giết, hôn mê sau ta hung hăng bằng ngươi, ngươi không chỉ có đến sinh bé con, còn không có trí giác. Nói cái gì mê sảng. Lộ Bị Nệ mắc cỡ đỏ mặt, ngạo kiều mà liếc nhìn Đại Lôi Long, nhất là ngực nàng trướng mắt thỏ thỏ. Ta đáp ứng ngươi, cửu giai sau lại quyết một trận thắng thua. Bất quá, ngươi đừng nghĩ ảnh hưởng ta vận dụng lực lượng. Tùy tiện. Đại Lôi Long lười biếng vây tay, hồ mị tử, cười nhẹ nhàng đi lên trước, sờ sờ phiêu đầu, túi người Phương Lan hơi thở, tiểu gia hỏa, thật không có yêu thương ngươi. Không sai biệt lắm được. Phiêu xấu hổ, hung hăng bấm một cái nàng miên trượt tuyết trắng đùi, ngươi cũng cho ta yên tĩnh điểm. Chưa ăn cơm nha, cái này nhưng đối với ta không tạo được tổn thương. Phẩy phù hệ đôi chân dài vẫy một cái, lực lượng kinh khủng, kém chút đem Phiêu phá tan. Cái này hai hàng. Phiêu lắc đầu, rõ ràng đều họ Phi, thế nào không hợp nhau đâu. Phiêu thăng đốc, Phi chỉ là đầu tiên âm tiết, không phải họ nhà. Ngân Đồng cũng nhịn không được chửi bậy. Nhà mình lanh chúa ngu đột xuất. Ta biết. Phiêu cười ha hả. Hai ách trừ chiến lực mạnh, đầu góc một cái so một cái không dùng được. Phàm là mặc kệ các nàng, có thể đem lãnh địa nổ thượng tiên. Bất quá tin tức tốt là, cái này hai hàng có thể đồng thời lấy thường ngày tư thái xuất hiện, chỉ là không thể đồng thời phóng thích thần lực. Thế cục sơ định, Phệ Phù Hệ, ngươi trước chú đóng tại Long Dực Thành, phòng ngừa bị quân đế quốc tập kích. Ngân Đồng, nhỏ bọ cạp còn có mặt trời nhỏ, cùng ta đi xem một chút khu mỏ gạo. Mọi người thay phiên thay ca. Tốt đám người lần này không có ý kiến, không mang bất luận cái gì tùy tùng. Bốn người rất mau tìm đến trinh sát nói tới lục u khoáng mạch. Khiến người bất ngờ chính là, quan mỏ bên ngoài tụ lại một đám linh dân, bọn hắn giơ cao hai tay, lại khóc lại nhảy. Ta đi, bọn hắn tại hoan nghênh ngươi đây. Phiệu cưỡi sư thiếu, vỗ vỗ một bên Lô Mị Nệ. Hoan nghênh ta, tại sao? Muốn chết rồi. Lô Mị Nệ chân mày cau lại, không thể nào hiểu được. Phiệu vui vẻ nói, bởi vì ngươi là mặt trời. Chúng cấp tốc rơi xuống. Quan mỏ chung quanh tất cả đều là bẫy kẹp thú cùng hàng rào gỗ, trên mặt đất còn có gió càn vết máu. Linh dân nhìn thấy Phiệu bọn người, dọa đến hai chân run rẩy, nhưng sửng sốt không dám chạy trốn chạy. Phiệu đi lên trước, háng giọng ôn hòa nói, nơi này phát sinh chuyện gì rồi? Ngài là người phương Bắc, không phải đế quốc lao ra sao? Một tên lão niên thôn dân nghe tới Phiệu khẩu âm, đánh bạo hỏi thăm. Đúng nha, ta là Phương Bắc rồng. Ngân Đồng hai tay chống nạnh, đắc ý vây đuôi, chúng ta không phải quân đế quốc đám kia ác đồ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ô, đáng ghét binh lính đế quốc cướp sạch lương thực của chúng ta, còn giết thật nhiều người. May mắn Phiệu lao ra đánh chạy bọn hắn. Chúng linh dân nhẹ nhàng thở ra, chợt trừng to mắt, khó có thể tin, rồng. Long Á Nhân, ngài là Dạ Mạc lĩnh, là Cự Long. Ngân Đồng dương nhanh múa bước, khả ái hú lên cái gì, lớn tiếng kháng nghị. Đừng hồ nháo, nguyên lai các ngươi là bị sư thiếu hủ đến. Phiệu vỗ đầu một cái, do hỏi, các ngươi tại sao vây quanh ở nơi này, mà lại quặng mỏ đều thanh lý mở. Nói, Phiệu nâng chân muốn đi vào quặng mỏ. Bốn phía vô cùng bẩn thần phong người lại gần, đội vàng ngăn cản. Tôn kính lao ra, ngài nhưng tuyệt đối không được tới gần. Nơi này vô cùng nguy hiểm, có mạo hiểm giả đi vào, bây giờ còn chưa đi ra. Các thôn dân đoán Phiệu là Phương Bắc quý tộc, nói chuyện lại ôn hòa, lúc này toàn đi lên khuyên can. Vừa dứt lời, tròn vo đồ vật mang một đám huyết tiễn theo trong quặng mỏ bay ra ngoài. Má ơi, là đi vào mạo hiểm giả. Một cái tròn vo đầu rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, dọa đến bốn phía thôn dân kẻ ra quần. Bên trong có lạ lẫm ma vật khí tức. Ngân Đồng cánh mũi khẽ nhúc đích. Con mẹ nó, thấy có người chết rồi, Phiệu lập tức nghiêm túc lên, phát sinh chuyện gì, cấp tốc nói xong. Vâng, đại nhân. Thợ săn bộ dáng thôn dân vội vàng giải thích, cái này quặng mỏ một mực có nháo quỷ nghe đồn. Trong ngày thường, chúng ta căn bản không dám tới gần. Nhưng thôn đồ ăn bị quân đế quốc cướp đi. Chúng ta liền nghĩ đi quặng mỏ tìm xem, có hay không thợ mỏ còn sót lại đồ ăn. Kết quả phát hiện, nơi này cũng không phải là bị quân đế quốc nổ sập, vô luận là đi vào quân đế quốc, còn là chúng ta thôn dân, đều chết ở bên trong. Thậm chí liền mạo hiểm giả đều bị giết chết. Ô ô ô, mụ mụ. Một đứa bé khóc giống không ngừng, ta muốn mụ mụ trở về. Phiêu lắng nghe đồng thời, liếc nhìn bản đồ. Trong hầm mỏ có đại lượng nhân loại cùng ma thú đánh dấu, hoặc mét chính là, còn có màu tím quỷ hồn đánh dấu. Chỉ sợ không chỉ là ma thú. Phiêu đôi mắt nhắm lại, mọi người cẩn thận, cùng ta xuống quặng mỏ nhìn xem. Tiểu hòa tử, ngài cũng đừng xính cường a, mạo hiểm giả lão gia đều chết ở bên trong. Còn có quân đế quốc kỵ sĩ lao ra, ta nhặt được bọn hắn tấm phấn rồi. Chúng linh dân nhìn Phiệu trẻ tuổi, căn bản không tin hắn có thể giải quyết trong quặng mỏ quái vật. nếu là có quý tộc chết cái này, bọn hắn đều phải chôn cùng, bởi vậy nhao nhao đứng ra ngăn cản. Khụ khụ. Phiệu Thanh xuống cũng học. Ngân đồng thần lực bộc phát, khủng bố long uy rung động thiên địa. Chương 1189, quan mỏ tử linh chương 1189, quan mỏ tử linh long uy lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng chúng quanh linh dân đã bị dọa đến quỳ xuống một mảnh. Ngài, ngài là ai? Chúng linh dân vội vàng nhường ra quặng mỏ cửa vào, không còn dám ngăn cản. Để nói sau. Phiệu không có vội vã quang minh thân phận, chiến tranh vừa kết thúc, cần thiết lòng cảnh giác không thể qua loa. Trường bào màu đen bay phần phật, Phiệu trường kiếm trong tay hoa mỹ vô cùng, xoáy đến không có bằng hữu. Lạc Phong như vậy tuổi trẻ quý tộc, đem các lính dân đều nhìn ngốc. Đài Loan tiểu thuyết internet giải thư hoang. Siêu đáng tin cậy đây chính là dạ mạc lĩnh quý tộc lao ra sao? Xem ra, so quân đế quốc lao ra xoáy nhiều. Một chút thôn phụ nhìn chảy nước miếng, bọn thanh niên thì là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Đám người vừa tiến vào quan mỏ, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Đen nhánh quan mỏ, treo trên vách tường tổn hại hình quang chân châu. Hào quang nhỏ yếu dưới sự chiếu rọi, bốn phía đều là pha tạp máu tươi. Quỷ dị chính là, trên mặt đất cũng không có thi thể. Tương phản, có thật nhiều huyết thủ lớn cùng dấu chân, một đường hướng chỗ sâu kéo dài. Tựa như thi thể đứng lên. Phiếu lông mày níu chặt, ngắm nhìn bốn phía, trên mặt đất tán lạc vài trường ma pháp quyển trục, cùng một chút đao kiếm. Nhặt lên phát hiện, là tam giai địa chấn ma pháp quyển trục. Các thôn dân không nhìn lầm, binh lính đế quốc xác thực tới qua nơi này. Bọn hắn muốn nổ sập quặng mỏ, nhưng bị trong quặng mỏ đồ vật giết chết, mà lại chết lặng yên không một tiếng động. Dùng qua ma pháp quyển trục đều biết, cái đồ chơi này sẽ ra là được. Đối phương lặng yên không một tiếng động giết sạch binh sĩ, ưu điều khiển thi thể rời đi. Thậm chí liên chiến lợi phẩm đều không cần, quá quỷ dị. Ai? Cái này chính là lục u khoáng thạch đi, thật xinh đẹp. Đi xì ạ chỉ vào góc tường soạn, bên trong đặt vào một đống xinh đẹp màu lục tinh đám. Không sai, đây là chưa ra công qua nguyên thạch. Phiêu cầm lấy một viên lớn cỡ bàn tay tinh đám, dùng tới dám nhất định có thể lực. Khoáng thạch, lục u tinh đám phẩm chất, tứ giai khoáng thạch, đấu khí hòa hợp, miêu tả, cực độ sắc bén, cứng rắn, nguy hiểm khoáng thạch, phi thường khó khai thác. Hắn đối với u minh, hắc ám loại đấu kỹ, có thể trên phạm vi lớn tiến hành cường hóa. Khai thác lúc sinh ra tinh đám một phần, hút vào thân thể lúc sẽ cắt ra đường hô hấp cùng phổi, tinh đám lẫn vào trong máu, rất nhanh sẽ gây nên người tử vong. Đề nghị để kẻ thần chọn khai thác, đấu khí kỵ sĩ đồng dạng có tử thương phong hiểm. Quả nhiên là chế tác vũ khí cao cấp khoáng thạch. Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng, buông xuống khoáng thạch, mới phát hiện vẹn vẹn là cầm lấy khoáng thạch, liền hao tổn một chút hộ thể đấu khí. Kéo dài đấu khí cảm giác, trung quanh có đại lượng thiên nhiên tinh đám, trong viên đá cũng có lục u mỏ thành phần. Lần này phát đạt. Phiêu chớ mong xoa tay, đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Đại nhân cẩn thận, có đồ vật dựa đi tới. DC A lập tức cảnh báo. Nâng đầu thuận chúng nữ ánh mắt nhìn. Một cái hơi mở, nội đồng bền giữa không trung nữ tính tử linh, lấy vận mẹo tư thái, hướng chính mình nhanh chóng bay tới. Nàng khuôn mặt dữ tợn, khủng bố mặt chảy xuống huyết lệ. Như thế nhỏ không gian, đấu khí cảm giác, thế mà không có kịp thời cảm thấy được nàng. Có quỷ hoa. Phiếu lạnh cả sống lưng, bị đột nhiên xuất hiện tử linh, dọa đến nhảy dựng lên, con lười ôm DC A. Đại nhân đừng sợ, hi hi. DC A ngạc nhiên cười ra tiếng, ôm Phiếu an ủi, đột nhiên cảm giác vong linh tộc còn rất đáng yêu. Lộ bị nẹ cười nhạo một tiếng, cái này có cái gì thật là sợ, chỉ là cái nhị giai quái vật. Khu khu, cũng đúng a. Từ trên thân DC A nhảy xuống, Phiệu lung túng lau lau cái chán. Là cái nhân loại, đều sẽ bị hù đến tốt ai trên thực tế, cái thế giới này dân bản địa, thấy nhiều cực khổ cùng tàn sát, không có như vậy sợ hãi quỷ quái ma thú. Binh sĩ si khí cũng so với mình kiếp trước, muốn tràn đầy rất nhiều. Đến bồi bồi ta. Tử linh há miệng to mở, bên trong tất cả đều là bén nhọn răng nhọn, hướng đám người vồ giết tới. Không cần các ngươi xuất thủ, loại này tạp ngư để cho ta tới. Khó được đụng tới chút tạp ngư, Phiệu ngứa tay khó nhịn, vừa vặn có thể trị trị chính mình bản năng. Mỗi lần đụng phải quỷ quái địch nhân, bản năng sẽ bị giật mình. Hất lên trường bào, Phiệu cả giận nói, lại dám hù dọa ngươi Phiệu ca, các ngươi tiên tổ, U Minh thai ách ta đều đè xuống xào lăn, dám hù dọa ta. Rút ra thiên nga thanh kiếm, lục giai thần khí nở rộ uy năng ngáy mắt, tử linh một bước. Ngươi nha cầm thanh kiếm, đối phó ta một cái nhỏ vong linh. Nhân loại quá khủng bố. Tử linh hét lên một tiếng, liền muốn chạy trốn. Ngươi không phải muốn ta bồi bồi ngươi sao? Chạy cái gì? Nói xong, Phiệu bước nhanh về phía trước, nhắm ngay tử linh ngực, đâm ra lăng nghiêm khắc một kiếm. A! Phản phất nóng hồi đao, đâm vào mỡ bò. Tử linh bị thanh kiếm không trở ngại chút nào cắt ra, phát ra thê lương đến cực điểm tiêu thảm, cấp tốc tiêu tán, hóa thành hình sáng bụi. Vong linh cũng không đáng sợ a. Phiệu vung vẩy hai lần trường kiếm, chính là không có đả kích cảm giác, chém không có tí sức lực nào. Đi, chúng ta xuống quặng mỏ nhìn xem. Tử linh cho bụi, là liên kim vật liệu a, nhớ không lầm, có thể chế tác cận thần dược thủy. Ngân đồng cầm bước lên bụi bặm, đồ đần thỉu, cơ bản tất cả siêu phàm sinh mệnh đều có thể sản xuất chân quý vật liệu. Đúng a, trừ hủ hóa sinh vật. Phiệu nhiệt tình kéo căng, xuống quặng mỏ. Thương phấn nhảy xuống quặng mỏ tầng thứ hai, chung quanh cấp tốc yên lặng lại, như có như không hơi nước hòa hợp. Trên vách tường chiếu sáng chân châu, toàn bộ vỡ vụn. Chung quanh yên tĩnh đáng sợ, trong bóng tối phảng phất có vô số con mắt nhìn mình chằm chằm. Thống khổ, ngươi đã rơi vào vực sâu, trở thành một phần tử của chúng ta. Quỷ ảnh trung điệp, không ngừng có tử linh trong bóng đêm hiện hiện, lại cấp tốc biến mất. Mặt trời nhỏ, sơ nạp quân minh. Phiệu trái tim phanh phanh trực nhảy, vội vàng thúc giục, ta mồ hôi lạnh xuống tới. Tốt tốt nghĩ không ra người còn sợ đen. Lộ bị nẹ trong bóng đêm, che miệng nhỏ, cười khẽ một tiếng, lại cấp tốc khôi phục lãnh đạm khuôn mặt, triển khai phát hoàn. A, trong hầm mộ sáng như ngày mùa hè giữa trưa, vô số đạo tử linh toàn thân bốc khói lớn tiếng thét lên, không có chút nào khủng bố. Phiệu cười ha ha một tiếng, vung vẩy trường kiếm bạo trùng ra ngoài, điên cuồng tàn sát, đi chết đi, dám làm ta sợ. Trường kiếm tung bay, mỗi một kiếm đều có thể chém giết một tên tử linh, bốn phía tử linh doãn gốc. Con hàng này quả thực là ác ma, một bên hô hào sợ hãi, một bên điên cuồng đuổi giết bọn hắn. Rất nhanh, tử linh bị rào sát không còn, còn lại chạy trốn tiến vào quặng mỏ chỗ càng sâu. Thật kỳ quái. Thu hồi trường kiếm, Phiệu nhìn xem tử linh biến mất phương hướng, sờ xoa xoa cái cằm, kỳ quái nói, không thích hợp à? Vừa rồi tử linh mặc đông bộ người giáp trụ cùng quần áo, nếu như nhớ không lầm, giống như là bảo thạch đại công tước quân đội. Chính mình tiếp thu qua hắn tàn binh, biết đông bộ quần áo kiểu dáng. Chính suy tư, DC á lại lần nữa dự cảnh, đại nhân, có người sống theo quặng mỏ một tầng xuống tới rồi, có muốn hay không chúng ta xuất thủ? Trước không cần. Phiệu vừa dứt lời, liền nghe tới trong đường hầm không ngừng truyền đến cấp tốc chạy nhanh âm thanh. Chương 1190, ra sức đánh mạo hiểm giả. Chương 1190, ra sức đánh mạo hiểm giả. Một chi mặc hoa lệ bốn người tiểu đội theo trong hầm mỏ lao ra, cùng Dạ Mạc Linh tương phản, bọn hắn là ba nam một nữ tổ hợp. Nhìn thấy Phiệu nháy mắt, tiểu đội đám người rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Thật là có cái khác mạo hiểm giả có thể sống qua tử linh vây công a. Tiểu đội nữ thần quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ha ha, khẳng định bị tử linh nữ yêu bám thân thành khối lỗi. Tiểu đội cầm đầu thanh niên chật chật lắc đầu, giơ lên làm bằng bạc trường kiếm, thần phong hoàng kim trở lên mạo hiểm giả đội ngũ đều bị quân đế quốc rút đi, trừ chúng ta, căn bản không có mạo hiểm giả có thể xử lý như thế hung hiểm nhiệm vụ, đúng không, tử linh nữ yêu? Thạc tu tư kiếm chỉ Phiệu lộ ra nụ cười tự tin, viết đến nơi đây ta hy vọng độc giả nhớ một chút chúng ta vượt tên đọc Đài Loan tiểu thuyết bên trên Đài Loan tiểu thuyết internet. Siêu bất lo tạp tu tư, ta thế nào cảm giác? Có hiểu lầm a? Nữ thần quan nhìn thấy ngân đồng ba người, mồ hôi đầm địa. Phiệu khoe miệng giật một cái, ta là Phiệu, người sống sờ sờ một cái. Hừ, quý tộc có thể hướng trong quặng mỏ chui, sẽ còn quản thôn dân chết sống. Ngươi làm ta xuẩn sao? Ta nhìn các ngươi cũng là ảnh giáo ác đồ. Tạp tu tư khinh bị lật cái đại bạch nhãn, kiếm bạc hướng Phiệu mặt chém tới. Đối phó nhân loại hoặc ma thú, mạo hiểm giả sẽ dùng sắt thép trường kiếm chờ sắc bén vũ khí, đối phó quỷ quái, dùng lại là khu ma loại vũ khí. Thần kinh, ngươi không chỉ con mắt không tốt, đầu óc cũng dính điểm. Phiệu cũng không chiếm hắn tiện nghi, rút ra quý tộc bộ kiếm, thân hình không lùi mà tiến tới, đón kiếm quang tiến lên. Ngay tại kiếm quang rơi xuống ngay mắt, Phiệu thân hình nhanh chóng lệch ra, tránh thoát kiếm quang đồng thời, hướng tim hắn mãnh liệt gai nhọn. Tạp tu tư giật mình, vội vàng xoay người sai bước né tránh, kiếm quang trong tay tung bay, các loại sức tưởng tượng kiếm kỹ, hát nước bao trùm mà đến. Phiệu mặc kệ đối phương như thế nào sức tưởng tượng, trùng điệp chạm kiếm. Hai người trường kiếm va chạm, Phiệu mãnh liệt đột tiến, lấy man lực rời ra chiêu kiếm của hắn sau, trở tay dùng chuôi kiếm nện tại đầu hắn bên trên. A nha! Tạp tu tư bị nện đầu vang ngóng ngóng. Nữ thần ở trên, hắn thế mà chỉ dùng mấy chiêu liền đánh trúng tạp tu tư, hắn nhưng là bảo thạch cấp kiếm sĩ. Mạo hiểm đoàn đám người đều nhìn ngốc. Nếu là đối phương nổi sát tâm, một kích này tạp tu tư chí ít trọng thương, nhất là Phiệu biểu hiện ra khủng bố nhuệ khí, tuyệt đối là giết rất nhiều người, tài năng bồi dưỡng được. Ra sao? Chỉ có nhân loại mới có thể tha cho ngươi một mạng. Phiệu cười hắc hắc, ta chính là Phiệu, phục đi. Phục cái rắm, ngươi thuần túy là khí lực lớn, mặt khác sung sướng đậu nam tước, thế nào khả năng giải ngươi dạng này? Tạp tu tư vội vàng không kịp chuẩn bị mất mặt mũi, sờ lấy trên đầu xương khối, tức nghiến răng nghiến lợi. Hắn lúc này vứt bỏ kiếm bạc, cầm ra kiếm sắt, ta muốn làm thật. Đầu óc ngươi không có vấn đề đi. Phiệu nghe tới sung sướng đậu nam tức mặt lập tức kéo xuống. Việc này liên quan kiếm sĩ vinh quang. Tạp tu tư hừ lạnh một tiếng, ta nhất định phải thắng. Nói xong, tạp tu tư lại lần nữa công tới. Phiệu vội vàng đón đỡ, lại phát hiện lần này đối phương công kích khéo léo đến cực điểm, cực kỳ khắt chế chính mình. Bất quá mười hiệp, Phiệu cảm thấy phí sức. Nguyên lai mạo hiểm giả cùng tướng lĩnh hoàn toàn khác biệt, mạo hiểm giả cực kỳ giảng cứu nhanh nhẹn linh hoạt, vô luận thân pháp cùng vũ khí kỹ thuật đều muốn học tập ma luyện, giảng cứu tránh chuyển xê dịch. Mà trong quân đội càng giảng cứu sát phạt hiệu suất cùng kỷ luật. Phiệu ngày thường luyện bước, cưới, cung, pháp, lại muốn học tập quân sự cùng nội chính. Đương nhiên, còn muốn ma luyện mấu chốt nhất tiểu phiệu. Kiếm thuật lúc đối chiến, chính mình có thể sử dụng sát phạt kinh nghiệm, cấp tốc lấy được ưu thế, thậm chí có thể thừa cơ chém giết. Chỉ khi nào bị đối phương đứng, trung quy là mạo hiểm giả kiếm thuật tinh diệu. Hừ hừ, quả nhiên. Tập tu tư bành trướng, kiếm quang lưu chuyển, bước lui Phiệu đồng thời, một cước đem Phiệu đạp lui 2 mét. Đại nhân, Dạ Mạc Linh chúng nữ đau lòng xấu, mắt trần có thể thấy sinh khí. Quá yếu, cũng liền chút thực lực ấy, còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Tạp tu tư tìm về mặt mũi, dương dương đắc ý, khoe khoang nói, ta thế nhưng là cùng tiểu kiếm thánh học qua, mà lại ta chỉ dùng 3 thành thực lực, ta thế nhưng là đấu khí kiếm sĩ. Hắn một mặt miệt thị, nhìn ngươi trẻ tuổi phân thượng, phối hợp chúng ta điều tra, sau đó lăn ra quần mỏ. Nói xong, hắn đấu khí vận chuyển, dùng tứ giai đấu khí bị áp, chấn nhức Phiệu. Muốn chết, sâu kiến. Lộ bị nẹ nhận không được. Dừng tay đi, tạp tu tư. Mạo hiểm đoàn đám người mồ hôi đầm địa, trong lòng thầm mắng con hàng này quá khờ phê. Đối diện 8 thành là kẻ thân chọn. Mắt thấy mặt trời nhỏ muốn bạo tẩu, Phiệu vây tay, ta nói, loại này tạp ngư để cho ta tới. Nhìn về phía tạp tu tư. Phiệu không nhìn đối phương đấu khí chấn nhiếp, cả giận nói, mẹ nó, khó được thả một lần nước, ngươi còn được đà lần tới, thật sự là cho mặt cho nhiều. Đừng tưởng rằng cái gì tiểu kiếm thánh rất ngu bức, chính là đại kiếm thánh, ta như thường rút, rút các nàng đều ba ba. Như ngươi loại này cái thứ không biết xấu hổ, ta hôm nay muốn đem ngươi rút thành đầu heo, phàm là giống đầu dê liền coi như ta thua. Tạp Tu tư giận, tốt tốt tốt, đủ phép lối, ta cũng phải nhìn ngươi thế nào đánh thắng ta. Cương Hoành tứ giai đấu khí nở rộ, hắn chém ra đấu kỹ quang dược kiếm kích, làm mạo hiểm giả, chạy đến đâu không bị người tôn kính. Hắn rất có tự tin, giống hắn còn trẻ như vậy tứ giai đấu khí, toàn đế quốc đều hiếm thấy. Đối diện thanh niên, không có khả năng so hắn. Ngũ giai rồng đấu khí bộc phát ngay mắt, toàn bộ quặng mỏ đều là gào thét kinh phong, tử linh thét lên độ dấu. Bang nhưng bù bù, phiêu thậm chí không dùng đấu kỹ, thế không thể đỡ một kiếm, trực tiếp đánh vào đối phương đấu kỹ bên trên. Thủ đoạn kịch liệt đau nhức, Tạp Tu Tư ngậm bứt phát hiện, chính mình bắt không được vũ khí, trường kiếm trong tay bay loạn ra ngoài, tại không trung vỡ nát thành bảy tám tiết. A, không đợi Tạp Tu Tư kịp phản ứng, phiêu bay vọt đứng dậy, một cái tiêu sái đá bay, hung hăng đá vào Tạp Tu Tư trên mặt, phun ra một miệng lớn máu tươi. Tạp Tu Tư tại không trung quay người hai tuần, hung hăng bay ra ngoài. Nô, che lấy sưng lên thật cao mặt, Tạp Tu Tư còn không có theo trong ngậm bứt chỉ hoa tới, không thu đồ đệ. Phiếu lại là một quyền, xương cốt lốp bốp nổ vang, Tạp Tu Tư quẳng xuống đất, còn không có đứng dậy. Thân ảnh cao lớn đã đem hắn che khuất. Phiếu lộ ra lãnh khốc đủ cười, đối với bộ ngực hắn, xương tay khẽ bổ, không nói ta giống vong linh, cái kia nhất định phải để ngươi nhìn xem lợi trảo. Không muốn đối với hắn dùng loại thủ đoạn này nha. DC a ao ước đỏ mắt, gấp xoay quanh. A, Tạp Tu Tư dọa đến vội vàng che ngực. Ha ha, đùa nghịch ngươi đây. Phiếu một mặt một cười, nâng tay một bàn tay đem hắn đổ nhào, quất chết ngươi cái nghịch thiên đồ chơi. Không có khả năng, không có khả năng. Tạp Tu Tư máu mũi ồ ồ chảy ròng, trực tiếp bị đánh ngốc. Ngươi nhà thế mà là ngũ giai đấu khí kỵ sĩ. Ngươi đặc biệt sao nói sớm a, ngũ giai đấu khí kỵ sĩ, lại là thân phận quý tộc, thế mà tiến vào quặng mỏ chơi, nữ thần ở trên. Hắn thế nào như thế không may. Ngươi dạng này ngu ngốc, ta đánh ngươi cùng đánh con chó đơn giản. Phiêu Tả Hưu khai cùng, đem hắn quất đến hai má hở ra. Đầu xương giống như đầu heo. Đại nhân, chúng ta sai. Mạo hiểm giả ba người còn lại, liền vội vàng tiến lên cầu xin tha thứ. Chương 1191, mất tích đại công tước chi tử. Chương 1191, mất tích đại công tước chi tử. Đại nhân, thần phong lĩnh dân đều là ngài tài sản, mời xem tại chúng ta trợ giúp lĩnh dân phân thượng, khoan dung chúng ta một lần đi. Tuổi ra mạo hiểm giả vội vàng cầu xin tha thứ, mà lại Tạp Tu Tư cũng không có muốn thương tổn ngài sinh mệnh ý tứ. Ngông nô, ta rất xin lỗi. Tạp Tu Tư một miệng không rõ, con hàng này vừa mới bắt đầu sát thực dùng kiếm bạc công kích, chủ yếu là trực tiếp giết, có chút lãng phí, có chút đạo lý, bất quá nên có trừng phạt không thể thiếu. Phiêu sờ xoa cái cằm, các ngươi bị triệu tập, chờ một chút đi quân doanh báo chỉnh diện, phụ trách dạy học kiếm thuật, đấu kỹ trở chuyên nghiệp năng lực, biểu hiện tốt lời nói, rất nhanh liền có thể tự do. A, cái kia quặng mỏ xuống tử linh thế nào xử lý, còn có các nơi ma thú, quỷ quái, ta sẽ giải quyết. Phiêu lười biếng vây tay, hắn quyết định thành lập quan phương hình thức mạo hiểm giả. Dị phần đế quốc giàn khung xuống mạo hiểm giả, ngư long hỗn tạp, kẻ nhỏ yếu động một tí bị gỗ lìn chụp tới, hung hăng sinh sôi, thực lực mạnh mẽ, thậm chí không phục nơi đó lãnh chúa còn hạn, động một tí giết người. Ngài thật sự là Phiêu đại nhân a? Nữ mạo hiểm giả ngậm bứt hỏi thăm, khó có thể tin. Đúng a, không phải các ngươi cho là ta giải lên dáng vẻ gì? Phiêu sờ mũi một cái, thế nào luôn có người hoài nghi chính mình giả mạo? Sư thiếu nữ hoàng tuyên truyền nói, ngài cùng Simon rất giống, là cái xấu xí thấp. Chúng mạo hiểm giả mồ hôi đầm địa, thanh âm càng nói càng nhỏ. Phiêu im lặng, trong lòng thầm mắng, sư thiếu nữ hoàng ngươi chờ, rất nhanh ta đánh nổ ngươi hoàng cung, đem ngươi bắt tới, lây nhiễm ta ghen, để ngươi mắng ta xấu. Phiêu, ngươi đi vũ hội giao tiếp quá ít, không có tham gia qua giáo hội hoạt động, cũng không có du lịch qua đế quốc, mọi người khẳng định không biết ngươi nhà. DC ạ bẻ ngón tay, hy vọng không đủ nha. Nói cho cùng vẫn là căn cơ quá nhỏ bé. Phiêu cũng không ngoài ý muốn, giống cái gì vương tử công chúa, động một tí tham gia quảng trường hội nghị hoặc tuyên truyền giảng giải, cũng liền một tòa thành người nhận biết. Đã từng có con của bá tước, không có mặc trang phục quý tộc, tại cái khác quý tộc cánh rừng đi săn, bị bắt được sau không nghe giải thích, trực tiếp treo cổ. Thời đại này không có điện thoại cùng mạng lưới, rời đi quyền sở hữu, ai nhận biết ai vậy? Bên ngoài chờ lấy. Chúng mạo hiểm giả mặt lộ số khổ, đối mặt hai mắt sau, bất đắc dĩ tiếp nhận. Không nhìn khúc nhạc dạo ngắn, Phiêu tiếp tục thâm nhập sâu vào mỏ, lần này đi thật lâu. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, Phiêu nghe tới như có như không kêu rên, phía trước quặng mỏ cũng không còn hắc ám, mà là đốt u lục sắc ánh lửa. Cứu mạng. Trong hầm mỏ người, tựa hồ cũng nghe tới Phiêu động tĩnh, dùng vô lực thanh âm kêu cứu. Có người sống, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Ngân Đồng nắm chặt nắm đấm, liếc mắt bản đồ nhỏ, Phiêu không nhanh không chậm đi vào quặng mỏ chỗ sâu. Nơi này trống rỗng, không gian cực lớn, xung quanh tất cả đều là xinh đẹp lục u tinh đám. Lục sắc khoáng thạch dưới sự chiếu rọi, ước chừng hơn trăm người, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất. Chỗ hắc ám vẫn như cũ quỷ ảnh trùng điệp, nhưng để người kỳ quái chính là trong hầm mỏ lại có một đống dệt công cụ, lại có lạc đường cứu non xâm nhập ta công xưởng. Thanh âm giàn mua từ trong bóng tối truyền đến, ha ha ha, thật sự là gan lớn, vừa bạn dùng linh hồn của các ngươi tới làm thử. Lời con chưa nói hết, sâu kiến lời vô ích, thật sự là nhiều lãng phí sinh mệnh. Lộ Mỹ Nệ đã không kiên nhẫn, đôi mắt đẹp không che giấu chút nào bực bội. Phía sau pháp hoàn nở rộ nháy mắt, khủng bố quang nhiệt đem hắc ám quét sạch sành sanh. Hoa, thê lương trong tiếng thét chói tai, bang bạc thần lực uy áp để cho địch nhân lập tức lộ ra hình. Đồng dạng hiện hiện, còn có lít nha lít nhít hơi mở quỷ hồn. Chợt lộ, xuyên thấu qua tử linh thân ảnh, Phiêu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lúc này ngoài ý muốn trừng to mắt. Dạ Mạc Linh Thần chọn so Phiêu, càng thêm một bước, các nàng chăm miệng một lời hỏi thăm, ai? Là thê tử của ta, đã từng là. Khụ khụ, Nằm tại nơi hẻo lánh càng gầy nam nhân, khó khăn chống lên thân thể, khuôn mặt giống như là ban thưởng chính mình 50 lần, sắc mặt trắng bệch, mắt quầng thâm nồng hậu dày đặc. Vô Ưu Án, phiếu lúc này nhận ra đối phương, giải thích nói, hắn là Bảo Thạch đại công tước mất tích tiểu nhi tử, chớ lộ là thê tử của hắn. Không nghĩ tới Bảo Thạch đại công tước chiến bại sau, các ngươi chạy đến nơi này. Nguyên lai, Bảo Thạch đại công tước bị đánh bại sau, ý đồ trốn đi phương bắc. Dễ dừng chờ tiền trạm bộ đội, trước một bước đến, lại bị toàn bộ tiêu diệt. Vô Ưu Án thấy thế, liền mang theo thành viên gia tộc, trốn vào thần phong. Trong hầm mộ thi thể hoặc người sống sót, phần lớn mặc đông bộ hoa lệ trang phục, hẳn là Bảo Thạch đại công tước người thân. Coi chừng, phiu, nàng có thể điều khiển thần chọn thi thể. Vô Ưu Án ngắn gọn nói hai câu nói, liền đổ mồ hôi cuồn cuộn lên, ngất đi. Trẻ tuổi tức sĩ, ngươi ngăn không được ta rời đi, bởi vì ta vốn là quỷ hồn. Chớ lộ cười hắc hắc, nện bước vũ mị bộ pháp, trực tiếp xuyên qua tử linh đi tới. Trên người nàng tất cả đều là vết thương chí mạng, không được mảnh vải, xem ra quỷ dị vừa kinh khủng. Nàng từ lúc trước trong kinh hoàng tỉnh táo lại, nét miệng âm trầm cười nói, ngươi thần chọn rất mạnh, nhưng ta năng lực càng thêm quỷ quyệt. Thả ta rời đi, chúng ta không có thù hận, nếu không ra sao? Phiêu hỏi thăm. Hừ hừ, nếu không, ta không ngại thay cái thân thể. Chớ lộ biến thái liếm lắp khoe miệng, đưa tay chỉ miệng vết thương của mình, nhìn thấy sao? Bất luận cái gì thi thể, ta đều có thể làm y phục mặc. Đến lúc đó thân nhân của ngươi, à, còn có xinh đẹp kẻ thần chọn, ta không chỉ có sẽ giết chết các nàng, sẽ còn để ngươi trải nghiệm cực hạn hoàng hốt. Cho ngươi mặt mũi, còn thay cái thân thể. Ngươi tốt nhất thật đặc biệt sao có thể chạy mất, vậy ta còn sẽ có chút niềm vui thú. Phiêu khí cười, thư lệnh nói, trước hết để cho ngươi xem một chút, vì sao kêu hoàng hốt. Bên trên, quất nàng mẹ. Muốn chết. Chớ lộ thân thể cứng nhắc, thẳng tắp bay ra, giống như là bị quật bay tới. Nàng hai tay ngưng tụ năng lượng màu tím, hội tụ thành quỷ thủ đánh tới, tứ giai thần kỹ, người chết lợi trảo. Ngân Đồng không hề sợ hãi, thôi động bí ngân thực trang. Xinh đẹp màu bạc thần ấn, lập lòe tỏa sáng, Ngân Đồng thẳng tắp đấm ra một quyền. Phanh! Lợi trảo cùng nắm đấm va chạm nháy mắt, Chớ Lộ mộng bức phát hiện, hai tay của mình tựa như nhét vào cối xay thịt, nháy mắt vỡ nát. Huyết nhục vẩy ra đồng thời, một cú đau đến trong xương cốt thiêu đốt cảm giác, bay thẳng trán. Oa a a. Thê lương đến cực điểm kêu thảm, vang vọng cả mộ. Chớ Lộ bay rất ra ngoài, phát tím cứng nhắc gương mặt, lần thứ nhất xuất hiện hoảng hốt. Tại sao? Thế mà có thể khắc chế linh hồn của ta? Chớ Lộ trừng to mắt, không thể tin, ta thế nhưng là vong linh thần chọn. Thiên phú, bám thân ác hồn, vong linh thần hệ chuyên môn, miêu tả, có được u minh thai ách bộ phận đặc tính, tại bám thân lúc, tuyệt đại bộ phận tổn thương sẽ chỉ tác dụng tại thân thể trên thân. Chỉ khi nào bản thể bị tổn thương, đau đớn đem gấp bội tiếp nhận. Thét lên rất êm tai, còn tưởng rằng vong linh sẽ không đau nhức đâu. Chương 1192, sinh linh bánh mì học thuyết chương 1192, sinh linh bánh mì học thuyết phiệu hư vung một quyền, dám đặc biệt sao uy hiếp ngươi phiệu ca, ngươi nói sẽ sống ngươi tốt đâu, còn là sống lột ngươi tốt. Thiếu cản rỡ. Chớ Lộ nhe răng trợn mắt, khuôn mặt dữ tợn nói, đáng chết ngu xuẩn, việc này không xong, ngươi sẽ gặp gấp trăm lần trả thù. Chu miệng, Ngân đau nhức tức giận xông lên trước, nắm đấm giản dị tự nhiên oanh ra, không cho nói thô tục. Phanh. Nhìn như nhỏ nhắn đôi bàn tay trắng như phấn, nện tại Chớ Lộ ngực, bộc phát ra liên tiếp lốp bốp xương cốt nổ vàng, đồng thời Ngân mang nợ rộ. Thánh khiết bí ngân, không ngừng xé rách vong linh thần lực. Ngực sụp đổ, Chớ Lộ bạo bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, Ngân Đồng bung ra ba đạo thứ nguyên long trạm. Ghi nhớ bản trạm được tên Đài Loan tiểu thuyết internet giải thư hoàng, tờ vê đút cờ an ở. Cờ hóp mở siêu thực dụng vô hình không gian chẳng kích, một đạo đem Chớ Lộ chặn ngang chặt đứt, mặt khác hai đạo, đem bốn phía đánh giết đi lên tử linh quái vật, toàn bộ chém giết. Phốc Chớ Lộ thần hồn đại chấn, giống như chó chết quằn xuống đất, bỏ lên cũng khó khăn. Nhất làm cho nàng khó mà chịu đựng, là linh hồn tiêu đốt sinh ra kịch liệt đau nhức. Hừ hừ, ghét nhất các ngươi những này hắc ám gia hỏa. Làm Kim Trúc Long, Ngân Đồng đạo đức cảm giác khá cao, đối với hắc ám thế lực từ trước đến nay là trọng quyền xuất kích. Tên ngốc này là thần chọn cự long, có thể công kích đến ta bản thể. Chớ Lộ tỉnh táo lại, trong lòng kinh hãi và phẫn. Nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng, là mặt khác hai cái thần chọn, thậm chí còn không có xuất thủ. Muốn hay không như thế khoa trương. Con hàng này đặc biệt sao một cái quý tộc, mang ba cái đỉnh cấp thần chọn, đến quặng mỏ tới làm gì, dành đến nhàm chán giải sầu một chút. Bệnh thần kinh a. Chúng ta không xong, ta muốn toàn bộ Nguyệt Ngân đại lục hóa thành đất chết. Chớ Lộ phảng phất không có điện búp bê, đôi mắt cấp tốc hóa thành sấm trắng, chán nản đổ xuống. Đồng thời, một đạo nửa trong suốt lao thái bà vong linh, theo trên thi thể bay ra, nhanh chóng chìm vào mặt đất. Đừng hòng trốn a, đại nhân nhà ta nói muốn cốt chết ngươi, liền không thể là đánh chết. DC ạ xuất thủ, phía sau lục thần đuôi sắc đến cực hạn. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, đuôi phong tinh chuẩn đâm về lao niên vong linh. Nguyên bản đen nhánh sắt thép đôi gai, vậy mà tại tiếp xúc đến linh hồn mấy mắt, hóa thành lũ tử sắc hơi mở hình. Phốc phốc. Đôi phong đâm trúng mấy mắt, DC ạ cấp tốc gáp chế đối phương thần lực. Cái gì? Chớ Lộ chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông bí lực ép buộc chính mình lùi về thân thể. Chỉ là một lát, nàng ngơ ngác phát hiện, chính mình chiến lực hoàn toàn không có, còn bị áp chế về Chớ Lộ trong thân thể, thế nào cũng rời đi không được. Nguyên lai có thể trúng đích a, ta còn tưởng rằng nhỏ bỏ cảm, chỉ có thể công kích đến thực thể mục tiêu. Phiêu đồng cảm giác ngoài ý muốn. Kỳ hỉ. DC ạ hai tay vẫn ôm trước ngực, đắc ý xoay vặn bẹo tuyến hoàn mỹ mông, giống thỏ nữ lang hoa bát, nếu là cái này đều làm không được, thế nào gọi thần chi khu đâu? Các ngươi, Chớ Lộ chân kinh, triệt để lâm vào một bức. Ngươi là đồ vật gì? Phiệu chỉ vào Chớ Lộ cái mũi, có phải là ma vương quân đội, dám đặc biệt sao cùng ngươi phiệu ca hô lời hung ác, ngươi ma ma là bản buôn. Ha ha, ngươi đừng nghĩ được đến một điểm tin. Đáng thương Trở Lộ không kịp mạnh miệng, phiêu đi lên chính là một cái to mồm, đưa nàng mặt đều rút lệnh. Sắp chết đến nơi còn trăng bước, ngươi đừng nói, ta lười nhắc nghe, sớm tối đem các ngươi mà vương bắt lại đánh. Phiêu vây tay, giết. Vừa dứt lời, ngân đồng vung đôi, tràn đầy bí ngân lân phiến đuôi rồng, hung hăng quất vào trên đầu của nàng. Thánh khiết ngân sắc quang mang, chiếu rọi toàn bộ quạt mỏ. A a a, bám thân thi thể vong linh, ngay tiếp theo thi thể cùng một chỗ bị đánh nổ. Chỉ là nàng thảm thiết đau đớn, hiển nhiên đi cũng không an tưởng. Một kiện hơi mở thần khí, chậm rãi ngưng tụ, đúng là một cây vết máu loang lổ kim may. Đưa tay tiếp nhận thần khí. Thần khí, đau khổ chi châm, tứ giai, hình cụ loại, tiêu hao phẩm, nơi phát ra, tử linh thần hệ hiệu quả, nhưng nhói nhói đối phương linh hồn. Hiệu quả đặc biệt, chỉ cung cấp tử linh thần chọn sử dụng, nên thần khí trở thành tiêu hao phẩm, đối địch phương linh hồn tạo thành trọng thương. Mới chủng loại. Phiêu thưởng thức hai lần sau, đem hắn thu hồi, suy nghĩ nói, không chỉ có là thần hệ, liền thần khí chủng loại, chỉ sợ đều cùng lãnh địa, cũng chính là sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Tựa như dạ mạc linh thần chọn, có thể đản sinh ra hỏa pháo loại thần khí đồng dạng. Bám thân trở lộ tử linh, tám thành cùng pháp trường trở âm u hoàn cảnh có quan hệ. Quả nhiên loạn thế gia yêu nghiệt, cái này đều một đám cái gì đồ chơi. Phiêu liếc mắt thi thể, cầm ra trị liệu dược tề, đi hướng bộ hữu ản, bộ hữu ản, ngươi không sao chứ? Ta không quá đi, khu khu. Cái này quái vật đáng chết, coi chúng ta là súc vật chăn nuôi. Nếu không có đấu khí, ta sớm bị hút cạn linh hồn. Tử linh sẽ hấp thu sinh vật linh hồn để chính mình trưởng thành. Vô Vô Ản miễn cưỡng mở mắt ra, khuôn mặt tím xanh, trong mắt dày đặc tơ máu, "Phiêu, bằng hữu của ta, phản kháng nữ hoàng, ngươi làm rất đúng. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ." Phiêu lắc đầu, bóp cổ tay thở dài, "Các ngươi gia tộc khởi nghĩa quá sớm." "Không sai." Vô Vô Ản không ngừng thở, "Gia tộc của ta còn có một chút huyết mạch giữ lại, gia tộc còn sót lại tích xúc, liền giấu trong tay bọn hắn." "Phiêu, ta khẩn cầu ngươi bảo vệ bọn hắn, gia tộc bảo vật tất cả đều cho ngươi." "Không có vấn đề, tại địa phương gì?" Phiêu nhíu kỳ. Vô Vô Ản gian nan mới gọi, "Ngay tại." Thấy Phiêu lại gần, Vô Vô Ản đột nhiên nổi lên, há miệng to mở, một đạo khủng bố mặt quỷ theo trong miệng xung ra. Phốc phốc. Đi xì a đối phòng, đem hắn xuyên qua miểu sát. Đây cũng là quái vật lãnh chúa. Phiêu bất đắc dĩ lắc đầu, thở một hơi thật dài, thật sự là khó lòng phòng bị. Nếu không phải trên bản đồ nhỏ, Vô Vô Ản ô biểu tượng là nhân loại cùng màu tím đánh dấu hỗn tạp, chính mình thật đúng là khả năng mắc lừa. Xem ra không có cách nào biết bảo thạch gia tộc tình báo. Thật là kỳ quái, tại sao thẻ roi một cái ngũ giai thần chọn sẽ bị tứ giai chém giết? Phiêu vô đầu một cái. Khả năng rất yếu đi, hoặc là thụ thương. Chúng nữ đương nhiên nói, có khả năng này, nhưng đại quý tộc thần chọn nào có yếu. Phiêu vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước, tầm mắt nhắm lại, nói không chừng thần phong không chỉ có nó một cái tử linh thần chọn. Nghĩ đến cao bảo từng xuất hiện qua ác ma, Phiêu liền không hiểu có cảm giác nguy cơ. Sư thiếu nữ hoàng sẽ chỉ nhìn mình chằm chằm đấu, nội bộ đế quốc lại thủng trăm ngàn lỗ. Lại nói Phiêu, ngươi tại sao sẽ nhớ kỹ nữ nhân này? Lộ Mỹ Nệ hai tay vẫn ôm trước ngực, vô tình hay cố ý, ngươi sẽ không phải thích thành thục loại hình nữ nhân đi, các nàng không có cái gì tốt. Ngươi thế mà cũng sẽ bắt quái, ha ha. Ngươi không nhớ rõ mới kỳ quái, nàng còn cùng chúng ta cùng một chỗ hành động qua. Phiêu vui mừng mà nói, còn có vừa vừa ạn cũng thế. Đối với chúng ta hủy diệt hai ách đến nói, sinh linh cùng bánh mì không có khác nhau, ngươi sẽ ghi nhớ một tháng trước bánh mì, dài cái gì bộ dáng sao? Lộ Mỹ Nệ dương lên tóc dài. Thật đáng sợ cái kia Lộ Mỹ Nệ tỉ tỉ, vốn cự lòng, trong mắt ngươi là cái gì nha? Ngân Đồng hiếu kỳ hỏi thăm. Chương 1193, tơ lụa kế hoạch chương 1193, tơ lụa kế hoạch xương đường bị bột mì giờ bao. Lộ Mỹ Nệ trong mắt thần lực lưu chuyển, phản phất có thể trực chỉ lòng người. Hoa. Ngân Đồng dọa đến lùi về phía sau, thật đáng sợ, không còn cùng Lộ Mỹ Nệ tỉ tỉ chơi. Vậy ta đâu? Đi xì ạ giống như cười mà không phải cười, phía sau đuôi phòng vừa đi vừa về lắc lư. Ngươi là thơm thơm mềm mềm bánh gà tổ nhỏ. Không đợi mặt trời nhỏ trả lời, Phiêu hắng giọng, vỗ tay phát ra tiếng, hấp dẫn chú ý của hai người lực. Căn cứ thông thường quan sát, DC ạ là hoàn toàn không sợ hai ách tồn tại. Cái khác thần chọn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bảo trì cảnh giác, e ngại. Mọi người sống chung hòa bình. Mỗi người trên đùi đến một bàn tay, mình bị mặt trời nhỏ đạp một cước sau, chúng thần chọn mới an phận xuống tới. Phiêu nhìn chằm chằm bản đồ nhỏ, phía trên dù không có vong linh hoặc nhân loại phục sinh, nhưng rõ ràng trông thấy ma thú đánh dấu. Thật là kỳ quái a, nào có ma thú. Phiêu yếu kỳ, lúc này ở trong quặng mỏ tìm kiếm. Nhìn ta phát hiện cái gì? Một vòng tròn thần khí. Ngân Đồng lật ra vụ vụ án thi thể, ngạc nhiên phát hiện, vụ vụ án dưới thân gắt gao để ép một kiện thần khí. Tay cứng ngắt chỉ, như khô cạn cây khô, quấn quanh lấy nó. Vòng tròn. Kia là cái gì đồ chơi? Phiêu xoay người, con mắt một chút trừng lớn, cái này đặc meo không gọi vòng tròn, là cái vương miện, mà lại tám thành nơi phát ra với hy nguyện hoàng triều. Phiêu đi lên trước, tiếp nhận vương miện, hắn tạo hình cùng loại làm thành một vòng tường thành, màu tím bảo thạch bệnh thành hoa, mỗi một cái khâu đều khảm nạm các loại bảo thạch, hoa mỹ đến cực điểm. Nhất làm cho người ngạc nhiên là, vương miện bản thân là kiện linh giai thần khí. Chúc mừng đại nhân, đây khả năng chính là vận mệnh. Đi xì ạ hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói Phiêu, ngươi khẳng định là nữ thần Khâm Định quốc vương. Lần này có thể dùng Hy Nguyện hoàng triều danh nghĩa, đang lúc tuyên bố mấy cái quốc gia lãnh thổ. Hy Nguyện hoàng triều, thế nhưng là sư thiếu, Long Tháp cùng Thần Vi ạ tập hợp thể. Bị ma tộc đánh bại sau, mới chia làm ba đại quốc. Ta cũng đã được nghe nói, thu hoạch được Hy Nguyện vương miệng người, đem thu hoạch được nữ thần chiếu cố. Ngân Đồng nụ cười ngọt ngào, vui sướng nhảy nhót, chúc mừng nha. Ê, Phiêu xấu hổ, không để ý chút nào vừa đi vừa về lật xem vương miện, cười nhạo nói, bất quá là một kiện cổ đại vương triều di vật, đều qua mấy ngàn năm, được đến vương miện liền có thể trở thành hoàng đế, bảo thạch đại công tước, vua vua án đều từng thu được, bọn hắn còn không phải chết thảm. Mặt khác, khi nguyện hoàng triều bản thân cũng không ra sao, đối nội ức hiếp, lại bị ngoại địch bao phủ đồ chơi. Chúng ta chỉ cần thu hoạch được lĩnh dân tán thành, đồng thời chính mình hạnh phúc liền tốt, không cần cái gì vương miện chứng nhận. Có đạo lý. Chúng nữ nhao nhao gật đầu. Đi xì ạ cấp tốc tỉnh táo, không sai, nếu như chúng ta lấy hy nguyện hoàng triều danh nghĩa, sau này chạy đến chút người thừa kế, vậy làm thế nào? Mà lại tiện nghi náo tản hy nguyện nữ hoàng, hy nguyện hoàng triều hậu nhân, còn xuất lại gia tộc, ở các nơi đều có phân bố. Đánh trận lúc chưa hẳn được đến ủng hộ của bọn hắn, nhưng đánh xong sau, bọn hắn bao đến chia cắt lợi ích. Để ta xem một chút, vương miện bản thân có hữu dụng hay không, vô dụng, chúng ta giả mạc linh thư viện, muốn bao nhiêu một kiện trần quán chi bảo. Thần khí, hy nguyện vương miện, thần chọn tạo vật, linh giai, miêu tả, hoa lệ vương miện, tượng trưng hoàng quyền. Chìa khóa, thu đi xì ạ ảnh hưởng hiện hiện nên thần khí, ẩn chứa đặc biệt pháp tắc, nhưng cần phù hợp máu tươi, linh hồn đổ vào. Con mẹ nó, quả nhiên có bí mật. Phiêu đại hỉ, chợt suy nghĩ nói, phù hợp máu tươi cùng linh hồn. Hẳn là nói chính là hoàng thất huyết mạch. Linh hồn chúng ta có nha, hy nguyện nữ hoàng không phải liền là. Ai có nữ hoàng bản nhân thuần? Đi xì ạ nhắc nhở. Xác thực. Suy tư một lát sau, Phiêu đem vương miện cất kỹ. Phiêu, ngươi nói ma thú, có phải là cái này? Lộ mỹ nệ chỉ vào quặng mỏ vách đá. Bị mặt trời nhỏ một nhắc nhở, Phiêu mới phát hiện, quặng mỏ phía trên vách đá có đại lượng dày đặc lỗ thủng. Bọn hắn phát ra năng lượng ba độ yếu ớt, lại cùng khoáng thạch cực kỳ tiếp cận. Rút ra thiên nga thành kiếm, Phiêu cẩn thận đục mở vách đá, ngạc nhiên phát hiện bên trong là đại lượng trùng kén, cùng một chút nát xương. Tên ngốc này, dùng người cho trùng ăn tử. Phiêu mắng một tiếng, buồn nôn lùi lại hai bước, tê cả da đầu. Vậy ta tiêu diệt bọn chúng. Ngân đồng lộ ra nhọn răng nanh, một mặt phẫn uất. Chờ một chút, đây cũng không phải là khoa học tinh thần, chí ít để ta nghiên cứu một chút. Liền xem như sinh vật tà ác, cũng nên biết tập tính, thuận tiện ứng đối. Rút ra một viên nắm đấm lớn trùng kén, Phiêu dùng giám định sách đối với hắn giám định. Nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, giám định sách vô hiệu. Cái này côn trùng đẳng cấp, so ta tưởng tượng cao hơn a. Phiêu gãi gãi đầu, một lần nữa chọn chỉ có thể lượng ba động nhỏ, lần này thành công. Ma thú, thanh cương bơm bướm, động trạng thái, nơi sản sinh, băng xương đại lục sinh mệnh đẳng cấp, tam giai, trước mắt không giai, miêu tả, an xanh thấm mỏ thổ kỳ quái côn trùng, ấu thể có thể hấp thu thổ nhưỡng cùng mảnh đá bên trong năng lượng, sản xuất đặc biệt sợi tơ bao khỏa chính mình, cuối cùng hóa thành thanh cương bơm bướm. Lời đồn, bọn hắn sẽ bị đấu khí hấp dẫn, đem đấu khí kỵ sĩ thi hải xem như tảng đá gặm. Phối hợp màu lục hoa văn, bởi vậy thường bị cho rằng là tà ác, thôn phệ huyết nhục tà ác sinh mệnh. Thưa thớt, bởi vì không được ăn nên, lại chỉ xuất hiện tại xanh thấm khoáng mạch, đã gần như diệt tuyệt. Nguyên lai là dạng này, chắc hẳn tử linh thần chọn, đem cái đồ chơi này làm ăn người quái vật nuôi. Còn như tại sao nuôi hắn nhóm Phiệu nhìn về phía trên mặt đất dệt công cụ, trong lòng hiểu rõ. Vị này tử linh thần chọn thần khí, đều là kim câu, cứ có thể là nuôi ma thú chế tác quần áo. Hiện tại có thể đốt bọn chúng sao? Ngân đồng không kịp chờ đợi. Tuyệt đối đừng, là cái hiểu lầm, thanh cương bươm bướm có tác dụng lớn. Ép lên cái tằm, dùng sức kéo một cái, tính bền dẻo, cường độ kinh người, có thể so với tam giai đấu khí giáp trụ. Phiệu trái tim đập bịch bịch, khoe miệng nhịn không được dương lên, có lẽ thần phong cái thứ nhất sản nghiệp trụ cột liền muốn đến. Ai? Nuôi côn trùng ăn nha. Chúng nữ kinh ngạc. Phiệu châu bỏ chống lạnh, tơ lụa, mà lại là siêu phàm tơ lụa. Sau này đấu khí của chúng ta kỵ sĩ, liền áo trùm, áo lót, chiến ma áo ngoài đều có thể thuần một sắc đấu khí trang bị. Pháp sư cũng có thể làm pháp bảo xuyên, lực phòng ngự tăng nhiều. Đương nhiên, có thể hay không thực hiện, còn phải thí nghiệm sau mới biết được. Toàn bộ đại lục đấu khí trang bị cũng chỉ bao quát giáp trụ, vũ khí cùng mã khải. Như dạ mạc lĩnh kỵ binh, liền quần áo trên người, trường bào đều là đấu khí trang bị, cái kia lực phòng ngự có thể lại kéo lên mấy cái đẳng cấp. Điều 500 binh sĩ tới, ở trong này xây dựng xi măng pháo đài, lấy pháo đài cùng quặng mỏ làm cơ sở, xây dựng Long Dực thành cái thứ nhất thôn trấn. Phiêu mong đợi xoa xoa tay. Người bình thường không có cách nào khai thác lục khu khoáng thạch. Ngân đồng hai tay vác tại phía sau, lo lắng nói, lĩnh dân sẽ chết. Dùng mang lô a. Chương 1194, dệt nghiệp chương 1194, dệt nghiệp đem dạ mạc lĩnh mang ngẫu đều đưa đến cái này đến đảm bảo. Gen đúc một nhóm đấu khí lấy quặng công cụ, nếu là không cách nào lấy quặng, lại cân nhắc thần khí. Phiêu nhanh chóng làm tốt quy hoạch, mang đi bộ phận cái tằm, rời đi quặng mỏ. Ghi nhớ bản trạm vực tên Đài Loan tiểu thuyết internet thư viện nhiều, thờ vê đút cờ an. Cờ hóc mở mặc cho ngươi chọn bay trở về thành nội, Phiêu lập tức chuyển lệnh, theo dạ mạc lĩnh đem mang ngẫu toàn bộ vận chuyển tới. Đồng thời, lại tại trong nạn dân, chương điểm báo sẽ dạy phụ nữ, thù lao vẹn vẹn là so những người khác, nhờ một phần thịt đồ ăn. Nhưng mà phần này thịt đồ ăn, kém chút để các phụ nữ đem não người đánh thành chó đầu óc. Không bao lâu, 20 tên xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, ôm dệt công cụ, đến đại doanh đất trống. Phiêu đã dựng lên thùng lớn, để binh sĩ nấu nước. Thấy thiếu nữ nhóm tư sắc, Phiêu thậm chí sửng sốt một chút, mừng thầm trong lòng, thần phong thật sự là nuôi người à, thế nào tìm chút dệt nữ công, từng cái như thế xinh đẹp. Đại nhân, ta đã an bài các nàng tắm rửa qua, không cần nấu nước nha. Phụ trách chiêu công thương nhân cười đến nghe răng trợn mắt, không ngừng sờ xoa tay trưởng. Tắm rửa. Phiêu khoe miệng giật một cái, biết đối phương hiểu lầm, lười nhác giải thích, cũng được, tránh khỏi ô nhiễm sợi tơ, đi xuống đi. Thương nhân rời đi sau, Phiêu để binh sĩ mở rộng phạm vi cảnh giới, đem lại doanh che đậy. Chúng thiếu nữ thấy thế, từng cái ngượng ngùng bật phần, theo con xung loạn, rung động trong lòng, lãnh chúa mới cũng quá lợi hại, lập tức đánh 20 cái. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền thất vọng, Dạ Mạc Linh Thần chọn chạy tới du ngoạn. Lấy người bình thường tư sắc, căn bản không cách nào so sánh được mô phỏng. Đại nhân ngươi muốn nấu thiếu nữ ăn sao? Ta nhìn kỵ sĩ trong tiểu thuyết, thắng lợi bạo quân sẽ làm ta ác sự tình. Ngân Đồng nói lời kinh người, kém chút đem các thiếu nữ dọa ra nước tiểu đến. Ngươi nhìn cái gì sách, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi, một mực là cái bạo quân nha? Phiệu xấu hổ, ta muốn dạy bọn chúng chức tạo tơ lụa. Tơ lụa? Mọi người ở đây, nhao nhao trừng to mắt, khó có thể tin. Nguyệt Ngân Đại Lục có chút lụa tồn tại, nhưng số lượng ít đến thương cảm, lại cơ hồ bị phong bạo nội hải thương nghiệp tiểu quốc độc quyền, kiếm lấy kim tệ, lại lấy trăm vạn mà tính số. Các đại quý tộc thậm chí sẽ ganh đua so sánh chính mình tơ lụa quần áo số lượng. Hôm nay, các nàng lại từ trước mặt lãnh chúa trong miệng, nhẹ nhàng nghe tới chế tạo tơ lụa hai chữ. Ta đầu tiên nói trước, đây là Dạ Mạc Linh cơ mật kỹ thuật. Kẻ gia nhập có thể đạt được phong phú thù lao, nhưng nhất định phải tuân thủ ký kết khế ước, bảo thủ bí mật. Không nguyện ý, hiện tại có thể rời khỏi. Chúng thiếu nữ cùng nhìn nhau, không có một người rời đi. Rất tốt, đầu tiên là nấu kén diệt kia. Phiếu đem chuẩn bị kỹ càng kén tạm, ném vào trong nước, đồng thời cẩn thận đề phòng. Cái đồ chơi này dù sao cũng là tam giai ma thú, ai biết có thể hay không lao ra, giết người chơi. Cũng may chưa ra đời thanh cường bướm bướm, yếu có thể so với phổ thông động vật, tại tầm trùng trạng thái, liền bị tùy tiện giết chết. Kén tạm bị nấu mở, protein hương vị bay ra, để vây xem các thiếu nữ liên tiếp nuốt nước miếng. Nhưng nhìn thấy lột ra đến, là màu xanh động, các nàng lại một bộ buồn nôn bộ dáng. Nhộng là đồ tốt, tất cả đều là dinh dưỡng, bất quá hẳn là không ai sẽ ăn. Phiệu dù nếm qua nhộng, nhưng không nghĩ ở thời đại này ăn, dù sao hắn đã thu hoạch được rất nhiều kỳ hoa danh hiệu. Lại làm chuyện kinh thế hai tục, đoán chừng có thể vui sách vệ trùng ác ma danh hiệu. Đem nhộng uy ma thú con non. Ngoài miệng nói, Phiệu bước lên ngâm nở cái tằm, thả tại trên ván gỗ phơi càn. Theo sau, vê lên sợi tơ, chọn nơi tay dao ương tơ trên máy. Lập tức có thiếu nữ ngầm hiểu, không ngừng lay động ương tơ cơ, rất nhanh, liền đem sợi tơ sửa sang thỏa đáng, cùng hậu thế đại đoàn sợi tơ cùng loại. Rất tốt, tiếp xuống nhuộm màu liền miễn, trước tạo dựa theo các ngươi sẽ đến. Phiệu hai tay mở ra, chế tác tơ lụa, liền như thế đơn giản. Một bên quan sát đi xì ạ, đều một bước. Đại đạo đơn giản nhất. Phiệu vẻ nho nhã nói, cơ hồ tất cả học vấn nền tảng đều vô cùng đơn giản. Nghe không hiểu, nhưng cảm giác đại nhân thật lợi hại. Ngân Đồng nhón chân lên, đầy mắt tiểu tinh tinh. Quan sát sẽ các thiếu nữ làm việc, Phiệu đối với hiện tại dệt kỹ thuật có đại khái hiểu rõ. Nhìn xem trước tạo vải bố, lông dê rách dưới máy dệt vải, két két không ngừng tra tấn tơ lụa, Phiệu lông mày cuộn loạn. Luôn có loại nếp xưa thiếu nữ đụng tới cuồng thú nhân rẻ chà bu. May mắn ma thú sản xuất sợi tơ cứng cỏi dị thường, đổi thành phổ thông tơ tằm sớm đoạn 100 bể. Các ngươi dệt cái khăn tay nhỏ đi ra làm hàng mẫu. Nhìn không được đơn sơ dệt kỹ thuật, Phiệu quay đầu rời đi, thầm thì trong miệng, ít nhất phải chế tạo ra chân đạp máy dệt vải, mặt khác đông cũng nên mở rộng trồng trọt. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, Lôi Anh tức sĩ tự trả tiền mua đại lượng lưu ảnh thạch đưa cho ngài. Một tên kỵ sĩ đi tới cung kính báo cáo. Lưu ảnh thạch? Phiệu nháy hai lần con mắt. Ngài không có nghe lầm. Kỵ sĩ xoa ngực, Lôi Anh tức sĩ đề nghị ngài thu chiếm cứ thần phong hình ảnh tại các thành thị phát ra, có trợ với ngài thống trị phương bắc. Để phương bắc lĩnh dân biết ai là lãnh chúa, biết ai tại nuôi sống bọn hắn, phi thường trọng yếu. Phát chút kim tệ cho hắn, để hắn có đề nghị lời nói, có thể viết thư hoặc tự mình tìm ta sách. Phiếu liên tục gật đầu, không khỏi cảm khái, còn phải là uy tín lâu năm quý tộc, ý đồ xấu không ít. Người dưới tay mình biết làm hiện thực, nhưng chỉnh lý lĩnh dân, tuyên truyền mị lực cá nhân, so lão quý tộc thiếu chút thủ đoạn. Có lẽ nên cho phương bắc lên một cái có thể ngưng tụ mọi người danh xưng. Đi sĩ a đề nghị, chỉ nên gọi công quốc, mà lại là đại công quốc. Bốn phía văn viên cùng kỵ sĩ kích động gật đầu. Bình thường quý tộc có được một cái hành tình, sớm không kịp chờ đợi làm công tước, thậm chí âm thầm mưu đồ làm quốc vương. Nhà mình lãnh chúa ngược lại tốt, trên danh nghĩa vẫn chỉ là nam tước. Danh tự đến thận trọng cân nhắc. Phiếu trong lúc nhất thời chưa nghĩ ra, trước tiên đem nạn dân dàn xếp lại, khôi phục sản xuất. Tiếp xuống 3 ngày, quân đội lại tìm một tòa quan sát, một tòa mỏ chỉ, đồng thời theo các thành thị trong phế tích cứu viện không ít nạn dân, cũng đem vật tư đưa đến các nơi thôn xóm. Thần Phong Phương Nam Khê một thôn, cánh rừng. Phiếu đã mang kỵ sĩ đoàn, cẩn thận tránh né bầu trời bay qua long dực đại ác ma. Ung ung cục đói bụng đến kêu lên đùng đùng, Phiếu đã nhỏ giọng mắng một câu, đáng chết, bù ẹn tên con kia, đến cùng thế nào đem thần phong đốt như thế sạch sẽ. Làm cao quý lục giai thần chọn, Phiếu đã nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình có thể bị đói. Nếu là ở trên lãnh địa của mình, có liên tục không ngừng thần lực duy trì, không ăn cơm đều được. Nhưng mảnh đất này, cùng với nàng liên hệ cơ hồ là không, thần lực khó khôi phục. Quay đầu liếc nhìn chật vật các kỵ sĩ, bọn hắn đói hai mắt phát sáng. Dựa vào đi săn, nhưng không cách nào nuôi sống 2,000 người kỵ sĩ đoàn. Ta đi khê một thôn, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được chút đồ ăn. Chương 1195, Lục Giai tìm tới chương 1195, Lục Giai tìm tới đại nhân, ngài thần khí đều không có khôi phục, tùy tiện tiến về có nguy hiểm à? Chúng kỵ sĩ mắt trợn tròn. Hiệu đạ cũng đau đầu, nàng muốn định chờ thần khí khôi phục, liền triển khai du kích tác chiến, đồng thời chui vào Dạ Mạc lĩnh quân đội, đem trượng phu cứu trở về. Nhưng thần phong cung cấp cho nàng thần lực bản nguyên, ít đến tương cảm, chỉ có thể tốn hao. Còn như về dịp phần đế quốc, trong lòng nàng cực kỳ bài xích. Trong lúc nhất thời, tiến thối lương nan. Đây là mệnh lệnh, các ngươi trước trốn vào quần mỏ. Khê một thôn là biên cảnh thôn trang, bọn hắn từ trước đến nay giàu có, hẳn là sẽ ủng hộ chúng ta. Hiệu đạ không nghĩ lời vô ích, quay đầu bước đi. Viết đến nơi đây ta hy vọng độc giả nhớ một chút chúng ta vượt tên truy Đài Loan tiểu thuyết quyết định Đài Loan tiểu thuyết internet. Siêu đáng tin cậy dùng thần lực bệnh ra rách dưới lưu dân quần áo, hiệu đã đến Khê một thôn. Vừa tiến vào thôn trang, liền thấy Dạ Mạc lĩnh binh sĩ, ước chừng 30 người, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ tiến vào thôn trang. Đồng thời, các lĩnh dân tại cửa thôn treo sói cờ, cũng tại ngoài thôn, hỗ trợ xây dựng nơi đóng quân cùng tháp canh. Một tên cưỡi Á Long kỵ sĩ, treo tại thôn trên không, bốn phía nhìn quanh. Đáng chết phản quân, khẳng định phải tai họa lĩnh dân. Tốc độ bọn họ quá nhanh, lúc này mới mấy ngày, liền chiếm cứ biên cảnh thôn trang. Những thành thị khác chống cự đều bị tan ra sao? Hiệu đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cẩn thận quan sát một hồi Dạ Mạc lĩnh quân đội, xác định không có nữ nhân sau, lập tức hướng thôn trang đi đến. Nàng phảng phất nhìn thấy thôn dân bị tàn sát, thi bạo tràn diện. Dạ Mạc lĩnh quân đội ở trên chiến trường như thế hung tàn, tuyệt đối so quân đế quốc tàn bạo gấp trăm lần. Dù là thần lực thiếu thốn, Hiệu đã vẫn như cũ quyết định chiến đấu. Được cứu xuống bọn hắn, dù cho sẽ dẫn tới địch nhân cảnh giác. Ánh mắt kiên định, Hiệu đã phóng thích cảm giác, ánh mắt cảnh giác, bất quá trước hết chém giết đầu kia Á Long. Dừng lại. Nàng mới vừa đi tới đường đất bên trên, canh gác Dạ Mạc lĩnh binh sĩ lập tức cảnh giới, nhưng nhìn thấy Hiệu Đạ rách dưới quần áo sau, vội vàng đi tới. Người là nạn dân. Dạ Mạc lĩnh binh sĩ trên dưới quan sát, đối phương nói, bộ dáng yếu ớt, không giống ngụy trang. Là Hiệu Đạ giả bộ sợ hãi, nâng lên vô cùng bẩn, nhưng vô cùng có vận bị mặt, ta đã vài ngày không ăn đồ bẩn. Không thể nghi ngờ, đối phương nhất định sẽ động thủ động cước. Hiệu Đạ thần lực cấp ủ, trong lòng hơi có chần chờ. Chính mình bóp chết bọn hắn, so uống nước còn đơn giản, nhưng chính mình một khi động thủ, tung tích liền sẽ bại lộ tại phe địch lục giai trong mắt. Nữ thần may mắn chiếu cố, ngươi đến quá khéo, vừa vặn ăn cơm, vào thôn trang ăn cơm đi. Binh sĩ dùng giọng ôn hòa, cười hai tiếng, chỉ vào thôn trang, vì vận đồ ăn, ngươi biết tốn hao bao nhiêu sức lực nhà. Ừm. Hiệu đã có chút một bức. Đừng có dùng vẻ mặt như thế, xem chúng ta. Dạ Mạc lĩnh quân đội, cùng đế quốc rác rưởi không giống. Xí ngụm nước bọn, binh sĩ lật cái đại bạch nhãn, nữ sĩ, tiến nhanh thôn đi, chúng ta đã cứu viện ba ngày. Mơ mơ hồ hồ, Hiệu đã đi vào thôn trang. Trên quảng trường, hơn trăm tên thôn dân, mặt mày hớn hở đứng xếp hàng. Có người cầu nguyện, có người lớn tiếng tán thưởng, cũng có người sợ hãi ngắm nhìn một phía. Làm đầu bếp nữ đẩy thùng gỗ lớn đi ra, tất cả mọi người khoe miệng đều phủ lên nóng ánh nước bọt. Xếp thành hàng mới có đồ ăn ăn. Binh sĩ nghiêm nghị cả đội đội ngũ, nhìn Hiệu Đạ so những người khác thảm, trực tiếp để nàng xếp số một cái. Những thức ăn này đều là Phụ đại nhân ban thưởng các ngươi. Đầu bếp nữ chống nạnh, không khách khí chút nào dùng thìa gỗ chỉ vào thôn dân, các ngươi đồ ăn sớm bị quân đế quốc cướp đi, chúng ta cũng không có từ trên thân các ngươi mò được nửa điểm chỗ tốt. Cảm tạ đại nhân. Các thôn dân vội vội vàng vàng cảm kích. Đầu bếp nữ lúc này mới lộ ra nụ cười, theo thùng gỗ cầm ra bánh mì đen, đánh một phần cháo yến mạch, trực tiếp nhét vào Hiệu Đạ trong tay, cầm ra ăn đi, đáng thương tỉ muội, kế tiếp. Có chút nóng lên bánh mì, tản ra luống mì đen mùi thơm, Hiệu Đạ trừng to mắt. Không cần ăn, nàng liền biết, cái này bánh mì bên trong cũng không có trộn lẫn đại lượng mảnh gỗ vụn. Nàng cảm giác hết thảy xung quanh đều là như vậy không chân thực. Dạ Mạc lĩnh quân đội, đây là tại dùng chân quý vật tư nuôi sống thôn dân, còn là không có gì cả thôn dân. Phiêu đồ cái gì, chẳng lẽ là vì chăn nuôi sau, hiến tế cho hủ hóa thai ách. Nữ thần phù hộ. Phiệu thật sự là nhân từ quý tộc. Những ngày này nếu không phải đại nhân phát đồ ăn, chúng ta sớm bị chết đói. Ta vì sao không có sớm phát hiện? Thê tử của ta cùng con dâu đều bị quân đế quốc sát hại. Đáng ghét binh lính đế quốc, bọn hắn mới là phản quân. Phiệu lao ra là người tốt, nhất định phải hướng đế quốc báo thù. Chờ Phiệu lao ra chứng minh, ta muốn gia nhập Dạ Mạc lĩnh quân đội. Dịp phần đế quốc, không phải ta người phương Bắc đế quốc, để đám kia trung bộ các lao ra chính mình chơi đi. Các thôn dân vừa ăn vừa mắng, các loại chửi mắng, phản phất cương đao, dốc thịt đến Hiệu Đạ mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng đỗng nhiên rõ ràng. Tại sao Dạ Mạc lĩnh quân đội chiến tranh lúc điên cuồng như vậy? Ăn như hổ đói đem đồ ăn ăn sạch sau, Hiệu Đạ kinh hãi phát hiện, chi tiểu đội này cấp cho xong đồ ăn, vậy mà rời đi thôn trang, trở lại ngoài thôn nơi đóng quân. Bọn hắn thậm chí phân ra một chi đội ngũ, cùng các thôn dân trùng kiến ngoài thôn bãi đốn tuổi. Còn có hai tên lính, thế mà tại bờ sông câu lên cá. Không có thi bạo, cướp bóc cùng giết chóc, không đụng đến cây kim sợi chỉ, phản phất bọn hắn không phải chiến tranh người thắng. Nữ hoàng lừa gạt chúng ta. Hiệu Đạ nhớ tới khi còn bé, chính mình vị trí thôn trang bị ái nhân tàn sát. Quân đế quốc chạy đến sau, chẳng những không có cứu viện, ngược lại thừa dịp loạn gia nhập cướp bóc, người nhà của mình chính là bị binh lính đế quốc giết chết. Trước nay chưa từng có mê mang. Hiệu Đạ thậm chí ảo tưởng, lúc trước tới cứu viện chính mình thôn trang là Dạ Mạc lĩnh quân đội. Cảm thấy được lãnh chúa linh hồn liên kết không việc gì, Hiệu Đạ quỷ thần xui khiến thầm nói, lại đi quan sát hai cái thôn trang, muôn không. Đầu hàng tốt. Ba ngày sau, Hiệu ngay tại thiết kế chân đạp đường Peter, máy dệt vải bản vẽ, bởi vì có tay cầm phiên bản, thiết kế cũng không tính khó khăn. Đơn giản là dùng đạp cán thay thế tay cầm cán. Thông qua dây thừng xăm xe động dây thừng vòng cùng con suốt chuyển động, chỗ khó nằm ở linh cảm. Đối bản thổ dân đến nói, khó mà liên tưởng. Nhưng đối với hậu thế người, liếc mắt liền có thể nghĩ đến. Phiệu, ngươi lại ở trên bản vẽ, nghiên cứu công cụ sát nhân sao? Dù nhỉ tại binh sĩ giám thị xuống, chậm rãi đi lên trước, tràn ngập ác ý suy đoán nói, Dạ Mạc lĩnh quân đội, tất cả đều là kỳ quái ác ma công cụ, nguyên lai đều là ngươi tại thiết kế. Cũng không phải là như thế. Phiệu xoay người, thành thơi bưng lên hồng trà nhấp một miếng, bên cạnh ngân đồng kém khối bánh gà tổ, đưa tới Phiệu bên miệng. Thư đẩy ra bánh gà tổ. Phiệu chỉ vào bản vẽ, cái này gọi chân đạp máy dệt vải, có thể đề cao 20 tả hữu dệt vải hiệu suất. Không có chút ý nghĩa nào đồ chơi. Dù nhị dựng dâu trừng mắt, bệnh nữ thần, nhưng không có hạ xuống chúc phúc. A, Phiêu trầm mặc, thầm nghĩ, dịp phần đế quốc khoa học kỹ thuật, nên không phải toàn bộ nhờ kẻ thần chọn tôi đâu a. Chương 1196, mỏ vàng chương 1196, mỏ vàng hướng hồ, ngươi một cái chức quý tộc, cả ngày đắm chìm tại thợ mộc sống trên, linh dân thế nào xử lý? Không nhìn Phiêu hoang mang, Juni lại là lắc đầu, lại là thở dài. Càng hòng bét tâm chính là, chính mình thế mà đánh không lại dạng này quý tộc. Linh dân qua làm sao, đến tận mắt thấy mới biết được. Lao đăng, ngươi quá tụt hậu. Phiêu không thèm để ý chút nào, ra hiệu thủ hạ cho hắn chuyển cái ghế dựa, cân nhắc ra sao, gia nhập ta Dạ Mạc Linh đi. Thần Phong Nam Bộ đều bị cái gọi là nữ hoàng thai họa thành cái gì dạng. Đi theo dạng này nữ hoàng, đồ đao sớm tối rơi trên đầu ngươi. Phiêu tại chỗ cổ vừa đi vừa về khoa tay, ngay tiếp theo tất cả thân nhân cùng ngươi không may. Quyển sách xuất ra đầu tiên truy Đài Loan tiểu thuyết thần khí Đài Loan tiểu thuyết internet. Siêu trôi chạy, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, vô loạn chương mở đầu tiết đọc trải nghiệm chính là ngân đồng trong miệng nhồi vào bánh gà tổ, trong miệng mơ hồ không rõ đồng ý, không ngừng gật đầu. Lương Zun, Juni ngón tay không khỏi run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đã biết, nữ hoàng tàn sát thần phòng, ỷ tạ vịn nghịch thiên thao tác, tin tức này kém chút đem hắn tức chết. Cái này nhất định là cá biệt đại thần âm mưu, chưa chắc là nữ hoàng bệ hạ mệnh lệnh. Mặt khác, muốn giết cứ giết, ta chỉ tuân theo kỵ sĩ bảy mỹ đức. Nâng cao cổ, chính mình tuổi đã cao, chính là không giết hắn, cũng không thể sống bao lâu. Để hắn dùng đời này kỵ sĩ vinh quang cùng danh dự, đổi lấy sống sót cơ hội, tất không có khả năng. Người còn tuổi còn rất trẻ, dựa vào võ lực thu hoạch to lớn địa bàn, căn bản không có cách nào lâu dài. Juni cô chấp cho rằng, sẽ không có người đầu hàng, cho ngươi dạng này mao đầu tiểu tử. Nhất là ngươi, còn mượn nhờ hai ách cùng ái nhân lực lượng. Juni chi kỷ bổ sung một câu, trừ lôi anh con độc xà kia. Mẹ nó. Phiêu mặt đen lại, vừa định phất tay, để người đem hắn mang xuống. Một tên kỵ sĩ lộn nhào đi tới lều trại, vui hình với sắc, lãnh chúa đại nhân, nữ thần phù hộ ngài nhà. Có lục giai thần chọn, đến đây đầu nhập. A. Phiêu kinh hãi từ trên ghế nhảy dựng lên. Juni như bị sét đánh, cứng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Thế nào khả năng, là cái nào không muốn mặt tiện hóa, còn có hắn phẩm hạnh ti tiện lãnh chúa. Mặt nháy mắt đen xuống dưới, Juni tức giận đến đấm ngực dậm chân, hắn không thể rút ra một bên binh sĩ trường kiếm, ra ngoài đem đối phương chặt thành mảnh mỡ. Ha ha ha, lão đăng ta nói cái gì tới, ngươi tụt hậu, đánh mặt vậy mà đến như thế nhanh. Phiêu lần thứ nhất không kèm được quý tộc hình tượng, cười đến đập thẳng ngân đồng đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Juni muốn rách cả mí mắt, con mắt trừng đỏ bừng, là cái nào ác ma nên bước, dịp phần đế quốc, thế mà còn có thứ bại hoại như vậy. Ê, kỵ sĩ cách mũ giáp, xấu hổ vào đầu, nhìn xem Phiêu muốn nói lại thôi. Nói thẳng đi. Phiêu cũng tò mò, đế quốc lại có như thế thông minh lục giai, nguyện ý đầu nhập chính mình. Là hiệu đạn nữ sĩ. Yên tĩnh như chết, đám người lâm vào mãnh liệt trong khiếp sợ. Chỉ có ngân đồng kịp phản ứng, che miệng cười trộm. Đánh rắm. Juni kem chút tại chỗ nổ tung, mặt đỏ lên, Phiêu, ngươi vậy mà đùa người ta. Ta lấy danh dự thể. Kỵ sĩ nhấc tay, ta rất vững tin, không có nhìn lầm. Có ý tứ. Phiêu cấp tốc tỉnh táo lại, suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu phỏng đoán nhiều loại khả năng, thản nhiên nói, mời Juni tước sĩ xuống dưới, ngân đồng, kêu lên mặt trời nhỏ, chúng ta đi gặp nàng. Đem phá mạ không chỉ Juni mang đi. Phiêu mang lên còn buồn ngủ lộ mì nẹ, đi ra Long Dược Thành. Nơi xa trên đồng cỏ, chính là cái kia đạo tràn ngập vận bị thân ảnh màu tím, trung quanh hơn ngàn dạ mạc lĩnh sĩ tốt, vũ khí nhắm ngay lựu đạn, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Đem vũ khí buông xuống. Phiêu một tay ép xuống, theo trên chiến mã nhảy xuống, tự tin đi lên trước, hoan nên, hiệu đạn nữ sĩ, trượng phu của ngươi không có việc gì. Nghe tới không có chút nào giá đỡ ôn hòa tiếng nói, hiệu đạn nhìn trung quanh, ngươi lục giai thần chọn hắc vũ đâu? Chẳng lẽ, ngươi không sợ ta đột nhiên nổi lên, đem ngươi giết rồi? Ngươi những binh lính này, nhưng ngăn không được lục giai đột kích, bên cạnh ngươi vàng óng ánh tiểu cô đường, chỉ cần không phải lục giai, cũng ngăn không được ta. Hiệu đạn tự tin chống lạnh, dù cho ta bản thân bị trọng thương. Vàng óng ánh tiểu cô đường. Nghe nói như thế, lộ mi nẹ lộ ra thần bí mỉm cười, lạnh leo sát y đang điên cuồng ấp ủ ta tin tưởng ngươi là, đáng giá tôn kính chiến sĩ. Phiêu mồ hôi đầm địa, đội vàng ôm mặt trời nhỏ đuổi, sợ mặt trời nhỏ một không cao hứng, đem hiệu đạn giết. Ngươi cũng đừng xúc động a, khó được đụng tới đầu hàng lục giai. Phiêu thấp giọng quyết can, vung ra tay, ta đáp ứng ngươi không giết nàng. Lộ mi nẹ cắn môi, thấp giọng quát lớn. Cảm nhận được bốn phía sâu kiến bắt quái ánh mắt, dâng lên xấu hổ cùng chấn kinh, để nàng hận không thể phân ly thần khí, đem tất cả mọi người giết, lại tự bạo. Cố nén khó chịu cảm xúc, lộ mi nẹ quyết định, tại như thế nhiều người trước mặt, miễn cưỡng cho Phiêu một bộ mặt, liền không đem tất cả mọi người giết sạch. Tốt ta Phiêu buông tay, thầm nghĩ, mặt trời nhỏ hôm nay biến đáng yêu, thế mà không có đạp người. Ngươi mới là khả kính chiến sĩ. Ta chịu không được nữ hoàng cùng các đại thần, không ngừng nghỉ tàn sát, ta tầng dưới chót xuất thân, không nghĩ giết hại đồng bào. Cuối cùng nhất lo lắng, cũng để xuống, Phiêu đã hoàn toàn phục. Cái này Phiêu, quả thật bị mục nát đế quốc bôi đen. Phiêu đã âm thầm gật đầu, nhân từ thiện lương, cho lĩnh dân đồ ăn. Còn đối với người tràn ngập tín nhiệm, không mang hắc vũ liền dám đến thấy ta. Nàng đi hai nơi thôn tràng, một chỗ thành thị phế tích, dạ mạc lĩnh binh sĩ đều không ngoại lệ, cũng đang giúp trợ nơi đó lĩnh dân. Đây cũng không phải là trùng hợp. Nhanh chóng làm việc tốt Lý Kiến Thiết, Phiêu đã mỉm cười. Phiêu tức sĩ, nếu như ngươi có thể đối xử tử tế lĩnh dân, khoan dung binh lính của ta, ta nguyện ý đầu hàng. Không có vấn đề. Phiêu gật đầu, bất quá, ngươi cũng nên cầm ra thành ý. Ta lấy thần chọn ấn ký thể, hướng ngài hiệu chung. Thẳng đến ngươi trở thành ác ôn, đầu nhập hai ách, hoặc là tàn sát lĩnh dân. Phiêu Đa Mu bàn tay thần ấn nở rộ tia sáng. Rất tốt. Phiêu đại hỉ, phấn chấn huy quyền. Kẻ thần chọn có thể sử dụng tín ngưỡng thể, làm gián điệp khả năng cơ hồ là không. Thú hồ, đương quản nàng mục đích là cái gì, trước lợi dụng giá trị của nàng lại nói. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Bốn phía dạ mạc linh binh sĩ thấy thế, đều vui mừng khôn xiết, vạn thuế thanh âm tại cả vùng không gian tiếng vọng. Phiêu đang nghĩ mở miệng, hỏi thăm nàng các hạng thần kỹ, Phiêu đã trước một bước mở miệng. Đã ta tuyên thệ hiệu chung, Phiêu đại nhân. Còn không quá thích đứng mới hiệu chung đối tượng, Phiêu đã toàn thân ngưỡng ấy, gái thai cả má, ta hy vọng cùng lãnh chúa đoàn tụ, mặt khác, ta 2,000 kỵ binh đồng bạn, hy vọng ngài có thể an trí thỏa đáng. 2,000 kỵ binh. Phiêu mắt trợn tròn. Tất cả đều là đấu khí kỵ sĩ. Phiêu đã bổ sung. Đấu khí kỵ sĩ, giấu cái kia rồi. Ta thế nào không có phát hiện. Phiêu kinh hãi nhảy dựng lên. Y Tạ Vinh cùng thần phong chỗ giao giới mỏ vàng bên trong. Kim. Mỏ vàng. Chương 1197, khuất nhục ngoại giao chương 1197, khuất nhục ngoại giao không sai, là một tòa dự trữ dùng cỡ chung mỏ vàng. Đế quốc mỏ vàng cực kỳ cơ mật, bình thường sẽ không có người biết được. Phiêu đã không khách khí chút nào bán đế quốc cơ mật. Bất quá đại bộ phận mỏ vàng đều phân bố tại trung bộ hành tinh. Ta đều biết. Phiêu gật đầu, bằng không thì cũng sẽ không gọi kim sư thiếu gia tộc bọn hắn tổ địa chính là một tòa loại cực lớn mỏ vàng. Trung bộ tam đại hành tinh mỏ mỡ, hoàn toàn không phải tứ phương hành tinh có thể sánh được, mỏ vàng, ma hạch mỏ, thiên nhiên ma pháp đồng ruộng, cơ hồ toàn tập bên trong tại trung bộ. Chính là bởi vì trung bộ mỏ mỡ, nữ hoàng đối với hải dương mậu dịch không có nửa điểm hứng thú. Sợ cái khác hành tinh quý tộc, giàu có, khiêu chiến gia tộc của nàng quyền uy. Trong đế quốc bộ lực lượng, so tứ phương hành tinh cộng lại còn cường đại hơn. Phiêu đã thần sắc trang nghiêm. Không ngại. Đài Loan tiểu thuyết internet tàng thư nhiều. Mặc cho ngươi đọc phiểu tiêu sái với tay, sư thiếu nữ hoàng ánh mắt thiện cận, ta ngược lại là cảm thấy, phương bác sản vật không kém chút nào, chỉ là không có khai phát thôi. Tự tin của ngươi, làm người an tâm. Nhìn chằm chằm phiểu trước mắt, phiểu đã không nhìn ra nửa điểm chuẩn dạng, thầm nghĩ, người trẻ tuổi chính là không giống, cái gì đều không e ngại. Hy vọng hắn nhìn thấy trung bộ giàu có sau, sẽ không bị đả kích đến. Không nói những này, tiến nhanh lều trại nghỉ ngơi đi. Phiểu dùng tay làm dấu mời. Tốt, bất quá ta nghĩ trước gặp trượng phu của ta. Ta sợ trái tim của hắn chịu không được. Phiêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bốc lên, a di này quá hổ, muốn không, ta trước làm một chút du nhỉ tức sĩ tư tưởng công tác. Ngươi tìm tới hàng, trưởng phu ngươi biết sao? Đại sự ta làm chủ. Phiêu đã bá khí với tay, ta mới là nữ thần ý chí hóa thân, hắn khẳng định sẽ tiếp nhận. Lợi hại. Phiêu phái ra một chi 500 người kỵ sĩ đoàn, để dê rừng dẫn đầu, tiến về khê một thôn mỏ vàng chú đóng. Đồng thời mang đến Hiệu đã tự tay viết thư, lệnh cưỡng chế nàng các kỵ sĩ đầu hàng. Phiêu đã thì lo lắng bước nhanh tiến lên, đi theo Phiêu đến đại doanh. Ta thân ái trưởng phu, nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Xốc lên liều trại, nhìn thấy trượng phu nháy mắt, Phiêu đã nhẹ nhàng thở ra, vô tim, còn tưởng rằng ngươi cái này lao ngoan cố sẽ bị rút giống như chó chết. Ngươi, thiện nhân a. Du Nhi nhìn thấy Phiêu đã nháy mắt, hoảng sợ trừng to mắt, toàn thân run rẩy xác nhận xuống, chính mình không trúng nào giác ma pháp sau. Sắc mặt hắn cấp tốc cấm lên, nghĩ đến ngay tại vừa rồi, hắn còn chỉ vào Phiêu mắng ti tiện ác ma, mới có thể đầu hàng Phiêu. Không nghĩ tới đầu hàng thế mà là thê tử của mình, hắn hai mắt khẽ đảo, giác một chút, trực tiếp mất đi. Nhanh để hồ á nhân bác sĩ đến cấp cứu Du Nhi tức sĩ. Phiêu dọa đến trợn mắt hốt mồm. Không phải đại sự gì, hắn nhưng là lục giai đấu khí kỵ sĩ, không chết được. Phiêu đã cười ha ha, chống nạnh, đục lên đi dùng mũi chân đâm đâm Du Nhi mặt. Các ngươi một nhà, tôn đi nhận biết a. Cái gì là tôn a? Không cần để ý, hắn chính là cái ngoan cố phái bảo thủ. Cả ngày bị những đại thần khác xa lánh, còn lo liệu tín niệm kiên trì, cũng không biết tín niệm cái gì. Cái kia, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta liền không giam giữ Du Nhi. Ta tin tưởng các ngươi phẩm đức. Phiêu rộng lượng mấy tay, dùng tay làm dấu mời. Có mặt trời nhỏ tại, cái gì còn không sợ. Phi thường cảm tạ. Đơn giản chào hỏi hai câu, Phiêu đại đang muốn rời đi. Lều trại truyền ra ngoài đến rồn rập bóng ngựa. Phiêu đại nhân, giữa chúng ta điệp mang đến trọng yếu tình báo. Một tên kỵ sĩ lăn xuống ngựa, chạy như bay đến Phiêu trước người. Nhìn thấy Hiệu đại bọn người, hơi có vẻ do dự. Nơi này không có ngoại nhân. Phiêu ra hiệu hắn nói tiếp, là đến từ dịp phần đế quốc tin tức, tây bộ cuối cùng nhất nọt đổ hành tinh bị Hắc Diệu Thạch đế quốc công hãm. Như thế mau đánh xong rồi. Phiêu cho mày, phát sinh cái gì? Là Hắc Diệu Thạch đế quốc vận dụng đại lượng lục giai chiến lược sao? Còn là xuất hiện thất giai thần chọn. Ta thật sự là xem nhẹ Hắc Diệu Thạch, thất sách. Ách, đại nhân, kỳ thật song phương chỉ là xung đột nhỏ mấy lần. Nhưng sư thiếu nữ hoàng ở phía ngoài dưới áp lực, lấy bán đổ bán tháo hình thức, đem nọt đồ hành tinh cắt nhường ra ngoài. Nguyên lai, chiếm cứ tây bộ anh hùng vương ổ ọc gì, thời khắc chú ý thần phong chiến cuộc. Như phiệu chiến bại, nàng liền xuất quân xâm lấn cao bảo, như nữ hoàng chiến bại, nàng liền xâm lấn nọt đồ, lấy này thực hiện nhặt nhạnh chỗ tốt. Tại quân đế quốc chiến bại cùng ngày, bị mua được đế quốc quan viên, liền đem tin tức truyền lại đến anh hùng vương trong tay. Nhưng ổ ọc gì cũng không phải là người không có đầu óc. Đế quốc theo thần phong rút quân, mang ý nghĩa áp lực từ trên thân phiệu chuyển rời đến trên người nàng. Có thể đoán được, nàng phải bị kinh người lực cản. Ô áo gì chỉ muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, không muốn cùng quân đế quốc liều mạng. Thế là nàng xuất quân tiến công nọt đồ, đồng thời tích cực ngoại giao, để dịp phần đế quốc giao ra nọt đồ hành tinh, đáp ứng sư thiếu nữ hoàng, tạo thành tỷ muội chi quốc, cộng đồng tiến thối. Sư thiếu nữ hoàng, cái này liền đáp ứng a? Phiệu đa dọa giật mình, cùng phiệu chăm miệng một lời hỏi thăm. Không có như vậy tùy tiện. Kỵ sĩ lắc đầu, cái kia còn tốt. Phiếu lông mày cao lại, đoán chừng sao chép thần phong thao tác, đem linh dân, tài sản toàn bộ rút đi, lưu lại một cái đất trống. Kỵ sĩ cười khổ lên tiếng, vừa bận tương phản. Sư thiếu nữ hoàng bởi vì áp lực quá lớn, chỉ rút đi quân đội, lưu lại hoàn hảo nọt đồ hành tình. Đế quốc lấy 300,000 kim tệ giá cả, bán nọt đồ hành tình. Sau đó, làm liên minh lễ vật, nữ hoàng đưa tặng 1 triệu kim tệ, 2,000 mỹ nữ. Hắc Diệu Thạch Đế quốc đã hứa hẹn, đem hiệp trợ đế quốc, đối kháng chúng ta cùng á nhân. Phiếu nghe xong, kém chút rắc một chút chết rồi. Cái gì? Juni trực tiếp làm tỉnh lại, kinh ngồi mà lên. Phiếu chóng mặt, không thể tin vào tai của mình, có phải là lầm, đế quốc chống cự chúng ta thời điểm, thế nhưng là rất kịch liệt. Chính mình tiến công thần phong thời điểm, quân đế quốc cùng như bị điên, không nhượng chút nào. Sao, đụng tới Hắc Diệu Thạch người, liền lập tức sợ. Chỉ bằng người ta, so với mình đến sao? Chúng ta thu hoạch được tình báo là dạng này, chúng ta gián điệp, vẫn còn đang đánh nghe. Nghe nói là thế công của chúng ta quá mạnh, khiến trung bộ quyền quý, đại thần sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác, khát vọng ngoại bộ minh hữu bảo hộ, lúc này mới thôi động cái này ngoại giao sách lược. Còn có loại sự tình này. Một bên Nam Dương Ngân Đồng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhân loại thật sự là kỳ quái sinh vật. Đáng ghét, ta không tại, đám kia kịch hài thằng hề, đều cho nữ hoàng bệ hạ, trần thuật cái gì. Dù nhỉ tức giận đến đấm ngực dậm chân. Nọt đồ linh dân thảm, Hắc Diệu Thạch người cùng xuất sinh không khác. Hiệu đã cười lạnh không ngừng, chúng ta nhiệt huyết, đến cùng bị ai mà vậy. Cuối cùng có người, bồi ta cùng một chỗ bị tra tấn. Thấy dù nhỉ hai người, bị nữ hoàng tức điên, Hiệu tâm tình ngược lại tốt hơn nhiều. Chương 1198, ngoại giao áp lực chương 1198, ngoại giao áp lực một cái hành tinh, thế mà mới bán 300,000 kim tệ, quá buồn cười. Nữ hoàng vì mặt mũi, đem cắt nhường nói thành bán, lại không dám bán giá cao, rất sợ làm tức giận đối phương, làm cái buồn cười 300,000. Liền xem như nhà mình nghèo khổ nhất một cái lĩnh, Phiệu cũng không thể giá bán 300,000. Ha ha, người tại im lặng thời điểm, thật sẽ cười. Phiệu bất đắc dĩ nết nết khoe miệng, bước nhanh đi đến xa bàn bên cạnh. Bây giờ đế quốc thế cục đã ba phần thiên hạ, nghèo nhất phương bắc là chúng ta, tây bộ bốn tỉnh là anh hùng vương, trung bộ, đông bộ thì là dịp phần đế quốc thế lực. Vốn chỉ muốn Hắc Diệu Thạch cùng đế quốc giao chiến lúc, chúng ta có thể nghỉ ngơi thật lâu. Phiệu tầm mắt nhắm lại, bây giờ xem ra chúng ta tùy thời có bị hai mặt giáp công khả năng. Cái này sao xử lý nha? Đi gì ạ, khó chịu quật mồm. Chúng ta quân đội cùng lĩnh dân cần thời gian tĩnh dưỡng. Một mực chiến tranh, kinh tế của chúng ta cùng nhân khẩu sẽ bị kéo đổ. Không sai, lập tức muốn cày bừa bụi xuân. Lại đại quy mô triệu tập sức lao động sẽ thương tổn căn bản, nhất là người của chúng ta miệng vốn là không nhiều. Đánh trận không chỉ có riêng là binh sĩ sự tình, chỉ là trương điểm báo lao công vận chuyển đồ quân nhu, liền cần đại lượng chất lượng tốt sức lao động. Thật vất vả tiêu tán áp lực, lại lần nữa vào tới. Phiêu xoa nhẹ mi tâm, suy tư nên như thế nào ứng đối cục diện mới. Nâng đầu liếc nhìn mắt trong miệng nhồi vào đồ ăn ngân đồng, để ý ánh mắt lẫn nhau loạn vùng mặt trời nhỏ cùng đi xì ạ. Phiêu nhỏ giọng thở dài, trước cùng vị vị ẩn ạ xin ạ các nàng thương lượng một chút đi. Đang định để đám người xuống dưới nghỉ ngơi, lại có văn viên đến đây báo cáo. Bẩm báo đại nhân, anh hùng vương cùng Hắc Diệu Thạch đế quốc sứ giả cầu kiến. Hôm nay thật là đủ bận điệu. Phiêu tâm tư bắt chuyển, gật đầu nói, đừng mời bọn họ tiến vào lòng dự thành, hiện tại thành nội quân dân hỗn tạp, không thể để cho ngoại nhân trông thấy, ta đi ngoài thành chuyển biến tốt. Kêu lên đám người, Phiêu đi ra lòng dự thành. Hắc Diệu Thạch sứ giả đã ở ngoài thành chờ, ước chừng hơn 20 người. Chúc mừng thắng lợi của ngươi, Phiêu. Một tên màu da như mực, con ngươi màu lục quan biên, phách lối đi lên trước, một trận vĩ đại thắng lợi, cho chúng ta Hắc Diệu Thạch đế quốc tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Nếu không phải là các ngươi liều mạng tự giết lẫn nhau, chúng ta cũng sẽ không có như thế cơ hội tốt. Phốc phốc. Sứ đoàn đám người, không ít người cười lên tiếng. Cuồn vọng sâu kiến. Lộ Mỹ Nệ khinh thường cười lạnh một tiếng, nâng tay liền muốn giết chóc. Cho nên, các ngươi chạy đến địa bàn của ta, chính là đến tìm cái chết. Phiêu nâng tay, ngăn lại Lộ Mỹ Nệ, coi như muốn xử lý bọn hắn, cũng không cần đến mặt trời nhỏ vất vả. Không không không, ngươi hiểu lầm, nam tước. Hắc Diệu Thạch quan viên đi lên trước, tự tin miết miệng, lộ ra rõ ràng rằng, ta đến là cho ngươi mang đến sống sót cơ hội, cho nên là ngươi có chuyện nhờ với ta, ta tại sao phải sợ? Đại nhân, ta chịu không được, những này gia hỏa thật là phế lối. Từ trước đến nay nhu thuận ngân đồng, tức giận đến siết chặt nằm đấm, phẫn uất đến cực điểm. Mẹ nó, ta cũng nhẫn không được. Thật không biết bọn hắn lấy ở đâu cảm giác ưu việt. Phiêu rút ra thiên nga thành kiếm, dòng đấu khí tuôn ra, một kiếm chém ra. Sứ giả chỉ cảm thấy nhìn thấy một đầu bạo ngược cự long, kiếm quang lấp lánh mấy mắt, hắn tay trái như tê liệt kịch liệt đau nhức. Trong chốc lát, Phiêu liền khiến cho người cánh tay trái rảo sát vỡ nát, nâng lên một cước, hung hăng đá vào sứ giả trên bụng, đem hắn đạp cùng con tôm. Các ngươi nghĩ diều vọ dương oai, vậy ta chỉ có thể nói cho các ngươi, đi nhầm địa phương, nơi này là ta Phiêu địa bàn. Ê! Bị đạp gãy gấp lại bình phong sứ giả, con mắt chừng đến tròn trịa, vặn mèo nằm trên mặt đất, khó có thể tin chỉ vào Phiêu. Một câu đều không nói ra, khoe miệng không ngừng chảy xuống sền sệt máu đen, rất nhanh liền thống khổ chết đi. Nữ thần ở trên, sứ đoàn đám người bị dọa một bước, hai chân rung động, có loại muốn chạy trốn xúc động. Cái này Phiêu thế nào không theo lẽ thường ra bài, sư thiếu nữ hoàng nhìn thấy bọn hắn, đều khách khách khí khí. Cái này Phiêu thắng cuộc chiến đấu, liền cuồng vọng tự thiên. Đủ Phiêu, không muốn làm một cái mã phu, chúng ta mang anh hùng vương ngoại giao nhiệm vụ mà đến. Đây là ngoại giao, không phải trò đùa. Khiến người bất ngờ chính là, người nói chuyện đúng là một cái người đế quốc, hiển nhiên là đầu nhập Hắc Diệu Thạch đế gian. Bên ngoài ngươi tê dại. Phiêu khí cười, là các ngươi mong muốn đất vương, cảm thấy tại ngoại giao mà thôi. Ai bảo ta khó chịu, liền phải chết. Nghe ta nói hết. Sứ giả hai tay hư đẩy, chúng ta anh hùng vương, cùng dịp phần đế quốc thực hiện hòa bình. Tinh linh biết được ngươi việc ác, phá hủy các nàng thuyền, bắt tinh linh làm nô lệ, còn liên hợp hai ách. Chúng ta biết, kỳ thật quân đội của ngươi, trong lần chiến đấu này, đồng dạng tổn thất nặng nề. Chết rồi hai tên lục giai thần chọn. Tinh linh cũng sẽ không đồng tình ngươi, ngươi liền muốn đứng trước, bốn phương tám hướng vây công. Tinh linh muốn xuất thủ. Phiệu trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, thầm nói, cái này không phải liền là một trận chia cắt dịp phần đế quốc thịnh yến sao? Ngu ngốc nữ hoàng, thế mà thật nguyện ý cho bồi thường. Hừ hừ. Thấy Phiệu sắc mặt u ám, lâm vào suy tư, sứ giả đừng để cập sảng khoái hơn. Cao quý hắc rượu thành người, nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi trả giá nữ hoàng ba lần bồi tiền biếu, chúng ta liền cùng ngươi kết minh, cộng đồng đối kháng dịp phần đế quốc. A, đáng nhắc tới chính là, không có tiền, có thể dùng mỹ nữ. Hắc hắc, hoặc là kẻ thần chọn đến đổi. Sứ giả ánh mắt hèn mọn, hướng về phía Phiệu nhíu mày, gả cái hắc rượu thành người, là người đế quốc may mắn nha. Sư thiếu nữ hoàng cái gọi là liên minh tiền biếu người sáng suốt đều biết, là bồi thường mà thôi, vì trên mặt mũi dễ nghe. Lệ so, hoa so bực còn lại hắc rượu thành người, cũng không có theo Phiệu đạp chết sứ giả tức giận, tỉnh táo lại. Bọn hắn tức giận chỉ trỏ, không biết đang nói cái gì. Các đại nhân nói, Phiệu, ngươi vừa rồi không lễ phép, hậu quả rất nghiêm trọng, để bồi thường tăng giá cả. Sứ giả phẫn nộ nói, giao ra gấp 5 lần bồi thường, lại giao ra 3 tên xinh đẹp kẻ thần chọn, đêm nay làm bạn bọn hắn mới nguyện ý cùng hắc rượu thạch tổng đốc giảng, ngươi nguyện ý kết minh. Nếu không không ra 3 tháng, hắc rượu thạch, sư thiếu cùng tinh linh liên quân, liền sẽ đem ngươi tất cả địa bàn đốt thành cho bụi. Tốt một cái kết minh, ngươi nữ hoàng bệ hạ, chính là như thế kết minh. Đi xì a âm dương quái khí, vô tình chào phúng dù nhì. Ta. Dù nhì kem chút đem phổi tức điên. Tốt. Phiếu nhìn đối phương càng thêm nụ cười sán lạn mặt, buồn nôn muốn nói, từ lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chiến tranh, vậy ta liền cho ngươi chiến tranh. Muốn đánh liền đánh lớn, nhưng tuyệt đối đừng kêu rừng. Ngươi thế mà cự tuyệt. Hắc diệu thạch người vô pháp lý giải, nhao nhao lộ ra thần sắc tức giận. Anh hùng vương cùng sư thiếu nữ hoàng, sợ các nàng sợ muốn chết, tại sao trước mặt người trẻ tuổi, một điểm không sợ. Ta không chỉ muốn cự tuyệt, còn muốn đem các ngươi xử từ đâu. Phiệu cười ra tiếng. Chương 1199, gia quốc thiên hạ chương 1199, gia quốc thiên hạ Phiệu ngữ điệu lạnh lẽo như hàn băng, sứ đoàn đám người đủ cười, kinh hãi cứng ở trên mặt. Không phải, con hàng này biết mình tình cảnh, thế nào hay là muốn giết người. Tên điên A. Bình tĩnh một chút, Phiệu, ngoại giao thế nào có thể tùy ý xử tử sứ giả. Dù ní lùi lại một bước, bị Phiệu sát phạt quả quyết kinh đến, kinh ngạc quên can, nhất mội tàn sát, sẽ chỉ thu nhận càng nhiều địch nhân. Ồ, vậy ngươi nói nên thế nào xử lý? Cũng đừng nói cho bồi thường, ta lưng cứng rắn, không nghe được loại này nói nhảm. Ngoài ý muốn liếc mắt Juni, Phiệu không nghĩ tới, đầu này sắt lão đầu, thế mà cũng nguyện ý vì Dạ Mạc lĩnh làm ra chút công hiến. Phiệu, có cái gì nhưng nói nhảm, tứ phương vây công, vậy liền đem bọn hắn toàn giết. Lộ bị nẹ dương lên tóc dài, tuyết trắng mềm mại mu bàn chân, có chút cong lên, kéo căng ra mê người độ cong. Nàng tung bay đứng dậy, tựa như nữ thần đích thân tới, ý kiến của ta là, giết. Không hổ là nhà ta mặt trời nhỏ, giống ta. Phiệu tán thành gật đầu. Người trẻ tuổi quá xúc động. Juni lông mày cuồng loạn, cũng không lo được kỵ sĩ tinh thần, hoặc là chết không đầu hàng chấp niệm. Hắn hạ giọng giải thích nói, ngươi cảm thấy phương Bắc là bảo địa, hắc diệu thạch lại sẽ không như thế nghĩ. Bọn hắn khẳng định lựa chọn giàu có trung bộ, mà không phải thẳng thắn lĩnh đại quân tiến công ngươi. Ngươi nhìn hắc diệu thạch đối phó quân đế quốc, đều dùng nhu đồ, ngoại giao, thế nào sẽ thật dốc hết toàn lực đến tiến công ngươi đây? Sứ đoàn diếu võ dương oai, nhưng thật ra là tại dọa dẫm chỗ tốt thôi. Ngươi chỉ cần biểu hiện ra cường ngạnh tư thái, không cần bất luận cái gì bồi thường, hắc diệu thạch quân đội tuyệt không dám động ngươi. Dù sao đế quốc thế cục, tam phương ở vào vi diệu cân bằng. Hắc diệu thạch vốn là đối với phương Bắc hứng thú không lớn, không có khả năng giúp đế quốc tiến công Phiệu. Phiệu móc móc lỗ thai, hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, dù nhỉ xác thực có chút tài năng, đoán chừng có hắn tại, sư thiếu nữ hoàng chưa chắc sẽ làm ra như vậy xuẩn quyết sách. Ngươi nói không sai, nhưng nên đánh còn phải đánh. Liếc mắt hắc diệu thạch sứ đoàn, Phiệu nhìn rác rưởi với tay, mang xuống, toàn bộ xử tử, đừng để bọn hắn chết quá dễ dàng. Vâng. Sớm đã chờ không nổi đám binh sĩ, cười gằn tiến lên, đem dọa mộng sứ đoàn đám người, toàn bộ bắt được, kéo như chó chết toàn bộ mang đi. Chạy Dạ Mạc lĩnh làm sứ giả, thật là một cái nguy hiểm công tác. Ngân Đồng ngu ngơ vào đầu. Ngươi, dù nhị ngốc, nhanh chóng nhiệt độ đỏ, tiểu tử, ngươi quá dã man. Muốn trở thành hợp cách quý tộc, ẩn nhẫn là mỹ đức. Bạ là nói một đống, ngươi làm một chữ đều không nghe lọt tai a. Dù nhị tức sĩ, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Phiệu cầm chuôi kiếm, giao chỉ vào phương Tây, nghiêm túc nói, sách lược của ngươi không có vấn đề, có thể đổi về lợi ích cùng hòa bình. Nhưng đó là quý tộc thủ đoạn, ta muốn không chỉ là những thứ này. Dù nhỉ ánh mắt tập trung tại ngoại giao bản thân, Phiệu cân nhắc lại là gia quốc thiên hạ, luôn hãm địch thủ khu vực phía tây, cái kia lĩnh dân tại chịu khổ. Nữ hoàng là sẽ không quản bọn hắn, ta nếu là còn không động với chung, bọn hắn liền không có hy vọng. Ta tuyệt sẽ không bỏ mặc tương lai lĩnh dân bị địch nhân ức hiếp giết hại. Phiệu hừ lạnh, cơn giận này nói cái gì cũng không thể nuốt xuống. Chính mình liều mạng đoạt lại thần phong hai tỉnh, lại bị tiêu hủy thành đất hoang. Hắc diệu thạch cái gì đều không có làm, liền thu hoạch được to lớn lợi ích, cái kia lĩnh dân muốn lâm vào ngoại địch trong tay. Cái này nếu là còn có thể nhẫn, chỉ nghĩ lợi ích cùng cậu thả, cái kia có thể đem tiểu Phiệu cắt, đóng vai vô năng trợ phu. Juni đập thẳng đùi, ngươi nếu là thật giết sứ đoàn, hát rượu thạch đối địch, không phải thật, cũng thành thật. dù sao sớm tôi muốn tiêu diệt bọn này ngoại địch, hắn thích tới hay không? Phiêu lắc đầu. Nhưng quân lực của ngươi không cách nào chèo chống đại quy mô chiến tranh. Kia liền đi cướp đoạt, Hắc Diệu Thạch không phải theo nữ hoàng cái kia kiếm là sao? Chúng ta đi cướp về. Đây là người đế quốc sáng tạo tài phú, chính là nệm, người trong nhà lãng phí, ta cũng không cho ngoại nhân. Phiêu cười nhạo một tiếng, nữ hoàng nung chiều bọn hắn, ta cũng không nung chiều. Nhìn xem chung quanh binh sĩ, Phiêu rút ra trường kiếm, giơ lên cao cao, có hay không nam nhân, cùng ta đi đoạt lại tiền của chúng ta nữ nhân. Đại nhân nói đúng, ta muốn đi. Đừng nói, mạng của chúng ta là của ngài. Đúng đấy, đánh quân đế quốc đều không có đã nghiền rồi. Bốn phía binh sĩ chiến ý sôi trào, giơ cao vũ khí reo hò. Phiêu hài lòng gật đầu, quay người phân phó nói, kia liền cướp bóc tác chiến, chỉ vận dụng kỵ binh cùng bộ phận pháo binh, đem hạ xì nạ triệu hồi. Bộ binh không mang, để bọn hắn chỉnh đốn thao luyện, nhàn rỗi thời gian liền triển khai đồn điện. Đem hai tỉnh đồng ruộng, tận lực đủ loại. Điều hắc vũ trấn thủ thần phong. Nhìn xem trận mắt hốc mồm Juni, Phiêu vô vô bờ vai của hắn, để ngươi nhìn xem ta dạ mạc lĩnh đặc sắc chương trình. Ta cũng đi. Phiêu đã tích cực nhất tay, Juni dù không muốn trợ giúp phản quân, nhưng đối với thê tử quyết định, cũng không có ngăn cản. Rất tốt, trước cùng ta đi dạ mạc lĩnh, làm tốt xuất chinh chuẩn bị. Xử lý xong sứ đoàn, Phiêu đem bọn hắn xe ngựa xung công, trở lại lều trại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về dạ mạc lĩnh. Đại nhân, ngài muốn thanh cương tơ lụa, đã dệt tốt. Đi xì ạ nâng đến một chồng màu xanh trắng tơ lụa. Để ta xem một chút. Giơ lên một cái khăn tay lớn nhỏ tơ lụa, tạo hình dệt đến siêu siêu mèo mèo, hơi có vẻ thưa thớt, cùng màn như. Bây giờ dệt công nghệ, thực tế để người không dám lấy lòng. Vào tay sờ xoa hai lần, băng lạnh buốt lạnh, tính bền dẻo mười phần. Phiêu điều động đấu khí, không cần tốn nhiều sức, liền đem đấu khí quán chú trong đó. Tơ lụa lập tức tản mát ra cực kỳ ưu yếu tia sáng. Giúp ta giơ, ta muốn kiểm tra một chút phòng ngự cường độ. Phiêu rút ra trường kiếm, kích động. A, tốt đi xì ạ nâng tay, đem tơ lụa nâng tại một bên cọc gỗ trước. Nàng đống nhiên nghĩ đến cái gì, như hồ ly cười giả dối. Đem tơ lụa đặt tại thỏ thỏ bên trên, nguyên bản sáng loáng phong dính thỏ thỏ, lập tức tràn ngập mông lung đẹp. Đôi mắt đẹp như óng ánh nước suối, đi xì ạ nhìn chằm chằm Phiêu biểu lộ, cười hi hi nói, ta chuẩn bị kỹ càng, hướng ta tìm đâm, kiểm tra trang bị phòng ngự đi. Ngụy Tiên, ngươi nha bị rổ xạ ly ạ truyền nhiễm có phải là? Phiêu mồ hôi lạnh lập tức xuống tới, giơ trường kiếm cứng tại nguyên chỗ. Công kích cũng không phải, vung xuống cũng không phải. Ha ha ha. Thấy Phiêu quất bách, DC ạ trong lòng vui xấu, ám đạo, đại nhân thật đáng yêu. Yên tâm đi, ngươi thương không đến ta. DC ạ một mặt vô tội biểu lộ nhỏ, chu cái miệng nhỏ, ta mị như tiểu ác ma, không khiến người ta mặc, thế nào xác định lực phòng ngự đâu. Ngươi nha hồ ly tinh phụ thể đi, ta nhất định phải trị trị ngươi. Phiêu nghiêm túc gật đầu, vén tay áo lên, liền muốn đưa tay. Ai ai, ta chỉ đùa một chút. DC ạ nháy mắt trung thực, thẹn đỏ cái mặt, nhảy tung tăng hướng sau trốn tránh. Ta hiện tại rất khó chịu, ai đùa giỡn với ngươi. Chương 1200, Đông đi xuân tới chương 1200, Đông đi xuân tới Phiệu không chút khách khí đưa tay, kéo thỏ kéo cái thoải mái. Lược bất một mặt chữ. Ô ô ô. Trung thực đi sĩ ạ, khóc không ra nước mắt đế hai tay nâng tâm, phía sau đôi phòng, đem tơ lụa đình tại một khối giáp trụ bên trên. Ta nhớ không sai, tơ lụa đối với phòng ngự tiễn, đạn có đặc hiệu. Được rồi, đều thí nghiệm một lần. Phiệu vận chuyển đấu khí, dùng các loại vũ khí, dần dần kiểm tra thanh cương tơ lụa lực phòng ngự. Căn cứ tự thân tiêu hao, cùng hộ giáp lom trình độ, Phiệu đem đẳng cấp dùng sơ trùng, cao tiến hành chia nhỏ. Khối này tơ lụa dùng chính là tam giai tơ tầm chế tác. Đối với đao kiếm thương loại hình vũ khí, có thể xem như nhị giai cao cấp độ phòng ngự. Đối mặt cung khí, cơ hồ không có năng lực phòng ngự. Thậm chí liền phổ thông cung khí đều không cách nào tạo thành giảm tổn thương. Khả năng cùng công nghệ tương đối thô ráp có quan hệ, đem tơ lụa khe hở tại trong quần áo bên cạnh mới tính hoàn chỉnh trang bị. Tiếp xuống, thử một chút cung tiễn cùng súng kiếp phiệu dơ lên cung tiễn, nhắm chuẩn tơ lụa, nghe được bang một tiếng vang dọn. Một chi đấu khí mũi tên, tại dòng đấu khí dưới sự thôi thúc, bắn ra, hung hăng trúng đích một bên đĩ xì ạ thỏ thỏ. May mắn nàng là ngũ giai thần chọn, thần lực hộ thuẫn, chỉ là buộc phát xuống tia sáng. Đại nhân ngươi lại khi dễ ta. Đi xỉ ạ ư một tiếng, hà bay hai gò má, ngượng, oán trách phức tạp ánh mắt, hung hăng trừng mắt hiểu. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Phiêu mồ hôi đầm địa, chính mình lịch tiên tiến thuật, đến bây giờ đều không có tiến bộ. Cẩn thận thí nghiệm hồi lâu, Phiêu ngạc nhiên phát hiện, thanh cương tơ lụa đối mặt mũi tên, súng kíp, có được có thể so với tứ giai cấp thấp độ phòng ngự hiệu quả. Ta quả nhiên nhớ không lầm. Phiêu rất là hài lòng. Tiếp trước du mục quân đội tinh nhuệ, sẽ mặc tơ lụa phòng ngự tiễn. Ngoài ra, sớm nhất áo chống đạn chính là tơ lụa chế tác. Phiêu không nghĩ tới, trước hết nhất chế tác khắc chế súng kiếp đổ phòng ngự, thế mà là dạ mạc lĩnh. Để dạy công nhân, mau chóng chế tác một nhóm tơ lụa nội giáp. Ta sẽ cấp phát, xây dựng côn trùng nông trường cùng xưởng dệt, cho ta tận lực nhiều sản xuất thanh cương bướm bướm. Chờ ma ngẫu vừa đến, lập tức khai thác lục vũ khoáng thạch, đấu khí vũ khí cũng muốn thăng cấp thay đổi triều đại. Ta muốn vũ trang gia tinh nhuệ nhất đấu khí kỵ sĩ. Tơ lụa nội giáp chi phí quá cao, đưa vào biên chế toàn bộ quân đội không có khả năng. Nhưng cho số ít tinh nhuệ chế tác một kiện, vẫn là có hy vọng. An bài tốt thần phong công việc, phiệu chờ đến hiệu đạ 2,000 kỵ sĩ, mang lên lực lượng cơ động, xếp hàng cưới cổng truyền tống. Vốn muốn đi hổ phách thành nhìn xem ra tộc người, đáng tiếc thời gian cấp bách, phiệu chỉ có thể ưu tiên lãnh địa. Dạ mạc lĩnh, cuối cùng có thể nhìn trộm đến, phiệu căn cứ. Dù nhỉ cơi chiến mã, trái tim bịch nảy loạn, hy vọng không phải hủ thi dày đặc, nữ thần ở trên. Yên tâm đi, lão tức sĩ. Dạ mạc lĩnh là chỗ tốt, nơi đó có rất mỹ thực, ngươi sẽ yêu dạ mạc lĩnh. Một bên dạ mạc lĩnh kỵ binh vui vẻ giới thiệu. Hắn nói mỹ thực, nên không phải tù binh cùng hàng binh đi. Du Nhi đánh cái lạnh run, ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì. Có cái gì nhưng xoắn xuýt, ta thân ái trợ phu. Hiệu đà không có nhìn, trợ phu do dự bộ dáng, trợn mắt, có thể nuôi sống nhiều như vậy binh sĩ, Dạ Mạc lĩnh không kém nơi nào. Tốt nhất là cái bình thường thành thị, có bánh mì trắng công xưởng cùng tử quán, ta liền vừa lòng thỏa ý. Theo Du Nhi, Dạ Mạc lĩnh nhiều nhất là cái bình thường thành thị, quy mô khả năng có hổ phách thành lớn nhỏ. Nhưng khắp nơi là con muỗi, mùi hôi thối, trong ngõ nhỏ tất cả đều là chuột, tên điên cùng thành nghiệp bận. Làm đế quốc quá lớn, hắn đương nhiên nghe nói qua thường nhân, đế vệ điều tra viên, nói khoác qua Dạ Mạc lĩnh phồn vinh. Nhưng bọn hắn lý do thoái thác, quá quỷ dị. Cái gì thịt heo nấu nướng đặc biệt mỹ vị, thành thị vườn hoa có đèn đường, phía trên có treo viên lớn trân châu, đường cái so đá cẩm thạch còn bằng phẳng, dùng phân lớn tới còn có thể mọc ra dưới mặt đất trái cây, hương vị còn rất tốt. Du Nhi lắc đầu liên tục, thầm nghĩ, không ăn ba cân mặt trăng đường, tuyệt sẽ không nói bậy ra hoang đường như vậy. Mang tâm tình thấp thỏm, Du Nhi tiến vào cổng truyền tống. Lần nữa mở mắt ra, Du Nhi phát hiện chính mình thật ở một chỗ hùng vĩ tòa thành bên trong. Tòa thành bốn phía xi măng tháp lâu san sát, bắc hỏa pháo, tháp ma pháp, trên tường thành tất cả đều là đứng gác binh sĩ, màu đen cờ xí chập chờn, tràn ngập cảm giác áp bách. Kinh người nhất chính là tòa thành vách tường bóng loáng kinh người, không giống tảng đá xây dựng. Hô xem ra cũng không phải là rất tệ. Du Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, Dạ Mạc lĩnh tòa thành tu không tệ, chỉ là như vậy quy mô, chỉ sợ hao người tốn của, nghiền ép cản lãnh địa tiềm lực. Cái gì Dạ Mạc lĩnh? Đây là bảo hộ cổng truyền tống tháo đài, cũng không phải là tòa thành, chúng ta tại Vân Mạc lĩnh. Một bên kỵ binh chỉ ra chỗ sai. Ha ha. Du Nhi cười lắc đầu, này quân binh sĩ ngu ngốc một cách đáng yêu. Như thế quy mô tòa thành, trưng điểm báo lĩnh dân xây dựng, nói ít cần 5 năm xây dựng. Phiêu để kẻ thần chọn làm việc, mới như thế nhanh chóng xây thành. Đi ra hàng rào, Du Nhi lập tức nhìn thấy nơi xa, ồ ương ương một mảnh lao công. Bọn hắn ngay tại gào khóc, thỉnh thoảng có người khóc lóc om sòm la lộn, hô hào van cầu người hoặc là không muốn loa. Phiêu đã rủi ngựa chạy tới. Ừm. Quả nhiên. Du Nhi nộ khí kéo căng, những cái kia ngu xuẩn lời đồn đại, nói Dạ Mạc lĩnh người qua cực kỳ hạnh phúc, quả nhiên hoang đường đến cực điểm. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lại có cái gì lý do giải thích? Không chần chờ, Du Nhi mang lên nhà mình thần chọn, nhanh chóng đuổi theo Phiêu. Phiêu, ngươi cái này ác ma. Hoang luôn che không được đi, ngươi nhìn. Du Nhi chỉ vào Phiêu cái mũi, vừa mắng hai câu. Những cái kia thút thít lao công, đột nhiên nhảy dựng lên. Cậu vật, ngươi đặc biệt sao chửi chúng ta đại nhân? Ngươi mới ác ma, lão gia hỏa, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Chúng lao công thấy Phiêu bị mắng, cũng không khóc, nhảy dựng lên liền mắng Du Nhi. Các ngươi. Du Nhi khó có thể tin. Khụ khụ, đám người này là ta theo cao bảo, dịp di chuyển tới qua đông. Phiêu xấu hổ vào đầu, bây giờ mùa đông đã qua, hai tỉnh cũng cần kiến thiết, ta nghĩ đến đưa một bộ phận người về nhà. Đại nhân ta không muốn về nhà, ta đã sớm là Vân Mạc lĩnh người, cái gì cao bảo, ta không quen. Ô ô ô, nơi này bữa sáng, so ta ở quê hương nghỉ lễ ăn xong tốt. Có thể than đá sưởi ấm, còn có thể uống địa, ta trở về làm gì. Nơi này không ai khi dễ ta, ta muốn cho lãnh chúa lao ra, đào cả một đời mỏ. Phi, ngươi quá bất trung thành, ta muốn nhi tử cũng cho ông ngoại đào mỏ, cháu trai cũng thế. Chúng linh dân đã xuất phát từ nội tâm, yêu Vân Mạc lĩnh sinh hoạt. Trong lòng bọn họ rõ ràng, năm ngoái mùa đông, tại quê quán qua lời nói, bọn hắn đã sớm chết rồi. Nào giống hiện tại, béo mấy cân. Ai, không đưa các ngươi trở về, lại có người muốn mang ta, đem 30,000 lĩnh dân hiến tế cho ác ma. Phiêu nu hỏa mỹ tâm, đau đầu. Du Nhi giới tại nguyên chỗ. Chương 1201, hoàn toàn mới động lực, động cơ hơi nước chương 1201, hoàn toàn mới động lực, động cơ hơi nước buông xuống thành kiến, nhất là ngươi thành kiến, đến từ đế quốc hoàn cảnh nuôi dưỡng. Phiêu hắng giọng, xoay người nhìn về phía chúng linh dân, đã các ngươi không nguyện ý đi, liền lưu tại Vân Mạc thật tốt kiến thiết gia viên đi. Bất quá, ta trước thả các ngươi nghỉ ngơi nửa tháng. Các ngươi về quê nhà một chuyến, mang lên nhà mình thân nhân, cùng đi Vân Mạc lĩnh định cư. Bắc cảnh chỉ hấp thu lưu dân, chạy ra lại quá ít, dễ dàng tạo thành chính mình hiến tế người giả tượng. Lãnh chúa đại nhân và tuế. Chúng linh dân nhảy cẫng hoan hô, xuất phát từ nội tâm vui cười. Nhìn xem mấy trăm người chúc mừng, Du Nhi mặt mo có chút không nhịn được, không có ý tứ cùng Phiêu đối mặt. Nhìn bốn phía, ý đồ làm dịu xấu hổ. Kia là, quay đầu nhìn liếc qua một chút. Du Nhi đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên thấp giọng hô âm thanh, vội vàng quay đầu lại. Một tòa tất cả đều là các loại ma hạch tình đám, tạo dựng ra lóe sáng sân mạch, thình lình đứng sững tại cách đó không xa chấn nhỏ bên cạnh. Xác thực đến nói, chấn nhỏ rõ ràng là dựa vào ma hạch khoáng mạch xây lên, không ngừng phát ra ngôi sao ma lực điểm sáng khoáng mạch, kém chút đem người mắt lóe mù. Đại lượng thợ mỏ tại vặn mỏ bận rộn, đem cấp bậc khác nhau khoáng thạch khai thác, phân loại, lại đưa đi khu xưởng gia công. Nơi xa liên miên bất tuyệt xe ngựa, thì tại vận chuyển mỏ than. Ma hạch khoáng mạch, Vân Mạc lĩnh lại có như thế quy mô khoáng mạch, cái này sao khả năng? Đế quốc kẻ thần chọn, dò xét qua ma lực mạch lạc hướng chạy a, thế nào sẽ tại Vân Mạc lĩnh? Dù là lịch duyệt phong phú Du Nhi, nhìn thấy cả một đầu ma hạch khoáng mạch lúc, cũng lâm vào thật sâu rung động. Đế quốc lục giai trí tuệ thần chọn, trang sách và nóng, liên hợp cái khác trí tuệ, tự nhiên thần chọn, liên hợp thôi diễn. Sớm đem dịp phần đế quốc ma lực mạch lạc, làm rõ ràng, không có khả năng bỏ sót lớn như thế ma hạch khoáng mạch. Cái này phiểu, quả thực vận khí người tiên. Chỉ là đầu này ma hạch khoáng mạch, liền đầy đủ bước lên hai cái đại quốc ở giữa chiến tranh, để tinh linh đỏ mắt đến nổi điên. Ta dám thề, Tinh Linh biết Bắc Cảnh có như thế quy mô ma hạch, nàng khả năng liền ác ma đều không đánh, lập tức tới đem Bắc Cảnh san thành bình địa. Du Nhi kích động phát run. Vừa khai thác không lâu, cao cấp nhất ma hạch khoáng thạch, chúng ta thậm chí không có thể mở hái được. Phiệu đún núi bay, không có chút nào kinh hỉ. Nói đùa, cái này khoáng mạch là chính mình xuất sinh nhập tử, theo bí cảnh mang về. Khó trách ngươi quân đội pháp sư có liên tục không ngừng ma lực sử dụng. Dù nhỉ thần sắc trang nghiêm, hắn nhớ tới thần phong trong quyết chiến, dạ mạc lĩnh quân đội pháp sư quân đoàn, hỏa lực toàn bộ hành trình không ngừng qua. Chỉ là phổ thông pháp sư thôi, đấu khí của ta kỵ sĩ vẫn được. Phiệu lơ đễnh, pháp sư là dạ mạc lĩnh lớn nhược điểm, thuận miệng qua loa đi qua. Phiệu tiến vào vân mạc lĩnh thôn trấn, tự mình thị sát lãnh địa phát triển. Ngươi, Dù nhỉ bị phiệu một mặt đạm mạc biểu lộ, tức giận đến gân xanh hẳn lên. Trang, thật đặc biệt sao có thể chứa? Nhu hòa mi tâm, Dù nhỉ trong lòng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Dạ mạc lĩnh tiềm lực chiến tranh, so hắn tưởng tượng còn một lớn. Không đợi được Phiệu đi ra ngoài, phía tây bay ra một cái thân ảnh khổng lồ, dọa hắn nhảy một cái. Là một cái cự hình, phi thiên đầu. Dù nhỉ vô ý thức tưởng rằng hủ thi, nhưng nhìn kỹ nó cho không trợ tu, hình bầu dục bề ngoài, không giống ma thú hoặc hủ thi. Tuy nói cách rất xa, Dù nhỉ dựa vào đấu khí kỵ sĩ cường đại thị giác, vẫn như cũ có thể nhìn ra. Thứ này quá to lớn, có một chiếc thương thuyền lớn nhỏ. Phi thiên phía dưới đầu, treo rổ treo. Hai tên huyết ứng kỵ sĩ ở xung quanh hộ tống. Nó mượt mà duy trì tại cái nào đó độ cao, lấy đều đặn nhanh hướng bên này bay tới. Đây là đồ vật gì? Dù nhỉ kinh ngạc sau ngựa, nhìn về phía thê tử của mình. Chiến tranh nữ thần phù hộ, ta cũng chưa từng nghe thấy. Hiệu đã tức giận trợn mắt, ta lần đầu tiên tới dạ mạc lĩnh. Hai người đưa cổ, liền ma hạch khoáng mạch cũng không nhìn, sửng sốt chờ khinh khí cầu bay đến trước mặt mọi người. Khinh khí cầu to lớn bóng tối, đem mọi người che đậy. Bốn phía linh dân, Dù nhỉ cùng hàng binh, tất cả đều ngẩng lên đầu, một mặt chấn kinh. Lãnh chúa đại nhân rổ treo bên trên, Vivian cùng đầy sao, vui vẻ phất tay. Chơi ạ. Dù nhỉ mắt trợn tròn, phía trên lại có người. Có yếu ớt ma pháp lực lượng, nhưng như thế yếu ớt ma lực ba động, thế nào khả năng gánh chịu như thế quái vật khổng lồ? Hiệu đã đem đầu tóc vò rối bời, điên cuồng lục soát chính mình thần chọn truyền thừa. Ma pháp ở cái thế giới này là đường đường chính chính năng lượng, đối với ma pháp ứng dụng có hệ thống lại khoa học phương thức, không phải phim hoạt hình bên trong, chỉ cần có yêu bạo cái loại liền có thể theo trong lòng tuân ra lượng lớn ma pháp, đem thế giới nổ bay. Ha ha, khinh khí cầu. Nhìn thấy vị ẩn các nàng đến, Hiệu cười ha ha một tiếng, cái này gọi khinh khí cầu, sau này phổ thông quân đội cũng có thể có được nhìn về nơi xa điều tra năng lực. Chính mình sớm nhất thu hoạch được nhất giai thần khí, liền có hy vọng xa hiệu quả. Nhưng khinh khí cầu phối hợp kính viễn vọng, không thể so nó kém bao nhiêu. Còn có, Dù nhỉ nghe tới Phiệu lời nói, lập tức liên tưởng đến quân sự công dụng. Không tập, từ trên cao cho dù là ném tảng đá, cũng có thể đập chết đại lượng dày đặc trong phương trận binh sĩ. Hoặc là dùng khinh khí cầu, vượt qua hàng rào, từ trên trời giáng xuống. Không được, tuyệt không thể nói cho tên ngốc này. Ngươi sẽ không muốn nói banh tạc cùng bận binh đi. Nhìn hắn kìm nén khó chịu, Phiệu một mặt không kèm được biểu lộ, nhìn về phía Dù nhỉ. Hoàn tay. Hắn có đọc tâm loại lãnh chúa năng lực. Dù nhỉ kem chút đem quần cục dọa bay. Không thèm để ý hắn, Phiệu tiến lên, thấy hai thiếu nữ đang tử rổ treo bên trên xuống tới. Phiệu tự nhiên đi lên trước, vốn định gư đỡ một chút. Không nghĩ tới hai cái ngây ngô thiếu nữ, không dám để cho lãnh chúa tự mình nâng, vội vàng nhảy xuống. Cẩn thận. Một tay tiếp một cái, Phiệu đem hai tên mộng bức thiếu nữ tiếp được. Vì bị ẩn tài trí xinh đẹp dung nhan, lộ vẻ không lưu loát, trong đôi mắt doanh nhuận như nước suối thanh tịnh. Ai? Vì bị ẩn kinh hô một tiếng, con ngươi địa chấn, dạng mây đỏ theo hai gò má cấp tốc lan tràn đến cái cổ. Lớn. Đại nhân. À bà đầy sao càng là ngôn ngữ rối loạn. Phiệu đem hai người buông xuống, trì hoãn rất lâu, các nàng mới khôi phục lý trí. Đại nhân, ngài muốn động cơ hơi nước, chế tác hoàn thành. Vì bị ẩn ngữ điệu kỳ quái, cắn môi cánh gian nan báo cáo, cũng vận dụng ma pháp kỹ thuật, tiến hành đơn giản cải tạo. Khinh khí cầu cũng bị các học viên suy nghĩ ra được. Quá tốt, trước hết để cho ta xem một chút khinh khí cầu. Phiệu đại hỉ, tiến lên quan sát hắn cấu tạo. Khác biệt với trước đó các học viên làm cản rỡ nguyên thủy bản, mới khinh khí cầu dùng đầu gỗ giàn cung, chất lượng tốt vải bóc tiến hành câu lại, đồng thời có cái phễu hình khí đốt. Khí đốt còn chia hai cái bộ phận, một bộ phận tiêu đốt vật liệu gỗ cùng nhựa thông, một bộ phận khác thì là ma pháp khí đốt, tiêu hao ma hạch. Chỉnh thể cơ cấu cùng thành thục khinh khí cầu, đại khái tiếp cận. Vì bị ẩn, ngươi hiểu khí tượng học sao? Phía ngoài ý muốn nhìn về phía vì bị ẩn, thế mà có thể tùy tiện để khinh khí cầu chuyển hướng. Chương 1202, máy bơm chương 1202, máy bơm là hóng gió ma pháp. Vì bị ẩn xanh thẳm ngón trỏ, ngốc manh lẫn nhau đầm, tại khinh khí cầu cất cánh sau, rổ treo phía dưới phát trận, sẽ sử dụng hóng gió ma pháp tiến hành chuyển hướng hoặc di động. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Phiệu vui, rất không tệ ý nghĩ, đi thêm cải tiến. Còn như ta nói không khí động lực học, thì là không cao bằng độ hướng gió khác biệt. Viết đến nơi đây ta hy vọng độc giả nhớ một chút chúng ta vượt tên Đài Loan tiểu thuyết internet bạn ngươi đọc. Siêu chi kỷ bất quá còn là ma hạch chuyển hướng tốt. Phiệu giơ ngón tay cái lên, tải trọng lượng ra sao? Ước chừng có thể gánh chịu 500 cân trọng lượng. Quá ít, nghĩ biện pháp cải tiến, lo lắng nhiều chút siêu phàm vật liệu. Mong đợi xoa xoa tay, Phiệu không kịp chờ đợi nói, động cơ hơi nước đâu, để ta xem một chút. Ừm ân, lần này chúng ta mang đến động cơ hơi nước, cuối cùng nhất bộ kiện. Dựa theo ý của ngài, đài này máy móc sẽ dùng tại mỏ than. Gọi tới lao công, đem khinh khí cầu bên trong bộ kiện lấy ra, một lần nữa tại Vân Mạc lĩnh mỏ than lắp đặt, pháp sư dùng ma pháp tiến hành mối hàn. Thời đại này, nhưng không có hàn điện, á cung hàn loại hình cấp cao đồ chơi. Cái này lại là đồ vật gì? Dù nhí nhìn xem trước mặt, từ tảng đá, sắt thép cùng đầu gỗ, dựa theo kỳ quái trình tự trồng chất to lớn đồ chơi, lâm vào mơ hồ. Hắn vòng quanh động cơ hơi nước vừa đi vừa về xoay quanh, ý đồ khám phá công hiệu quả. Đây là hơi nước máy bơm, phía bên phải bơm nước trang bị, có thể đổi thành khoáng thạch máy nghiền, hoặc là ổ quay, chế tạo thành quỹ đạo xe chở quán cái gì. Phiu niết miệng lên, đài này động cơ hơi nước cực kỳ nguyên thủy, nhưng Dạ Mạc lĩnh tợ thủ công cùng học sinh vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Cho nên bọn hắn chế tạo ra thành phẩm, cùng chính mình thiết kế cơ hồ không hay. Dù là như thế, đài này đơn sơ động cơ hơi nước, tại lãnh địa vật lý bên cạnh khoa học kỹ thuật bên trong, xem như tiên tiến nhất thiết bị. Máy bơm. Dù nhí lông mày vặn cùng bánh qua trèo, hắn cẩn thận kiểm tra thiết bị, xác định không phải triệu hoán ác ma tà ác cổng truyền tống. Nhưng cái này không có sinh cơ, không có đầu góc đồ vật, thế nào có thể hoàn thành cần đầu góc công tác? Không sai. Đều đài thiết bị, đại khái chia làm 3 cái bộ phận. Nấu nước sinh ra hơi nước nổi hơi, chứa piston xi lanh, cùng bơm nước bơm tam đại bộ phận, 3 cái từ đường ống, ngang tay liên tiếp. Vì bị ẩn cùng tiểu hồ ly các nàng, chỉ là khắc dấu minh văn, để máy móc càng thêm dùng bền. Hắn nguyên lý vô cùng đơn giản, nấu nước sinh ra hơi nước tiến vào xi lanh, thôi động piston. Giếng mỏ bên trong nước, liền sẽ bởi vì trong ngoài áp lực kém, bị bơm nước bơm rút ra. Theo sau, nước lạnh rót đem xi lanh làm lạnh, piston phục hồi như cũ. Tiếp xuống, lặp lại quá trình này, thực hiện tới lui lui công nghiệp lặp lại. Đem bơm nước bơm đổi thành cái khác thiết bị, đều là cùng lý lẽ, vừa đi vừa về vận động đòn bẩy, sẽ thay thế nhân thủ công tác. Nguyên lý đơn giản đến cực điểm, chế tác lên đồng dạng đơn giản, đối với Dạ Mạc Linh đến nói cũng không vấn đề. Thiếu khuyết cao su dẫn đến tính bị kín không đủ, đều không phải vấn đề lớn, dùng thấm tịch thuộc ra bổ sung khe hở liền có thể đền bù. Chỉ là tiêu hao lớn chút, hiệu quả kém chút thôi. Ta nói xong, các ngươi nghe hiểu sao? Phiệu quay đầu nhìn về phía đám người. Chúng thần chọn chạy xuống nước bọn, mặt mũi tràn đầy xin ốc, ạ bạ thử một chút, các ngươi liền rõ ràng. Phiệu để người gia nhập than đá và nước. Chỉ là một lát, xi lanh liền bị nấu nước sinh ra hơi nước lấp đầy, âm u đầy tử khí máy móc lập tức rung động, phát ra xì. Xì. Nấu nước cấm thanh. Máy móc đỉnh chóp then bị piston giơ lên, phía bên phải máy bơm nước piston thì bị hạ thấp xuống. Ung ung cục giếng mỏ nước động không ngừng nổi lên. Ngang tay buông xuống máy mắt, giếng mỏ nước động lập tức bị rút ra một mảng lớn. Dầm dập động tác không ngừng, hơi nước máy bơm bắt đầu điên cuồng bơm nước, tựa như phát cuồng công nhu, ngang ngược lại táo bạo công tác. Nữ thần ở trên, không có bất luận cái gì ma pháp, thần lực ba động, đám người rung động mà nhìn xem, một đống kim loại, đầu gỗ hỗn hợp đồ chơi, tại chính mình công tác. Đám người thậm chí có thể cảm nhận được, động cơ hơi nước vận hành lúc, sinh ra lực lượng khổng lồ. Ta dám đánh cược, nó một phút đồng hồ cản công việc, so bơm nước đội, làm một ngày còn nhiều. Các lao công rung động cầu nguyện, cảm tạ nữ thần. Phiêu thấy thế, dở khóc dở cười, thầm nghĩ, thế nào lại nữ thần bên trên, được rồi, ca ngợi công nghiệp nữ thần, nhanh lên bạo cho ta kim tệ. Có đài này máy móc, quặng mỏ liền có thể giải phóng ra một đống lớn sức lao động. Châu bỏ chống lạnh, Phiêu vui mừng nói, rút quặng mỏ nước động, không chỉ có nguy hiểm còn vất vả, sớm nên bị thay thế. Liền theo mỏ than bắt đầu, khoáng thạch máy nghiền, mau chóng chế tác, liền thay cái linh kiện mà thôi. Đại nhân nhân tử. Vì bị ẩn nhón chân lên, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Nhà mình đại nhân, quả thực không gì làm không được. Cái này, dù nhỉ con ngươi địa chấn, chính mình vừa tới Dạ Mạc lĩnh, kiến thức đến đồ chơi, đế quốc thủ đô một cái đều không có. Không có cái gì không tầm thường, muốn cải tiến địa phương quá nhiều. Coi như lại trồng đời hai cái phiên bản, theo chúng ta tình huống thực tế xem ra, vẫn như cũng không có cách nào đưa đến tính quyết định tác dụng. Cũng không phải là nói mỏ. Không phải giải tỏa cái động cơ hơi nước, liền chơi game, sức sản xuất trực tiếp bay lên. Lúc trước động cơ hơi nước mở ra cách mạng công nghiệp, là có điều kiện tiên quyết. Lấy quặng nghiệp phát đạt đến tương đương quy mô, nhân lực, xúc vật kéo, lực lượng thiên nhiên, toàn bộ ứng dụng đến cực hạn bình cảnh. Các thành thị phát triển đồng dạng đạt tới bình cảnh, có nguyên bộ quốc gia hệ thống, công nhân, phần tử trí thức dự trữ đầy đủ, lúc này mới thôi động cách mạng công nghiệp. Đơn giản nhất ví dụ, đem động cơ hơi nước cho người nguyên thủy, bọn hắn có thể 3 4 năm phát triển ra gần hiện đại văn minh sao? Tuyệt đối không thể, liền phong kiến quốc gia cũng không thể. Toàn diện bay lên không có khả năng, nhưng chúng ta lãnh địa sẽ được đến cực lớn phát triển. Phiệu vui sướng khẽ hát, lấy giấy bút, cần hoạt động ban, thực hiện xong hướng địa bộ. Trọng yếu nhất chính là, nó cùng ma pháp không chút nào nối tiếp, nghĩ biện pháp chế tạo cái ma pháp phiên bản. Vâng, đại nhân. Phiệu dự định, lấy quặng mỏ vì điểm tài nguyên, lấy thôn trang làm cơ sở, quy hoạch thành lập Vân Mạc Thành. Giao phó xong rất nhiều công việc, Phiệu trở về Dạ Mạc Lĩnh. Dạ Mạc Lĩnh trừ thành thị quy mô mở rộng, ma pháp thực vật tăng nhiều, cùng nhà máy mới, pháo đài hoàn thành bên ngoài, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng tại Juni, cùng chúng hàng binh trong mắt, hoàn toàn không phải chuyện này. Hình thành quy mô khu công nghiệp bên trong, một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng phát ra hoành minh tiếng vang. Ngựa loài ma thú kéo lấy cả xe đấu khí chiến giáp, gia công tốt ma hạch, sắt thép chế phẩm, rời đi khu công nghiệp. Thẳng tắp rộng rãi xi măng đường cái, cách mỗi một đoạn ngắn, liền có cao ngất tháp phòng ngự, cách mỗi một đoạn lớn, liền có tòa màu đen tháo đài. Đường cái hai bên, thuần một sắc ma pháp đồng ruộng, các lính dân đã đang gieo trồng các loại ma thực, thậm chí cả thiên không cũng tung bay tuyết hoa. Đáng sợ chính là, vô luận đồng ruộng, còn là kiến trúc, đều cực kỳ nghiêm chỉnh, phản phất bị nhân tinh mảnh kế hoạch xong, liền màu đen cờ xí khoảng cách đều giống nhau như lúc. Bầu trời thỉnh thoảng bay qua á long, long rực đại ác ma biên đội. Dù nhì hô hấp dồn dập, cái này đặc biệt sao là Phiệu đô thành? Quả thực là cái siêu cự hình quân sự pháo đài. Chương 1203, an thật tốt chương 1203, an thật tốt trật tự, quy tắc nhưng lại tà ác, nói là ma vương thành, dù nhì đều tin tưởng, hắn lẩm bẩm nói, muốn công hám Dạ Mạc lĩnh, không có 300,000 trở lên quân đội, quả thực thiên phương dạ đàm. Đại pháo đài bộ nhỏ pháo đài, mỗi một tòa pháo đài thả tại cái khác lãnh địa đều có thể làm tòa thành sử dụng. Chơi ạ, cái này Dạ Mạc Lĩnh là có kiến trúc sở trường kẻ thần chọn sao? Hắn lấy ở đâu như thế nhiều tư bản xây dựng khổng lồ nhóm pháo đài? Đều là bộ dáng hàng A, không dùng ma pháp vật liệu, phổ thông gạch đá kết cấu, chịu đựng dùng một chút. Hiệu điệu thấp vây tay. Ma pháp đồng ruộng thật nhiều. Hiệu đạ, đường đường lục giai thần chọn, nhìn chằm chằm bốn phía đồng ruộng, cả kinh không ngậm miệng được, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cảm giác dọc theo đi, nàng càng không có cách nào xác định Dạ Mạc Lĩnh có bao nhiêu ma pháp đồng ruộng. Khổng lồ như thế số lượng, trước đây chưa từng gặp. Nàng xông vào đồng ruộng, đưa tay bắt đem bùn đất, con ngươi đều đang run rẩy. Thật là ma pháp đồng ruộng, mà lại ma lực hàm lượng như thế cao, trời ạ, ngươi tại loại này cái gì? Trung do lúa mì, một loại cao sản lúa mạch, làm bánh mì rất thơm. Phiệu nghiêm túc trả lời, nuôi sống rất nhiều lĩnh dân, dự tính trong vòng 2 năm, dùng trung do lúa mì thay thế phổ thông lúa mạch. Ầm ầm. Phản phất sấm sét giữa trời quang, Juni bọn người sững sờ tại nguyên chỗ. Ngươi nha nói cái gì chuyện ma quỷ, chân quý ma pháp đồng ruộng, không cần tới trồng trọt vật tư chiến lược, ngươi nuôi bình dân. Đồng ruộng khoảng cách trong hồ, to lớn luồng nước xoay chậm chậm, vì thực vật cung cấp tưới tiêu. Nơi xa máy xay gió, nhà xay bột san sát, xe ngựa như nước chảy tuần hướng tinh dạ thành. Cùng đế quốc thủ đô, hoàn toàn không giống. Hiệu đạ tự lẩm bẩm. Nếu như nói đế quốc thủ đô là lượng lớn nhân khẩu căn cứ, Dạ Mạc Lĩnh chính là kiến trúc cùng máy móc căn cứ. Đi đến rộng rãi đường cái, đám người xuyên qua vài tòa pháo đài, hàng rào, rất mau nhìn đến thành thị quận. Dù nhỉ chưa bao giờ nghĩ đến, rời đi đế quốc thủ đô sau, còn có thể nhìn thấy như thế quy mô thành thị. Càng làm cho hắn kinh hãi là, Dạ Mạc Lĩnh thành thị, kém nhất phòng ở, đều là hai tầng tảng đá phong ốc. Ta không nhìn lầm đi. Dù nhỉ nếu lấy dâu riêng, có chút không nhìn rõ hiện thực, khu ổ chuột ở đâu. Ta thế nào không thấy được khu ổ chuột? Dạ Mạc Lĩnh không có khu ổ chuột, nơi này sản nghiệp, không cần đại lượng nông nô trèo trống. Cương đại công nghiệp, nông nghiệp năng lực, có thể cho ăn no Dạ Mạc Lĩnh tất cả mọi người, đồng dạng cần đại lượng nhân khẩu tiến vào công nghiệp sản xuất, nông nô sẽ bị tự nhiên đào thải. Phiếu giải thích nói, Bắc cảnh sát thực có đại lượng nô lệ cùng nông nô, bất quá, bọn hắn được an bài tại cái khác lãnh địa. A. Dù Nhi cảm thấy có chút khó mà tưởng tượng. Đế quốc thủ đô phồn vinh đến cực điểm, nhưng nô lệ số lượng nhiều kinh người. Thành thị quy mô so Dạ Mạc Lĩnh lớn, nhưng nói ít có 1/4 là khu ổ chuột, dùng rách dưới tấm ván gỗ cùng bài bố, xây dựng tốt đều. Đại bộ phận ngõ nhỏ bị kẻ lang thang chiếm cứ. Còn như công nhân, nữ hoàng nhân từ thiết lập dây thừng quán trọ. Một cái đồng tệ nhưng thuê một tuần lễ. Các công nhân ban đêm có thể dựa vào dây thừng đi ngủ, trong phòng có thể chứa đựng hơn 100 người. Nhưng không thể nằm đi ngủ, quá chiếm chỗ, một khi phát hiện liền sẽ bị binh lính tuần tra đánh tỉnh. Vậy người lãnh địa kỵ sĩ cùng quyền quý, ai đến hầu hạ sinh hoạt thường ngày của bọn họ ẩm thực? Dù nhỉ trừng vào mắt. Nha, như thế nhanh liền quan tâm lão gia của mình sinh sống. Phiếu ném đi chế nhạo ánh mắt, đi chiêu công, chỉ cần giá cả phù hợp, liền có thể nhận lời mời người hầu. Giá đủ cao, mời 100 cái người hầu ở nhà, đều không ai quản ngươi. Không muốn làm trái luật pháp, Dạ Mạc Lĩnh cơ hồ đều là dân tự do. Tiến vào thành thị sau, vực thức kiến trúc san sát, giáp hát, tháp ma pháp lâu, cửa hàng chờ đế quốc có, đầy đủ mọi thứ, nhiều nhất còn là tiệm thực phẩm. Có thể cho phép 4 chiếc xe ngựa song song đại lộ, hai bên là phiến đá trải đường đi bộ. Trời ạ, ta cảm giác có thể nằm trên mặt đất đi ngủ, quá sạch sẽ. Đầu hàng binh sĩ xì xào bàn tán. Dù nhỉ không khỏi gật đầu. Một cái tên không kinh truyền thành thị. Xem toàn thể đi lên, so với dịp phần đế đô còn muốn khí phái. Đi trên đường người đi đường, cũng so những thành thị khác người, cao lớn hơn cường tráng một đoạn, nữ nhân cũng càng thêm xinh đẹp. Dù nhỉ mới vào thành một hồi, liền thấy không ít người bình thường, cưỡi xe ngựa đi ngang qua. Rõ ràng cấp cao xe ngựa, tại Dạ Mạc Lĩnh lại không quá đáng tiền bộ dáng, cho dù là mặc không thỏa đáng ra hỏa, đều có thể cưỡi. Khoai tây rượu, mới nhất sản xuất khoai tây rượu một chiếc xe ngựa đi ngang qua, phía trên thương nhân lung lay trong tay bình thủy tinh, lập tức hấp dẫn Dù nhỉ lực chú ý pha lê bình rượu. Dù nhỉ ngốc, quay đầu hỏi thăm phiểu, trời ạ, kia là ma pháp rượu sao? Thế mà dùng như thế xinh đẹp vật chứa. Ha ha, chính là ta cho thần phong bình dân ăn khoai tây, sản xuất rượu. Phiểu vui, ngươi có thể đi tiểu quán mua một chén, đoán chừng 3 đồng tệ liền đủ. Cái kia tại sao muốn dùng pha lê? Khả năng bởi vì pha lê, tại Dạ Mạc Lĩnh cũng không phải cấp cao đồ vật. Phiểu chỉ hai bên kiến trúc, ngươi nhìn, đại bộ phận cửa hàng cửa sổ đều là pha lê chế tác. Nữ thần ở trên. Dù nhỉ khoe miệng co giật, nhìn bốn phía, quả thật như Phiểu nói tới. A, nghĩ không ra xem ra quân sự hóa thành thị, còn có thư viện. Nhìn thấy ven đường lối vào cửa hàng, trưng bày một chồng giấy. Dù nhỉ cuối cùng tìm về chút mặt mũi, thư viện là thành thị nội tình thể hiện, bất quá ngươi thư viện quá đơn sơ. Mở tại ven đường, không hiểu buồn cười. Lật qua lật lại sách vợ Dù nhỉ cả kinh nói, thế nào không có chữ, sách cũng không có đặt, đụng một cái liền tán. Bất quá cái này giấy trắng, cảm nhận thật tốt, giá cả tất nhiên không ít. Bởi vì kia là giấy vệ sinh. Phiệu lung túng nói, đừng bưng lấy xoay loạn nhìn, quái mất mặt. Ta. Dù nhỉ tay run một cái, ở trong gió lăng loạn, nhưng giấy trắng giá thì là. Được rồi. Cái này Dạ Mạc Lĩnh người, là làm bằng vàng sao? Ăn được, uống tốt. Liền lên nhà vệ sinh đều dùng giấy trắng. Đi dọc theo đường phố không bao lâu, Juni cùng Hiệu Đa hai người càng xem càng giật mình. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy một cái to lớn hoa mỹ công viên, triệt để lâm vào một bức. Bởi vì tòa này công viên thổ địa vậy mà xây tại ma pháp đồng ruộng bên trên. Trong công viên mở ra các dạng đóa hoa, còn có suối phun cùng chim thú, không ít lính dân ở bên trong tản bộ. Ngươi thế mà dùng ma pháp thổ địa làm công viên, dùng để trồng hoa. Còn lại như thế một mảng lớn. Hiệu đã hai mắt tối sầm, tức giận đến kém chút bốc hiệu, lãng phí a, lãng phí. Nữ hoàng hoàng gia vườn hoa, khẳng định so cái này tốt ta. Hiệu gãi gãi đầu. Trong hoa viên của nàng, ma pháp đồng ruộng cũng liền một khối, so ngươi nhỏ. Ngươi làm như thế khoa trường, có phải là muốn làm phản? Dù nhỉ liền kém chỉ vào cái mũi mắng. Nhưng ta đã mưu phản a. Hiệu hai tay đưa đẩy, đừng kích động, loại này vườn hoa, dạ mạc lĩnh còn có 3-4 tòa rồi. Hai người nghe xong, kém chút rắc một chút tử địa bên trên. Chương 1204, mất tích công chúa chương 1204, mất tích công chúa trả ra bấy năng lực, nói ít tại dạ mạc lĩnh, sáng tạo ra 2 triệu mẫu ma pháp đồng ruộng, tuyệt đại bộ phận thậm chí đều không thể khai phát. Khó trách nữ hoàng bệ hạ, lúc trước muốn thu ngươi 800,000 kim tệ thuế khoản. Dù nhí bông nhiên ngộ, mặt mò tấm, nghiêm túc nhìn xem Phỉu, nàng muốn ít, hẳn là thu ngươi 2 triệu kim tệ. Tốt bao nhiêu thổ địa, lãng phí. Phỉu đã hận không thể nằm trên đất, nàng không ngừng lật qua lật lại bùn đất, trong mắt màu tím ngốc trệ, nếu là chúng ta đông bộ, có tốt như vậy ma pháp đồng ruộng tốt bao nhiêu. Mẹ nó, ta kiếm lại nhiều, đều cùng nữ hoàng không quan hệ. Hắn không đề cập tới con tốt, Phỉu nghĩ đến việc này, trực tiếp nhiệt độ đỏ, cho nữ hoàng nộp thuế khoản làm gì, bồi cho người ngoại quốc sao? Các ngươi trước đi quân doanh ở 2 ngày, ta muốn an bài các ngươi bộ hạ cũ, thuận tiện chuẩn bị đi cấp đoạn. Không hứng thú dẫn bọn hắn đi dạo, Phỉu trở lại tòa thành, chuẩn bị xuất chinh đồng thời, nghe vị ẩn báo cáo lãnh địa tình huống. Bắc cảnh theo Long Tháp không ngừng mua sắm đông, cũng mua được thương nhân cùng quyền quý, làm đến bông hạt giống. Chỉ cần nguyện ý ném tiền, các thương nhân hứa hẹn sẽ bị dạ mạc lĩnh mang đến Long Tháp đặc sắc ma pháp thực vật. Ngoài ra, trước đó bắt giữ nhân ngư tại hệ Cạ Lĩnh Si ạ chiếu cố cho, đã tại thần mạc lĩnh hải vực định cư. Đại lượng nhân ngư hình thành trong biển thôn trấn. Tại nhân ngư nô lệ xuống, chân châu, loài cá sản lượng tăng nhiều, cũng xuất hiện sản phẩm mới, san hô. Hoa mỹ san hô làm xa xỉ phẩm bán, đặc thù ma pháp vật liệu san hô thì làm lãnh địa dự trữ. Bắc cảnh khoai tây rượu, san hô, tấm gương trở thành mới mậu dịch phẩm, mang đến không ít thu vào. Lại phát cho ngành gian điệp 30,000 kim tệ, để bọn hắn tiếp tục thẩm thấu Long Tháp sản nghiệp, cho ta hung hăng mua được phản đồ. Nhưng chúng ta mậu dịch kiếm lấy lợi ích đồng thời, nhất định phải giữ nghiêm lãnh địa bí mật. Không muốn keo kiệt kim tệ, nhân viên tương quan nên ký kết khế ước, đều dùng tới ma pháp của chủ. Phiếu đem bảng báo cáo buông xuống, chúng ta có thể thẩm thấu Long Tháp thương nhân, bọn hắn cũng nhất định đang làm giống nhau sự tình. Một khi phát hiện bán lãnh địa bí mật hành vi, theo phản loạn tội xử trí, giết. Đúng. Vì ẩn nghiêm nghị. Ta dự định đem xương hỏa lĩnh chế tạo ra chính quy căn cứ không quân. Năm nay mùa xuân, đến tại ủy Tà Bình, thần phong các khai khẩn 300,000 mẫu đồng ruộng, làm chúng ta tư nhân đồng ruộng. Chỉ là nhân thủ không quá đủ a, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Phiệu cũng không muốn, vất vả đánh xuống địa bàn mọc cỏ. Chính quy vạch lên tên, có binh sĩ chạy tới báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, Long Tháp sứ giả có việc gấp thỉnh cầu gặp mặt. Sẽ không phải cũng muốn nhằm vào chúng ta a? Phiệu sợ hai cả kinh, Long Tháp tận sức với cân bằng đại lục chiến lực, chúng ta chiếm đoạt hai cái hành tinh, nó khẳng định ngồi không yên. Cái kia thế nào xử lý nha? Vì ẩn cánh môi khẽ nhếch, vội vàng đụng lên đến, mang theo một mảnh làn gió thơm. Để hắn tiến đến. Lắc đầu bài trừ tạp niệm, Phiệu nhanh chóng tỉnh táo lại, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thầm nghĩ, buôn bán trên biển thu vào tuy cao, nhưng cũng dễ dàng bị quản bởi người. Có chút gió thổi cỏ lay, vậy mà đáng sợ như thế. Rất nhanh, một tên sứ giả, đội bắt chạy vào cửa. Ca ngợi ngài thắng lợi vĩ đại, ngài là chân chính vương Bắc hùng chủ. Sứ giả đội vàng tán dương hai tiếng, thậm chí không đợi Phiệu khách sáo, hắn đội vàng nói, ngài là một tên kỵ sĩ, chúng ta có việc xin nhờ ngài. Nói một chút. Thấy đối phương không giống đến gây chuyện, Phiệu tiếng lòng buông lỏng, lười nhác truy cứu đối phương thất lễ, để ta đoán một chút, là tinh linh xâm lấn. Tinh linh? Ta không nghe nói việc này, là công chúa của chúng ta mất tích. Nàng muốn cùng ngài thông gia. Long Tháp sứ giả mồ hôi lạnh ứa ra. A, mới vừa vào cửa Asina, cả kinh hai sói, đuôi chó sói toàn dựng thẳng lên đến. Tràn ngập thanh xuân khỏe mạnh thân thể lay nhẹ, tuyệt mỹ thanh lãnh dung nhan, tràn đầy kinh ngạc. Có châu a? Vì ẩn trắng non nuji, cũng không tự giác cầm trong tay báo cáo, bóp thành một đoàn. Cái gì thông gia, ta đều chưa nghe nói qua. Lông mày cau lại, Phiệu hoang mang không thôi, cùng chúng nữ đối mặt sau, các nàng mắt trần có thể thấy bưng lỏng. Là dạng này. Sứ giả Huyên Thuyên đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Cùng quốc gia khác, Long Tháp lão nữ hoàng cũng đang chăm chú dịp phần đế quốc nội chiến. Sứ giả không nói, nhưng Phiệu rõ ràng, chính mình chiến bại lời nói, Long Tháp sẽ lập tức kiếm một chén canh, cướp đoạt Bắc cảnh tài sản. Nhưng Phiệu không nghĩ tới sự tình, Long Tháp nữ hoàng biết được thần phong quyết chiến tin tức thắng lợi sau, nàng thế mà muốn đem một vị công chúa gả cho chính mình, có khả năng nhất chính là đợi gả nhị công chúa. Dù sao Long Tháp nữ hoàng đã quá già, đại nạn sắp tới, nàng quyết định cuối cùng nhất bố cục, lôi kéo Phiệu. Cho nên nhị công chúa chạy rồi. Phiệu cười ra tiếng, cầm lấy ấm trà, tự mình cho miệng khô lưỡi khô sứ giả, rót chén hồng trà. Cái này Long Tháp đế quốc thật có ý tứ. Không sai. Tiểu công chúa bị cảm xúc lây nhiễm, cũng chạy. Sứ giả đem hồng trà uống một hơi cạn sạch, phản phất nghị quá chén chính mình, không nói gạt người, thông gia đối tượng còn có phải dùng vị hạ quốc vương. Quá mất mặt. Ha ha ha. Dạ mạc lĩnh đám người bộc phát ra sung sướng tiếng cười. Cái kia trưởng công chúa chạy sao? Phiệu sờ xoa cái cằm. Không có trưởng công chúa, đại vương tử sẽ trở thành Long Tháp, không thể nghi ngờ quốc vương. Xấu hổ một hồi, sứ giả nói thẳng, Long Tháp thành viên hoàng thất cũng không phải là nhảy thoát người, thiếu nữ. Ta hiểu, ta hiểu Phỉu tán thành gật đầu, sau này chớ ép người ta. Là một cái sinh ở dưới ánh mặt trời tốt đẹp thanh niên, hắn đối với phong kiến thông gia hứng thú không lớn. Trừ phi đối phương thật rất xinh đẹp, cái kia coi là chuyện khác, Phỉu trong lòng bổ sung một câu, không chút nào che lấp chính mình song tiêu. Nhưng khả năng tính không lớn, Hoàng thất động một tí họ hàng gần kết hôn. Nói không chừng là cái bị làm hư xấu xí quái vật, ra mồm đồng thời còn xem thường người. Chúng ta được đến manh mối là các nàng cưỡi thuyền ra biển. Sứ giả quỳ một chân trên đất, cung kính nói, hy vọng ngài có thể phát huy kỵ sĩ tinh thần, hỗ trợ tìm kiếm công chúa. Không có vấn đề, thù lao thế nào nói. Phỉu giơ ngón tay cái lên, trong lòng vui sướng, cuối cùng trải nghiệm đem thuần túy tìm công chúa cho xiếc. Các nàng có thể là ngài tương lai thế tử. Sứ giả cười hì hì xoa tay. Tuyệt đối đừng. Nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, Phỉu thầm nghĩ, tự mình đi ra ngoài như thế lâu, đoán chừng đều bị hải tặc, sơ tặc, quái vật biến thành cái kia. Lại nói, chính mình vốn là không có hứng thú gì. Đại nhân thật có nguyên tắc. A Xí Na hai mắt tỏa ánh sáng, tâm phảng phất uống mật nước ngọt. Vì Vi ẩn cũng đem vỏ thành đoàn báo cáo, một lần nữa sửa sang. Song phương thỏa thuận tốt, tìm tới công chúa, Long Tháp liền đưa tặng một chiếc ma lực thương thuyền. Đặt thành hiệp nghị sau, Phỉu cũng không có coi là chuyện đáng kể, cắt cử quân đội đê giai thần chọn, tiến hành tìm kiếm. Chính mình thì khua chiêng gõ trống, chuẩn bị cướp bóc hát rượu thạch. Một tuần lễ sau, Phỉu đã thần khí chữa trị.